Chương 505 không hiếm lạ. Ôn Uyển nhìn Ôn Linh, cười đến Ôn Uyển. Ôn Linh không nghĩ tới Ôn Uyển sẽ mời chính mình đi đại hoàng tử phủ. Dĩ vãng nàng tưởng cùng đại tỷ thân cận, nàng đều là khinh thường nhìn lại. Một cái từ trước đến nay cùng ngươi không thân cận, thậm chí khinh thường người của ngươi, lại đột nhiên đối với ngươi thân thiện. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Lại nói đi một chuyến công chúa phủ nàng đã sợ tới mức chết khiếp, đại hoàng tử cùng công chúa chính là một mẹ đẻ ra, này đại hoàng tử phủ ai biết sẽ chôn cái gì, lại trồng ra cái gì. Nàng là không dám đi. Ôn Linh lắc lắc đầu, cảm ơn đại tỷ tỷ mời, chính là ngày mai ta liền hồi Ninh Viễn huyện, hiện tại còn không có thu thập hảo hành lý, liền không đi. Ôn Uyển tươi cười ngưng kết một chút. Nàng cư nhiên cự tuyệt. Ôn Ngọc nghe vậy liếc nàng liếc mắt một cái, không lưu tình chút nào, tranh chua nói, ngươi nói cái gì? Tỷ tỷ của ta mời ngươi, ngươi đều dám không đi. Thu thập hành lý buổi tối không thể thu thập sao? Ngươi có biết hay không tỷ tỷ của ta mời ngươi đi chính là đại hoàng tử phủ. Nay thiên hạ gian, trừ bỏ hoàng cung, nhất tráng lệ huy hoàng chính là đại hoàng tử phủ. Có thể mời ngươi đi, là cho ngươi mặt mũi, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Ngươi không đi có phải hay không tưởng không nhận tỷ của ta làm tỷ tỷ? Rốt cuộc ai cùng ngươi thân thiết hơn một chút, ngươi có biết hay không? Ngươi luôn là dính người, người khác là cho ngươi tìm cái hảo tướng công, vẫn là cho ngươi một trăm mấy chục nâng của hồi môn. Một cái hai cái cánh tay tẫn ra bên ngoài quải. Nhị thúc một nhà là như thế này, tam thúc một nhà là như thế này. Rốt cuộc ai mới cùng bọn họ là một mẹ đẻ ra thân huynh đệ. Ôn Linh bị Ôn Ngọc nói được mặt đỏ tới mang thai. Ôn Linh xấu hổ nhìn Ngô Thị đám người liếc mắt một cái, Ôn Ngọc lời này nói được thật quá đáng. Nàng trước nay cũng không có nghĩ tứ thúc ra cho chính mình một trăm mấy chục đài của hồi môn được không. Ôn Linh tức giận đến nhất thời nói không nên lời lời nói. Ôn Uyển trừng mắt nhìn Ôn Ngọc liếc mắt một cái, Ngọc tỷ nhi nói bừa cái gì. Chúng ta đều là gia gia thân cháu gái. Mọi người đều là cốt nhục chí thân. Này thân sơ không phải giống nhau sao? Ôn Uyển nói xong lại đối Ôn Linh cùng Ôn Ngoan đám người nói, Ngọc tỷ nhi từ trước đến nay nói năng chua ngoa, đậu hủ tâm. Nàng tính tình xúc động, ái mặt, nhưng là đáy lòng thiện lương. Nàng cũng là vẫn luôn đều nghĩ cùng đại gia tụ tụ, chẳng qua kéo không dưới mặt mà thôi. Các ngươi đừng trách nàng a. Chúng ta mấy tỷ muội a, chính là ruột thịt, đánh gãy xương cốt còn dính gân ruột thịt người một nhà. Ngoan tỷ nhi ta nói đúng không? Ôn Ngoan cười cười, bốn lạng đẩy ngàn cân nói, chẳng sợ huyết mạch chí thân đều có tay chân tương tàn cùng trở mặt thành thù. Họ hàng xa có đôi khi cũng không bằng cận lân. Thân cùng không thân không phải nói huyết thống, là nói cảm tình. Ôn Uyển cười gật gật đầu, Ngoan tỷ nhi nói rất đúng, cảm tình là yêu cầu bồi dưỡng, trước kia là ta hồi trong thôn quá ít, gả chồng sau tài trí ngoại hoài niệm trước kia tỉ muội, về sau nhất định nhiều mời các ngươi tụ tụ, trước kia là làm trưởng tỷ ta sơ sót. Hiện tại ta hướng vài vị tỷ muội bồi tội, mong rằng vài vị tỷ muội đại nhân có đại lượng tha thứ ta sơ sẩy. Ôn Uyển nói xong, vốn gối hành lễ. Đại gia chạy nhanh né tránh. Ôn Ngoãn nhìn nàng một cái, thật là thiếu xem nàng ra mặt. Ôn Ngoãn cảm tình loại đồ vật này một khi mất đi, liền rất khó lại bồi dưỡng đi lên. Lại nói ta từ trước đến nay lòng lang dạ sói, bạc tình quả nghĩa, không thích cùng người bồi dưỡng cảm tình. Hư tình giả ý kia một bộ ta cũng diễn không tới, cho nên xin lỗi. Ôn Uyển. Còn có thể hảo hảo nói chuyện phiếm sao? Chính mình đều như vậy không lưng ngồn gối. Nàng cư nhiên còn không thuận theo không buông tha. Chính mình là hại nàng cửa nát nhà tan vẫn là sao? Không biết còn tưởng rằng chính mình giết nàng cả nhà, còn đoạt nàng phu con đâu. Ôn Uyển thật sự không rõ Ôn Ngoãn đối nàng địch ý từ đâu mà đến. Ôn Ngọc tức giận đến sắc mặt xanh mét, ngươi cho rằng chúng ta hiếm lạ. Cấp mặt không biết xấu hổ. Chờ về sau đại hoàng tôn thành hoàng thượng, tỷ tỷ thành hoàng hậu, bọn họ tưởng thân cận chính mình một nhà đều không cửa. Ôn Ngoãn túm túm nói, không hiếm lạ. Vậy ngươi lập tức cút đi a. Tung ta tung tăng chạy đến bổn quận chúa trước mặt soát tồn tại cảm làm gì? Ôn Ngọc, tức chết nàng. Cái này chết Ôn thần, không biết tốt xấu. Ôn Uyển cũng bị Ôn Ngoãn thô bỉ lời nói làm cho mặt đỏ tới mang thai, tức giận mọc lan tràn. Nhưng nàng từ trước đến nay nhịn được, lôi kéo Ôn Ngọc, Ngọc tỷ nhi, ngươi về trước đại hoàng tử phủ đi. Quá xúc động. Ôn Ngọc vung ống tay áo, trừng mắt nhìn Ôn Ngoãn liếc mắt một cái, ta chính là không hiếm lạ. Ta là tới tìm Ôn Linh cùng Ôn Thiến. Ôn Ngọc trừng hướng Ôn Linh, ngươi muốn hay không cùng ta đi đại hoàng tử phủ? Ngươi có phải hay không tưởng cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ? Tỷ tỷ như vậy hiền lành, làm những người này cọ cái mũi lên mặt. Tỷ tỷ rõ ràng là đại hoàng tôn phi tử, nàng muốn cho ai đi đại hoàng tử phủ, trực tiếp hạ lệnh là được. Nơi nào yêu cầu cùng bọn họ khách khí? Này không phải tự thảo không thú vị. Ôn Loan cười nhạo. Ôn Linh, ta không phải như thế ý tứ, ta là thật sự không có không. Ôn Ngọc khí tạc, hảo. ngươi về sau đừng nhận ta làm tỷ tỷ. Ôn Ngọc trực tiếp quay đầu liền đi. Ôn Uyển não nhân đau. Ôn Ngọc mỗi lần đối với các nàng liền không thể lý trí một chút sao. Tuy rằng bọn họ những người này là thô bỉ đề tiện một chút, nhưng khinh thường các nàng cũng đừng biểu hiện ở trên mặt ta. Ôn Uyển kéo Ôn Linh tay, phảng phất vừa rồi chuyện gì cũng không có phát sinh giống nhau. Linh tỷ nhi, ngươi cũng biết Ngọc tỷ nhi tính tình, ngươi vẫn luôn cùng nàng chơi đến hảo, nàng đây là ghen đâu. Gặp ngươi bất hòa nàng chơi. Ôn Linh cười cười, theo bản năng rút về chính mình tay, không có, ta là thật sự không rảnh, ta muốn thu thập hành lý đi trở về, cha mẹ thật là nhớ mong, gửi thư thúc giục vài lần. Lại nói đại hoàng tử phủ nơi nào là chúng ta loại này bình dân bá tánh có thể đi, ta đi cũng không thói quen, sợ sẽ cho đại tỷ tỷ mất mặt. Ôn Uyển cười cười, lại kéo lại Ôn Linh cùng Ôn Thiến tay, sao có thể? Ngươi nếu là nguyện ý, ta làm người cho ngươi an bài một cái sân, ở đại hoàng tử phủ trụ hạ đều được. Linh tỷ nhi, Thiến tỷ nhi các ngươi đừng nhanh như vậy liền trở về. Tới đại hoàng tử phủ trụ trụ đi. Ta giới thiệu một ít kinh thành tiểu thư các ngươi nhận thức. Cũng là đại tỷ tỷ ta sơ sót, phía trước vẫn luôn tưởng ước cái thời gian, cùng các ngươi hai tỷ muội hảo hảo tụ một tụ, nhưng là lần trước từng hoàng tôn con nhỏ, dính người vô cùng, ta vẫn luôn đều đi không khai. Hiện tại thật vất vả từng hoàng tôn lớn một chút, mới có thời gian. Các ngươi liền cấp đại tỷ ta một cái cơ hội đi. Bằng không sau khi trở về, nhị thúc đã biết, ta về sau đều không mặt mũi nào đối mặt nhị thúc. Ôn Uyển cùng Ôn Ngọc không giống nhau, nàng như vậy thấp tư thái, sẽ làm người rất khó cự tuyệt nàng. Ôn Linh nhìn Ôn Thiến liếc mắt một cái, nghĩ tỷ tỷ tương đối sẽ cự tuyệt người. Ôn Uyển thấy vậy cho rằng Ôn Linh là xem Ôn Thiến ý tứ lập tức nói, Thiến tỷ nhi, ngươi không phải thích ăn dương mai sao? Đại hoàng tử thôn trang loại vài cây dương mai, lớn lên lại rất có ngọn, đến lúc đó chúng ta có thể đi thôn trang trích dương mai. Ôn Linh nghe xong lời này sắc mặt trắng nhợt, lại đại lại ngọt dương mai, lại rất có ngọt thủy mật đào. Ôn Thiến cười cười, cảm ơn Uyển tỷ tỷ hảo ý, nhưng là ngày mai thật sự phải đi về, cha ta sinh nhật lập tức liền đến, ngươi cũng biết cha ta chỉ có chúng ta hai cái nữ nhi, nếu là đều không quay về, cũng quá bất hiếu. Ôn gia quý sinh nhật là ở cuối tháng 5, nhưng là nàng liệu định Ôn Uyển là không nhớ được. Ôn Linh đột nhiên gật đầu, đúng vậy. Không đi, chúng ta phải đi về. Ôn Linh nói xong, lôi kéo Ôn Thiến đối Ngô thị đám người nói, tứ thẩm, Loan tỷ nhi, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Không phải còn muốn bao bánh trưng sao? Ôn Linh là cái gì cũng không rảnh lo, chạy nhanh bỏ lên trên xe ngựa. Ôn Đoán mấy tỷ muội cùng Ngô thị cũng đi theo lên xe ngựa. Xe ngựa nghênh ngang mà đi. Ôn Uyển đứng ở trên đường cái nhìn đi xa xe ngựa, trên mặt tươi cười rốt cuộc duy trì không nổi nữa. 506 chương 506 xấu nhất chính là ngươi bao. Chương 506 xấu nhất chính là ngươi bao. Ôn Uyển vẻ mặt âm trầm trở về trên xe ngựa. Ôn Ngọc khó hiểu hỏi, tỷ tỷ, ngươi vì cái gì muốn thỉnh Ôn Linh cái kia không biết tốt xấu tiện nhân đi đại hoàng tử phủ? Không sợ mất mặt sao? Ôn Uyển biết Ôn Ngọc được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều tính tình, không nói gì. Ta thỉnh nàng, tự nhiên là bởi vì yêu cầu dùng đến nàng. Đây chính là hoàng hậu công đạo sự, ngươi đừng hỏi nhiều. Có đôi khi biết được quá nhiều, đối với ngươi không có chỗ tốt. Ngươi chỉ cần hảo hảo làm hảo họa, chờ thất tịch tiết khất xảo thời điểm vào An Thân Vương mắt, trở thành An Thân Vương đồ đệ là được. Nói lên trở thành An Thân Vương đồ đệ, Ôn Ngọc sắc mặt ngưng trọng vài phần, ta nhất định hảo hảo luyện họa. An Thân Vương nhi tử chết trận xa trường, chỉ còn lại một cái trẻ nhỏ, chính là hiện tại An Thân Vương thế tử, An Thân Vương phi thường yêu thương cái này tôn tử. Vị này thế tử nghe nói mạo nếu phan an, bác học đa tài, đặc biệt tam hiểu làm thơ, chẳng qua vẫn luôn bên ngoài du học vẫn chưa trở về, nhưng là hẳn là cũng mau trở lại. Ôn Ngọc kinh ngạc, An Thân Vương thế tử. Không sai, nếu là ngươi có thể vào hắn mắt, trở thành An Thân Vương thế tử phi, lại là An Thân Vương đồ đệ. Có An Thân Vương che chở, lại có ta cái này liền tỷ tỷ che chở, về sau làm sao cần xem người khác sắc mặt. Ít nhất hôm nay Noãn tỷ nhi cũng không dám như thế hạ ngươi mặt, cho ngươi nan kham. Nhưng là ngươi nếu muốn trở thành An Thân Vương thế tử phi, ngươi này xúc động tính tình đến sửa sửa. Noãn tỷ nhi nay đã khác xưa, nàng tưởng đắn đo ngươi, động động mồm mép là được. Cái kia Ôn thần ỷ vào Cẩn Vương sùng ái đều không thể vô thiên. Mục Vô Tôn trưởng không nói, liền hoàng hậu đều dám chê ơ. Ta thấy nàng liền chán ghét, thật sự nhịn không được. Ở ngươi siêu việt nàng phía trước, ngươi nhịn không được đều phải nhịn. Ôn Đoán đoàn người trở lại trong phủ ăn qua cơm trưa sau, liền bắt đầu vội vàng bao bánh trưng. Ôn Gia Thụy cùng Ôn Thuần Tam huynh đệ đều hỗ trợ. Nạp Lan Cẩn Niên bởi vì vai bị thương, chỉ là ngồi ở Ôn Đoán bên người, cho nàng lấy bánh trưng diệp. Liên ở người một nhà chính vây ở một chỗ bao bánh trưng bao đến vui vẻ vô cùng thời điểm. Lâm Đình Hiên, Ninh Hoài Kiệt cùng Ninh phụ Ninh mẫu, còn có Bát công chúa cùng Lương Tử Vận, Thường thị đều tới. Bát công chúa nhìn cảm thấy rất mới lạ hảo ngoạn lập tức nói, ta cũng muốn bao. Nói xong nàng lôi kéo Lương Tử Vận nói, Tử Vận, chúng ta cùng nhau bao đi. Lương Tử Vận, chính là ta sẽ không a. Lúc này, Lâm Đình Hiên cùng Ninh Hoài Kiệt đã phi thường tự giác rửa sạch sẽ tay, ngồi vào chính mình vị hôn thê bên người. Không nhìn thấy Cẩn Vương cũng hỗ trợ bao bánh chưng sao. Liền Cẩn Vương đều hỗ trợ, bọn họ làm sao dám không bao. Ôn Hinh cùng Ôn Nhu đều phải giáo chính mình vị hôn phu bao bánh chưng. Vương Thị đang ở giáo Ôn Lạc, Nô Thị đang ở giáo Vạn Quân, Ôn Gia Thụy đang ở giáo Lôi Đình. Kia chỉ còn lại có Ôn Thuần cùng Ôn Hậu bên người không có người. Bát công chúa thấy vậy lôi kéo Lương Tử Vận ngồi xuống Ôn Thuần bên người, Ôn Đại ca, ngươi dạy Tử Vận bao bánh chưng đi. Ôn Thuần nhìn thoáng qua Lương Tử Vận, dường như không có việc gì gật gật đầu, hảo. Chỉ có chính hắn biết, hắn nội tâm có điểm mai con chạy loạn. Bát công chúa một mông ngồi xuống Ôn Hậu bên người, Ôn Nhị công tử, ngươi có thể dạy ta bao sao? Ôn Hậu, có thể a. Cái này rất đơn giản, vừa học liền biết. Ninh Mẫu cũng lôi kéo Ninh Phụ cười nói, ta cũng thật lâu không có bao quá bánh chưng. Chúng ta cũng xem náo nhiệt đi. Như vậy Ôn Hinh trường hợp, thực sự lệnh người hâm mộ, Ninh Phụ tự nhiên sẽ không mất hứng. Vì thế bao bánh chưng đội ngũ là càng lúc càng lớn. Ôn Thuần giáo Lương Tử Vận bao bánh chưng, rất có kiên nhẫn, trước lấy một lớn một nhỏ hai mảnh bánh chưng diệp, tiểu nhân đặt ở mặt trên, tựa như vậy. Sau đó chiết khấu, một bàn tay đè nặng nơi này, chiết ra một cái phếu hình dạng, nhớ rõ đoạn một mặt muốn chiết ở mặt trên. Lương Tử Vận xem đến nghiêm túc, nàng từ trước đến nay tâm linh thủ xảo. Nhìn Ôn Thuần làm mẫu một lần, sau đó chính mình làm một lần, vừa học liền biết. Có phải như vậy hay không? Lương Tử Vận hưng phấn hỏi. Ôn Thuần nhìn nàng kích động bộ dáng, tươi cười không tự giác ôn nhu vài phần. Ân, chính là như vậy, bao thật sự xinh đẹp. Lương Tử Vận được đến cổ vũ, lại cầm lấy một lớn một nhỏ hai mảnh bánh trưng diệp, bắt đầu bao tiếp theo chỉ. Bắt công chúa liền không được, tay tương đối buồn, hơn nữa miệng nàng căn bản dừng không được tới, một bên bao một bên nói chuyện. Này bánh trưng bao ra tới thật sự giống thủy tinh giống nhau trong suốt sao? Trong suốt bánh trưng là bộ dáng gì a? Lần này bao bánh trưng có nguyên thủy dùng gạo nếp bao các loại khẩu vị hàm bánh trưng thị tử, còn có một loại cái này triều đại người chưa từng có gặp qua thủy tinh bánh trưng. Ôn Loan tiếp nhận Nạp Lan Cẩn Niên đưa qua bánh trưng diệp nói, trong chốc lát người sẽ biết. Ninh Hoài Kiệt, trong suốt thủy tinh bánh trưng ta cũng là lần đầu tiên nghe nói, nghe thực hấp dẫn người. Không sai, thủy tinh bánh trưng, nghe tới liền rất ăn ngon bộ dáng. Trong chốc lát ta muốn ăn ta chính mình bao bánh trưng. Bát công chúa hưng phấn nói, sau đó đè nặng bánh trưng diệp bên cạnh nhẹ buông tay, lẩu mễ. Ai nha, Ôn Nhị ca lẩu mễ, làm sao bây giờ? Ôn Hậu không chút hoang mang tiếp nhận nàng trong tay bánh trưng, này bánh trưng diệp bên cạnh nhất định phải áp thật, đè nén, sau đó lại đem này mọc ra tới bánh trưng diệp bẻ tới, nắm chặt, sau đó dùng dây cỏ bó gần là được. Ôn Hậu một bên giảng giải một bên làm mẫu, xem đi. Này liền bao hảo. Có phải hay không rất đơn giản? Ân, lần này ta nhất định có thể thành công. Bát công chúa lại cầm lấy hai mảnh bánh trưng diệp gặp lại, chiết ra một cái phế ước, có phải như vậy hay không? Ôn Hậu duỗi tay giúp nàng điều chỉnh một chút, từ nơi này bắt đầu chiết, một bàn tay chỉ đè nặng nơi này, như vậy phía dưới mới sẽ không lẩu, mặt trên cũng sẽ không lưu quá nhiều bánh trưng diệp. Có thể muỗng điểm mễ đi vào. Trước muỗng một muỗng mễ, sau đó phóng nhân, ngươi tưởng bao cái gì hương vị liền phóng cái gì nhân. Bát công chúa ấn Ôn Hậu nói đi làm, Ôn Hậu có đôi khi ra tay giúp nàng một chút. Hảo, hảo. Ôn Nhị ca, ngươi mau giúp ta trói lại. Ôn Hậu cầm một cái dây cỏ giúp nàng trói lại. Ôn Thuần nhìn Ôn Hậu cùng không công chính hô động. Hắn lại nhìn thoáng qua một giáo liền sẽ Lương Tử Vận. Nhìn không được nghĩ thầm, chính mình có phải hay không giáo đến quá kỹ càng tỉ mỉ. Ân, là Lương cô nương cũng quá thông minh, vừa học liền biết. Hắn tưởng cùng nàng nhiều lời nói đều không có cơ hội. Nô thị cười nhìn đại gia bao bánh trưng bộ dáng, sau đó phát hiện chính mình đại nhi tử trộm nhìn Lương Tử Vận rất nhiều lần. Nàng! Khó trách hắn không thấy phía trên cô nương. Bất quá so với phương cô nương, nô thị tự nhiên càng thích thường xuyên tới trong nhà chơi Lương Tử Vận. Chỉ là Lương Tử Vận so Ôn Thuần còn đại một tuổi đi. Cũng không biết Lương đại nhân cùng thường phu nhân có đồng ý hay không. Người nhiều lực lượng đại, sau nửa canh giờ, mấy trăm chỉ bánh trưng liền bao hảo. Ôn Đoán làm phòng bếp người lấy xuống nấu. Ai nha, ta gấp không chờ nổi, ăn không chịu nổi, lòng nóng như lửa đốt, cấp bách, lửa đốt lông mi muốn ăn ta bao bánh trưng. Bát công chúa sốt ruột nói. Ôn Hậu, cái này đến nấu thật lâu, nóng vội ăn không hết nhiệt cơm. Bát công chúa nhìn hạ nhân đem bánh trưng một rổ lấy đi, nàng lo lắng sốt ruột, trăm mối lo lắng để phòng nói, đều quẹ với nhau nấu sao. Này vạn nhất ta nhận không ra ta làm bánh trưng làm sao bây giờ. Ôn Hậu, yên tâm, ta nhận được, xấu nhất chính là ngươi bao. Bát công chúa. 507 chương 507 nàng trong hồ lô rốt cuộc bán chính là cái gì dược. Chương 507 nàng trong hồ lô rốt cuộc bán chính là cái gì dược. Bánh trưng nấu hảo đã là hơn một canh giờ sau. Thủy tinh bánh trưng lại muốn mặt khác ướp lạnh quá mới càng tốt ăn. Thật vất vả chờ đến thủy tinh bánh trưng có thể ăn, đã tới rồi trăng lên giữa trời lúc. Mà thời gian này đoạn, Bát công chúa lăng là không có cấp Ôn Hậu một cái sắc mặt tốt. Ôn Hậu đầu đến lớn. Công chúa gì đó thật sự quá khó hầu hạ. Quả nhiên là chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Cổ nhân thành không khinh ta cũng. Buổi tối thời điểm, đèn rực rỡ sớm đã thắp sáng. Các trưởng bối đều ở trong phòng nói chuyện. Tuổi trẻ nam nữ ngồi trong đình thừa lương, nói chuyện thiếm, chờ thủy tinh bánh trưng đóng băng hảo, nếm thử mới mẻ. Không bao lâu, Tử Uyển liền phủng khay mà đến, sau đó đem mấy cái đĩa đủ mọi màu sắc, tinh ánh dịch thấu thủy tinh bánh trưng bày biện ở trên bàn đá. Này đó tinh ánh dịch thấu bánh trưng lập tức hấp dẫn mọi người tầm mắt. Thật là trong suốt bánh trưng ra. Tựa như thủy tinh giống nhau. Bát công chúa kinh ngạc cảm thán nói. Thủy tinh bánh trưng bởi vì dùng cao lương cùng lấy ra gạo nếp sợi làm, nhân dùng chính là tổ yến, hoa quế, hoa hồng, mặt trà, hạt dẻ, khoai lang tím chờ cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Trải qua đóng băng sau, bên ngoài hình thành một tầng cùng loại trong suốt thạch trái cây, bên trong là màu tím, màu đỏ, màu vàng, màu xanh lục chờ đủ mọi màu sắc nhân. Toàn bộ bánh trưng tinh ánh dịch tấu, tựa như từng khối đủ mọi màu sắc đá quý giống nhau, mỹ lệ cực kỳ. Ôn Loan cười nói, mọi người đều nếm thử, nhìn xem hương vị như thế nào, có cảm thấy không tốt địa phương nói ra, ta sửa sửa. Thủy tinh bánh trưng là tân chủng loại bánh trưng, nhìn liền tinh xảo quý khí, thượng cấp bậc. Nhan giá trị có, hiện tại liền xem đại gia đối hương vị thượng có ý kiến gì. Này bánh trưng nàng sẽ ở đào nhiên cư cùng dưỡng sinh lâu đều mở rộng. Vừa lúc Tết Đoan Ngọ mau tới rồi, xem như cái ứng ăn uống điều độ phẩm. Ôn Đoan tính toán nương Tết Đoan Ngọ, đại kiếm một bút. Cho nên bánh trưng không chỉ có đào nhiên cư cung ứng, còn làm thành hộp quà, đối ngoại tiêu thụ. Đến nỗi giá cả đi chính là cao cấp lộ tuyến. Cao lương lấy ra vốn là cũng phiền thoái, tự nhiên là tiện nghi không được. Bất quá tặng lễ thể diện đại khí, mua người tuyệt đối rất nhiều. Bát công chúa gấp không chờ nổi cầm lấy tới bạc thoa, xoa một khối màu tím cái bánh trưng, để vào trong miệng một cắn. Bên trong màu tím lưu tâm nhân liền chảy ra. Ngọt mà không nị, trừ bỏ khoai lang tím hương khí, còn có nhàn nhạt nhược diệp thanh hương. Một ngụm đi xuống, vị thơm ngon lưu mãi trong miệng. Ăn ngon. Bát công chúa mánh gật đầu nói. Những người khác cũng sôi nổi cầm lấy nĩa chọn chính mình thích nhan sắc tới nếm thử. Ôn Đoan tính toán mỗi cái khẩu vị đều thử xem, như vậy nàng mới biết được như thế nào điều chỉnh bánh trưng hương vị. Chính là một con bánh trưng cũng có nàng nắm tay lớn nhỏ đâu. Mỗi cái khẩu vị đều nếm một con, kia tuyệt đối ăn no căng. Cho nên Ôn Đoan mỗi ăn bánh trưng ăn một ngụm, liền đem cái đĩa đưa cho Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên yên lặng đem nàng ăn thừa bánh trưng ăn luôn. Bát công chúa cũng tưởng mỗi chỉ khẩu vị bánh trưng ăn một lần. Nàng nhìn chính mình bên người Ôn Hậu liếc mắt một cái, sau đó quyết đoán đem chính mình ăn dư lại bánh trưng tính cả cái đĩa nhét vào trong tay của hắn. Thưởng ngươi, coi như bồi tội. Ta không tức giận. Ôn Hậu. Bát công chúa nói xong liền xoa một con màu vàng bánh trưng tới nếm thử. Cắn một ngụm, lại đem dư lại phóng tới Ôn Hậu trong tay cái đĩa. Ôn Hậu. Giờ phút này Ninh Hoài Kiệt cùng Lâm Đình Hiên cũng cùng Ôn Nhu cùng Ôn Hình phân bánh trưng ăn. Bởi vì đại gia mới vừa ăn cơm xong không lâu, thực sự không quá đói. Lương Tử Vận nhìn mâm các màu bánh trưng, khó xử, nàng cũng giống như mỗi cái khẩu vị đều tưởng nếm thử a. Rốt cuộc tuyển cái nào hảo? Liên ở Lương Tử Vận lúc này, một cái đĩa phóng tới nàng trước mặt. Mặt trên trang các nhan sắc, cắt một nửa bánh trưng. Nàng nhìn về phía Ôn Thuần. Ôn Thuần bình tĩnh nói, một người một nửa đi. Lương Tử Vận tiếng lòng như là bị cái gì kích thích một chút giống nhau. Trong đình, gió nhẹ chậm rãi, bánh trưng hương nhàn nhạt, nhạt. Thiếu nam thiếu nữ, tình đầu sơ khai. Năm tháng tính hảo, không phụ cảnh xuân tươi đẹp. Ngày hôm sau, người một nhà sáng sớm liền đưa Vương Thị, Từ Lão, Ôn Thuần còn có Ôn Thiến cùng Ôn Linh bọn họ ra khỏi thành. Cửa thành thập lý đình ngoại, Thế Xương Hầu phủ một hàng xe ngựa sang bên ngừng lại. Ôn Uyển sáng sớm liền chờ ở nơi nào. Nàng thấy Ôn Ngoãn một nhà xe ngựa xuất hiện, nàng chạy nhanh thấu tiến lên, đại nãi nãi, tứ thúc, tứ thẩm. Ôn Ngoãn vén lên xe ngựa mành nhìn qua đi. Núi xa mày đẹp hơi ninh, thanh tuyển tuyệt mỹ gương mặt như suy tư gì. Như thế năm lần bảy lượt dây dưa, nàng rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Cùng với bị nàng cả ngày dây dưa, Ôn Ngoãn cảm thấy vẫn là nhìn xem nàng rốt cuộc có cái gì ý đồ hảo. Trong lòng có quyết định, Ôn Ngoãn liền xuống xe ngựa. Những người khác cũng sôi nổi xuống xe ngựa. Đưa quân ngàn dặm chung cần từ biệt, người một nhà vốn là tính toán hảo đưa đến nơi này. Ôn Gia Thụy đánh giá Ôn Uyển liếc mắt một cái, Uyển tỷ nhi như thế nào tới. Ôn Uyển cười cười, ta biết đại mãi mãi cùng Thuần Ca Nhi, còn có Thiến Tỷ Nhi, Linh Tỷ Nhi bọn họ hôm nay hồi Ninh Viễn huyện, cố ý tới đưa tiễn. Ôn Uyển xoay người tiếp nhận phía sau nha hoàng trong tay một cái rổ, Tết Đoan Ngọ liền mau tới rồi, ta làm một ít túi thơm đưa cho đại gia, tích ta đi Huế, bách độc bất xâm, khỏe mạnh trường thọ. Ôn Uyển cầm lấy một cái màu lục đậm túi thơm, theo ngải sơ đồ phát thảo án, lấy ngũ sát sợi tơ huyền khấu thanh tác, thoạt nhìn thành thục tinh xảo, thích hợp thành thục ổn trọng người đeo. Đại nãi nãi đây là ta thân thủ làm túi thơm, mong rằng ngươi không cần ghét bỏ. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Vương Thị nhận lấy, có tâm. Tiếp theo Ôn Uyển lại kêu một cái phổ màu lam hương liệu đưa cho Ôn Gia Thụy, một cái màu đỏ sẩm túi thơm cấp Nô Thị. Bọn họ đều nhận lấy, nói tạ. Kế tiếp Ôn Uyển lại cho mỗi cái cùng thế hệ đưa túi thơm, ấn trước nam hậu nữ, trước lớn tuổi năm sau hấu đưa. Như thế cuối cùng một cái chính là đến phiên đứng ở nhất bên cạnh Ôn Ngoãn. Bởi vì Nhiên Tỷ Nhi không ở, Ôn Ngoãn liền thành trong nhà tuổi nhỏ nhất cô nương. Ngoãn Tỷ Nhi, cái này là của ngươi, ngươi nhìn xem có thích hay không. Ôn Uyển tay cầm năm màu sợi tơ, đem túi thơm đưa cho Ôn Ngoãn. Ôn Ngoãn túi thơm là màu tím nhạt, mặt trên dùng màu vàng sợi tơ thêu tường vân đồ án, khá xinh đẹp. Không thể không nói, Ôn Uyển này tiểu lễ vật vẫn là hoa tâm tư chuẩn bị, tiểu dáng cùng thích hợp mỗi người. Chỉ là túi thơm mấy thứ này, từ xưa đến nay, là dễ dàng nhất hạ độc, bất quá Ôn Ngoãn lại cảm thấy nàng sẽ không xuẩn đến ở túi thơm hạ độc đi. Nhiều như vậy cái túi thơm đặt ở cùng nhau, kia hương khí tự nhiên sẽ tương đối nồng đậm, Ôn Ngoãn nghe lại bình thường thật sự. Nàng trong hồ lô rốt cuộc bán chính là cái gì dược. Ôn Ngoãn tưởng không rõ, liền rôi tay đi lấy túi thơm. Nàng nhìn Ôn Uyển, Ôn Uyển đối với Ôn Ngoãn tầm mắt, mỉm cười, trong mắt tràn đầy chân thành. Ôn Ngoãn tay mới vừa đụng tới túi thơm, Ôn Uyển liền thân thiết vươn một cái tay khác, liền túi thơm cùng nhau bắt được Ôn Ngoãn tay. Ngoãn tỷ nhi, chúng ta hai tỷ muội đều là gả vào hoàng gia người, về sau nhất định phải lẫn nhau nâng đỡ a. Ôn Ngoãn đầu ngón tay đã bị cái gì đâm đến giống nhau. Nàng một cái tay khác nhanh chóng bắt được Ôn Uyển tay, trở tay uốn éo, ngươi ở túi thơm thả cái gì? Ôn Uyển thủ đoạn đau xót, buông lòng tay, túi tiền liền rơi trên mặt đất. 508 chương 508 này tươi cười hết sức chân thành. Chương 508 này tươi cười hết sức chân thành. Ôn Ngoãn nhìn thoáng qua chính mình đầu ngón tay, một giọt đỏ tươi huyết châu xông ra. Ôn Uyển thấy Ôn Ngoãn đầu ngón tay thượng huyết châu ánh mắt lóe lóe, nàng vẻ mặt kinh ngạc nói, "Ngoãn tỷ nhi ngươi tay như thế nào xuất huyết?" "Thiên a, chẳng lẽ ta không cẩn thận đem kim thêu hoa lưu tại túi thơm bên trong?" Ôn Ngoãn không có sai quá nàng biểu tình, nhìn chằm chằm vào nàng. Ôn Uyển vẻ mặt tay này nói, "Ngoãn tỷ nhi, thực xin lỗi, ta không biết chính mình như thế đại ý, đau không đau?" Vạn Quân chạy nhanh tiến lên nhặt lên trên mặt đất túi thơm. Mở ra, đem bên trong hương liệu đổ ra tới. Dưới ánh mặt trời, một quả ngân châm chiết xạ một chút quang mang. Vạn Quân đem ngân châm nhặt lên, sau đó xem xét một chút những cái đó hương liệu, đều là một ít chu sa, hùng hoàng, hương dược, tầm thường Đoan Ngọ túi thơm dùng hương liệu. Quân chúa, túi thơm có ngân châm, hương liệu không có vấn đề. Vạn Quân đem ngân châm đưa tới Ôn Ngoãn trước mặt. Ôn Uyển nhìn Vạn Quân trong tay ngân châm, vẻ mặt thấy nấy, nguyên lai thật là rơi xuống ngân châm ở túi thơm. Này túi thơm là ta tối hôm qua suốt đêm thêu đến quá muộn rồi, có điểm vây, không có phát hiện, ấm tỷ ta không phải cố ý. Ôn Ngoãn nhìn Ôn Uyển, buông lỏng ra tay nàng, phối hợp nói, Nga. Ngoãn tỷ nhi ngươi tay đau không đau. Ta trong xe ngựa có thuốc mỡ, đổ một đổ lập tức cầm máu. Ôn Uyển nhìn về phía chính mình nha hoàn, còn không đi đem thuốc dán lấy ra tới. Là. Nha hoàn vội vàng đi lấy thuốc dán. Ôn Uyển lấy ra khăn, giúp Ôn Ngoãn lau đi đầu ngón tay huyết trâu. Ôn Ngoãn lẳng lặng nhìn nàng. Nô thị đã đi tới, Ngoãn tỷ nhi tay không có việc gì đi. Ôn Ngoãn lắc lắc đầu, không có việc gì, chỉ là bị châm đâm một chút mà thôi, không coi là chuyện gì. Ôn Ngoãn giơ lên đầu ngón tay, đều không có đổ máu. Nô thị gật gật đầu, bị châm thứ một chút, thật là thường có sự, không coi là chuyện gì. Lúc này Ôn Uyển nha hoàn vội vàng chạy trở về, nương nương, thuốc dán lấy tới. Ôn Uyển tiếp nhận tới. Sau đó như là tùy ý đem cái kia mang huyết khăn tay nhét vào trong lòng ngực, nàng mở ra hộp, vẫn là thượng điểm thuốc mỡ đi, như vậy liền sẽ không đau. Ôn Ngoãn nhìn nàng một cái, cười như không cười nói, cũng đúng. Nàng phi thường phối hợp vươn ngón tay, đưa cho nàng. Ôn Uyển dùng ngón tay lau một chút thuốc mỡ, đồ ở Ôn Ngoãn đầu ngón tay thượng. Làm xong này hết thệ nàng đối Ôn Ngoãn cười cười, hảo. Này tươi cười hết sức chân thành. Ôn Ngoãn cũng cười cười. Sau đó nàng thu hồi tay, đi hướng Vương Thị. Rồi tay ôm một chút nàng, mãi mãi, ta muộn điểm trở về xem ngươi. Ngươi tưởng chúng ta liền truyền tin hồi kinh ta làm người đi tiếp trở về. Hảo. Ôn Ngoãn lại cho từ lão một cái tay mãi, bên trong một quyển về thai giáo thư, còn có một ít khúc chờ đồ vật, sư phó trên đường cẩn thận. Hảo. Nha đầu, chờ ta bắt được kinh nghiệm trở về, lại giúp ngươi dạy hải tử. Ôn Noãn gật đầu bất đắc dĩ, hảo. Sau đó Ôn Noãn lại dặn dò Ôn Thuần vài câu, cùng Ôn Thiến, Ôn Linh công đạo vài câu, là về một số lớn dưỡng sinh dược liệu đưa đi Ôn Dịch tương đối nghiêm trọng huyện sự. Ôn Uyển nghe đến đó ánh mắt lóe lóe. Người một nhà tiến lên cùng Vương thị từ lão bọn họ từ biệt. Đợi cho đại gia nói xong đường sau, Ôn Gia Thụy lúc này mở miệng nói, mẫu thân, thời gian không còn sớm, xuất phát đi. Bằng không đuổi tới trạm dịch thời điểm quá muộn rồi. Vương thị gật gật đầu, hảo. Ôn Gia Thụy đỡ Vương thị lên xe ngựa. Ôn Noãn lại ngồi đối diện ở đánh xe vị trí Lôi Đình nói, bảo vệ tốt lao phu nhân bọn họ. Là, Ôn Noãn cố ý làm Lôi Đình đưa Vương thị trở về. Vương thị đám người lên xe ngựa, thực mau tam chiếc xe ngựa nên ngang mà đi. Ôn Uyển lúc này đối Ôn Noãn đám người nói, tứ thúc, tứ thẩm, Noãn tỷ nhi, ta đây cũng hồi phủ. Từng hoàng tôn tỉnh ngủ nhìn không thấy ta, nên khóc. Ôn Gia Thụy gật gật đầu, hảo. Ôn Noãn không nói chuyện, nhìn nàng có điểm vội vàng lên xe ngựa. Ôn Uyển vội vàng lên xe ngựa rời đi. Ôn Noãn nhìn thoáng qua chính mình đầu ngón tay thượng lỗ kim. Nàng đặt ở chóp mũi nghe nghe. Vạn Quân lo lắng nhìn nàng một cái, quận chúa, ngân châm thượng có độc sao? Ôn Noãn lắc lắc đầu, không có. Không có độc. Vạn Quân nghi hoặc. Nàng nhất định là cố ý. Ôn Noãn gật gật đầu, ân. Quận chúa ngươi như thế nào sẽ làm nàng chắc? Dù sao cũng phải biết nàng rốt cuộc ở ta trên người cầu chính là cái gì không phải. Vạn Quân nghĩ đến nàng thu hồi khăn, huyết. Muốn huyết làm gì? Dù sao tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Vạn Quân tổng trong lòng dâng lên một cổ tử dự cảm bất hảo. Không được, việc này đến nói cho chủ tử. Tuệ An quận chúa đại khái không biết, Nam Cương Vu thuật rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Truyền thuyết nghịch thiên sửa mệnh cũng là có thể. Ôn Uyển trở lại đại hoàng tử phủ, đem mang đến một giọt huyết châu bản thân tới rồi đại hoàng tử phi trong tay. Đại hoàng tử phi nhìn màu trắng khăn thượng kia mặt đỏ thắm cười, xác định là Tuệ An quận chúa huyết. Ôn Uyển gật gật đầu, tuyệt đối sẽ không sai, là ta tự mình ở nàng đầu ngón tay thượng lấy. Đại hoàng phi nghe vậy nhưng thật ra có chút kinh ngạc, Tuệ An quận chúa võ nghệ cao cường, ngươi lại như thế nào gần gũi nàng thân. Hai người quan hệ không tốt, nàng cũng là biết. Hôm nay là Tuệ An quận chúa mãi mãi cùng ta hai cái đường muội hồi Ninh Viễn huyện nhật tử, thiếp thân sáng sớm đi cho các nàng tiễn đưa, nhân cơ hội kéo gần quan hệ, sau đó ước Tuệ An quận chúa đi ra ngoài tụ tụ. Thiếp thân nghĩ Tết Đoan Ngọ mau tới rồi liền đưa tặng bọn họ mỗi người một cái túi thơm, không nghĩ tới Tuệ An quận chúa kia chỉ túi thơm bên trong ẩn giấu một cây châm, hẳn là tú nương không cẩn thận rơi xuống. Tuệ An quận chúa cầm lấy thời điểm không cẩn thận chát tới tay, cũng coi như là chó ngáp phải rồi, bất quá bởi vậy có thể thấy được, liền ông trời đều giúp đỡ đại hoàng tử phi. Này đương nhiên không phải chó ngáp phải rồi, là nàng tối hôm qua thấy một cái nha hoàn ở theo túi thơm, không cẩn thận bị kim chỉ rổ kim đâm đến đầu ngón tay, nàng linh quang vừa động nghĩ đến hảo biện pháp. Bị kim đâm cũng không nhất định xuất huyết, đến chát đối với. Chẳng qua này không thể tiết lộ cho đại hoàng tử phi nghe, miễn cho nàng cho rằng chính mình thâm cơ thâm trầm. Dùng chó ngáp phải rồi, ông trời đều giúp đỡ đại hoàng tử phi, ám chỉ đại hoàng tử phi các nàng sở làm việc là thiên mệnh sở về. Như vậy đã có thể lấy lòng đại hoàng tử phi, lại duy trì chính mình hình tượng, thật tốt. Đại hoàng tử phi nghe vậy cho nàng một cái tán thưởng ánh mắt, mặt mày đều là đắc ý. Ông trời đương nhiên là giúp đỡ bọn họ, nàng tướng công cùng nhi tử là ông trời an bài cấp hoàng thượng trưởng tử đích tôn, chân chính trời cao lựa chọn chân mệnh thiên tử. Bất quá nàng lại là không tin kia châm là tú nương không cẩn thận đánh rơi. Chỉ sợ là nàng nghĩ đến biện pháp. Như vậy biện pháp đều có thể nghĩ đến, nói nàng ngày đó không có tính kế chính mình tôn tử, nàng là không tin. Đại hoàng phi cười gật gật đầu, làm được không tồi. Việc này nếu là thành, không thiếu được ngươi công lao. Hảo hảo hầu hạ đại hoàng tôn, thời cơ tới rồi, liền cho ngươi nhắc lên phân vị. Đến lúc đó nên thăng tiên. Ôn Uyển khiêm cung nói, đây là thiếp thân nên làm, không dám lanh công lao, có thể đãi ở đại hoàng tôn bên người, đã là đối thiếp thân lớn nhất ban ân. Thiếp thân đã thực thỏa mãn. Đại hoàng tử phi thực vừa lòng nàng thông minh, biết chính mình địa vị. Lúc này cung nữ tới báo nói, đại hoàng tử phi, công bộ thượng thư phu nhân mang theo hoàng cô nương tới chơi. Đại hoàng tử phi nghe vậy trong lòng vui vẻ, trên mặt không hiện, chuyển. Nói xong, nàng lại đối Ôn Uyển nói, ngươi lui ra đi. 509 chương 509 dưỡng sinh thủy tinh tổ yến băng tâm bánh trưng. Chương 509 dưỡng sinh thủy tinh tổ yến băng tâm bánh trưng. Ôn Uyển cung kính hành lễ, là... Ôn Uyển chính lui xuống đi. Lúc này rèm châu bị cuốn khai. Cung nữ lãnh một vị da mặt trắng viên, châu tròn ngọc sáng mỹ mạo phụ nhân cùng một vị mắt hạnh má đào, hoa dung nguyệt mạo thiếu nữ đi đến. Ôn Uyển lặng lẽ đánh giá liếc mắt một cái, đối với hai người vén áo thi lễ liền lui đi ra ngoài. Trong phòng đại hoàng tử phi cười tiếp đón các nàng ngồi xuống. Còn chưa đi xa, Ôn Uyển nghe thấy đại hoàng tử phi tán vị kia áo vàng thiếu nữ một câu, hằng hy trổ mã đến càng thêm như hoa như ngọc, tương lai ai có thể cưới đến ngươi, chính là đại phúc khí. Ôn Uyển trong lòng lột bột một chút, dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Đại hoàng tử phi chẳng lẽ là muốn cho vị này áo vàng nữ tử làm đại hoàng tôn chính phi? Công bộ thượng thư nữ nhi, này thân phận đích xác đúng quy cách. Hơn nữa công bộ xem như một cái nước luộc tương đối nhiều bộ môn, ở triều đình có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Ôn Uyển trong lòng có điểm loạn, nhưng là nàng cũng biết, hiện tại chính mình trung quy là không đủ tư cách làm đại hoàng tôn chính phi, đại hoàng tôn sớm hay muộn muôn cưới chính phi. Làm sao bây giờ? Ôn Uyển đi trở về chính mình tiểu viện thời điểm, vừa lúc gặp được đại hoàng tôn hướng đại hoàng tử phi chính viện đi đến. Nàng chạy nhanh nhược liếu phủ phong hành lễ, thiếp thân gặp qua đại hoàng tôn. Nếu là ngày thường đại hoàng tôn sẽ tự mình nâng dậy nàng, chính là hôm nay, hắn có chính sự, đại hoàng tôn chỉ là gật gật đầu, liền vội vàng cùng nàng gặp thoáng qua. Ôn Uyển nhìn đại hoàng tôn vội vàng rời đi thân ảnh, nàng nhịn không được cắn cắn môi dưới. Đại hoàng tử phi lưu trữ công bộ thượng thư phu nhân cùng nàng nữ nhi ăn qua cơm trưa sau, mới làm người tiễn đi các nàng. Đại hai người rời đi sau, đại hoàng tử phi hỏi đại hoàng tôn, Thịnh Uyên, ngươi cảm thấy hoàng cô nương như thế nào? Đại hoàng tôn gật gật đầu, tú lệ đoan trang, chi thư thức lễ, xuất thân cũng không tồi, rất không tồi. Hắn cũng là thời điểm cưới chính phi. Mà cái này chính phi nhà mẹ đẻ tốt nhất là có thể đối chính mình có trợ giúp. Công bộ thượng thư phủ thiên kim, cũng không tệ lắm. Lại nói Hoàng Hằng Hy ở nữ tử trung cũng coi như hoa dung nguyệt mạo. Đại hoàng tử phi nghe vậy cười, như thế mẫu phi liền thế ngươi hướng hoàng hậu nương nương thỉnh chỉ tứ hôn tốt không? Đại hoàng tôn gật gật đầu, toàn bằng mẫu phi làm chủ. Nhi thần còn có việc, đi trước vội. Đại hoàng tử phi cười gật gật đầu, hảo, ngươi đi vội đi. Đại hoàng phi chờ đại hoàng tôn rời đi sau. Lập tức tiến cung thấy hoàng hậu. Khôn Ninh cung. Hoàng hậu bình lui tất cả cung nữ, chỉ để lại một cái lao ma ma. Đại hoàng tử phi đem kia trương khăn giao cho hoàng hậu, mẫu hậu, Ôn Uyển đã bắt được Tuệ An quận chúa huyết. Hoàng hậu nhận lấy, mở ra nhìn khăn thượng một mặt đỏ thắm liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn về phía bên người lao ma ma, có thể sao? Lao ma ma nhìn thoáng qua, cung kính nói, có thể. Hoàng hậu liền đem khăn giao cho nàng, khi nào có thể bắt đầu? Lao ma ma tiếp nhận khăn. Lấy ra một con màu đen thêu cổ quái văn tự túi tiền, trang đi vào, tốt nhất là 7 tháng 14 Tết Trung Nguyên ngày đó bắt đầu. Hoàng hậu gật gật đầu, còn có hơn 2 tháng có thể hay không đã quá muộn. Hoàng hậu hận không thể cái kia tiện nhân nhanh lên chết. Lao ma ma rũ mắt, Tết Trung Nguyên ngày đó xác suất thành công tương đối cao. Hoàng hậu nghe vậy liền không nói, như thế liền làm phiền ma ma. Lao nô trước đi xuống an bài. Hoàng hậu gật gật đầu. Lao ma ma cung kính lui xuống. Đại hoàng tử phi ở ngay lúc này mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đợi cho vị kia lão ma ma sau khi lui xuống, đại hoàng tử phi mới đối hoàng hậu nói lên đại hoàng tôn cùng hoàng hằng hy sự. Việc này vẫn là hoàng hậu nưu hoa, nghe vậy liền nói, nếu Thịnh Uyên đồng ý, bổn cung hôm nay liền tấu minh hoàng thượng, thỉnh chỉ tứ hôn. Tạ mẫu hậu. Thế xương hầu phủ. Ôn Đoan tiễn xong người trở về sau, liền bắt đầu thiết kế đảo nhiên cư cùng dưỡng sinh lâu Tết Đoan Ngọ hộp quà đóng gói. Nàng đến đem hộp quà đóng gói thiết kế mau chóng họa ra tới. Sau đó làm thương thuật làm thành bản khắc, đến lúc đó phê lượng in ấn ra tới, trở lên sắc. Vạn quân thấy Ôn Nhoắn ở vẽ, hẳn là không cần hầu hạ tại bên người, cùng Ôn Nhoắn nói một tiếng, liền chạy qua cách vách Cẩn Vương phủ. Nạp Lan Cẩn Nghiên mới từ trong cung trở về, nghe nói Vạn quân cầu kiến, quần áo đều không có đổi liền ở thư phòng triệu kiến nàng. Vạn quân cầu kiến nhất định là bởi vì Ôn Nhoắn sự. Tuệ An quận chúa có chuyện gì? Nạp Lan Cẩn Nghiên ngồi ở án thư ghế bành thượng, đơn thương thẳng vào hỏi. Hồi chủ tử, hôm nay quận chúa cấp lão phu nhân bọn họ tiễn đưa, ở thập lý đình khi gặp đại hoàng tôn thị thiếp, nàng. Vạn quân đem Ôn Uyển làm sự nói cho Nạp Lan Cẩn Nghiên. Nạp Lan Cẩn Nghiên ngón tay đặt ở trên bàn sách một quyển quyển sách thượng, nhẹ nhàng điểm. Bổn vương đã biết. Ngày hôm sau, dưỡng sinh thủy tinh tổ yến băng tâm bánh trưng liền ở đảo nhiên cư khai bán, hạn lượng 100 phần, nếm thức ăn tươi giới 55-2 một phần có 5 cái bánh trưng, cũng chính là mỗi cái bánh trưng 11 lượng. 11 lượng. Bình thường bánh trưng đều có thể mua mấy chục chỉ. Nhưng là dưỡng sinh thủy tinh tổ yến băng tâm bánh trưng, bên trong có tổ yến, lại là dùng dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn làm, 11 lượng một con bánh trưng, đại gia thiệt tình cảm thấy không quý. Quả thực tiện nghi đến khóc. Ở đào nhiên cư trước nay liền không có ăn qua như vậy tiện nghi dưỡng sinh hệ liệt đồ vật. Lại nói thời đại này tổ yến còn không tồn tại nhân công nuôi dưỡng chim én vàng mà thu hoạch đến. Đại đa số đều là thải yến người từ huyền nhai vách đá đạt được hoặc là thâm nhập núi lớn trong sơn động đạt được. Số lượng thiếu, cực kỳ khó được, mạo hiểm thu thập người cũng không nhiều lắm, cho nên tổ yến giá cả cũng quý đến kinh người. Cũng bởi vì như thế đảo nhiên cư xuất phẩm dưỡng sinh thủy tinh băng tâm tổ yến bánh trưng, không đến nửa canh giờ liền bị tranh đoạt hết. Đại gia còn đặt trước hộp quà. Bất quá hộp quà muốn 128 lượng bạc một hộp, cũng đưa Khư Bệnh Tích tả bánh trưng túi thơm một cái. Đào nhiên cư ngày đầu tiên liền thu được 100 nhiều phân đơn đặt hàng. Mấy ngày kế tiếp, thẳng đến Tết Đoan Ngọ trước, kia đơn đặt hàng số lượng đều là mấy lần thượng tăng. Bởi vì hưởng qua đều cảm thấy ăn ngon, hơn nữa hộp quà đóng gói đến cao cấp đại khí, tặng lễ thể diện hơn người. Đào nhiên cư sinh ý cũng bởi vì này dưỡng sinh thủy tinh tổ yến băng tâm bánh trưng mà lại phát hỏa một phen. Gần nhất nhật tử ôn ngoãn đều là ở vội vàng cấp Đoan Ngọ bánh trưng đóng gói hộp quà tô màu. Hộp quà đồ án đã làm thành điêu bản, dùng bản khắc in ấn kỹ thuật đem đồ án ấn ra tới. In ấn ra tới sau còn muốn tô màu bộ phận đến nhân công hoàn thành, mà bởi vì đơn đặt hàng số lượng đại. Có đôi khi một ngày có 500-600 hộp đơn đặt hàng, Tết Đoan Ngọ ngày đó càng là 2.000 nhiều hộp đơn đặt hàng. Muốn tô màu đóng gói thật sự có điểm nhiều, cho nên cả nhà xuất động, liền nha hoàn đều phải hỗ trợ. Nạp Lan Cẩn Niên có đôi khi cũng sẽ hỗ trợ. Sau lại bắt công chúa cùng Lương Tử Vận tới chơi thấy, đều mang theo nha hoàn tới hỗ trợ. Người một nhà đều vội đến chân không chạm đất. Tháng 5 mùng 1 ngày này, Hoàng thượng triệu kiến, Ôn Noãn liền mang lên mấy hộp thủy tinh tổ yến băng tâm bánh trưng hộp quà tiến cung diện thánh. Kỳ thật mang đồ ăn tiến cung phi thường không có phương tiện, yêu cầu trải qua nghiêm khắc kiểm tra. Nhưng là bởi vì là Nạp Lan Cẩn Niên cung đi, cho nên cái này kiểm tra liền miễn. Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên đi trước ngự thư phòng thấy Hoàng thượng. Hành quá lễ sau. Hoàng thượng nhìn đĩnh đạc ngồi ở chỗ kia Nạp Lan Cẩn Niên thổi dâu trừng mắt nói, không phải muốn dưỡng thương sao. Tiến cung làm gì? Sợ chấm ăn Tuệ An quận chúa không thành. 510 chương 510 thèm không thể nhẫn. Chương 510 thèm không thể nhẫn. Hôm nay mùng 1, thân đệ là tới bồi mẫu hậu ăn cơm, thuận tiện cấp Hoàng huynh đưa bánh trưng, nếu Hoàng huynh không chào đón, thân đệ đi đó là... Dứt lời Nạp Lan Cẩn Niên cầm lấy Ôn Noãn trong tay hộp quà, làm bộ phải đi. Đứng lại. Kia hộp quà là Tuệ An quận chúa cho chấm, ngươi lấy đi làm gì? Quả thực buồn cười. Đừng tưởng rằng hắn không biết, hộp quà trang chính là gần nhất cái kia thực hỏa đảo nhiên cư xuất phẩm thủy tinh tổ yến băng tâm bánh trưng. Hắn thường xuyên nghe bắt công chúa cùng thái hậu nói có bao nhiêu ăn ngon, thật tốt ăn. Ngay cả triều văn võ bá quan thượng triều trước đều hỏi hầu đối phương một câu, ngươi hôm nay ăn thủy tinh bánh trưng không? Hoàng thượng vốn dĩ tưởng phái người đi mua hộp bánh trưng trở về nếm thử. Kết quả hắn làm Lâm Công Công đi tìm hiểu một chút. Phát hiện giá cả có điểm quý, một cái hộp quà muốn 128,2, bên trong chỉ có 5 con bánh trưng. Này con không đi đoạt lấy. Hoàng thượng quyết định không mua. Đào nhiên cư là thập thất hoàng đệ. Việc này hoàng thượng đã biết, bởi vì Ninh Vương đã ở trước mặt hắn khóc vài lần. Lần này thủy tinh tổ yến băng tâm bánh trưng như thế hòa bạo, Ninh Vương phái người đi hạ đơn. Đều bài tới rồi Tết Đoan Ngọ ngày đó mới có hóa. Hắn cũng nếm không đến, liền tới trước mặt Hoàng thượng khóc lóc kể lể Nạp Lan Cẩn Niên không lương tâm, có khác phái vô nhân tính. Cho nên Hoàng thượng đã biết đảo nhiên cư biến thành Nạp Lan Cẩn Niên. Nếu là thập thất hoàng đệ, hắn vì cái gì phải tốn 128,2 đi mua bánh trưng. Thập thất hoàng đệ nhất định sẽ hiếu kính chính mình. Kết quả, hắn chờ a chờ. Từ tháng 4 chờ đến tháng 5 mùng 1, lập tức liền phải nói Tết Đoan Ngọ. Cũng chưa chờ đến nửa chỉ bánh trưng. Cả triều văn võ đều ăn qua, thái hậu nơi đó mỗi ngày có đến ăn, bát công chúa cũng mỗi ngày có đến ăn. Cũng chỉ có hắn cái này đường kim thiên tử, mỗi ngày nghe người khác nói thật tốt ăn. Hắn cũng ngượng ngùng cùng thái hậu, bát công chúa đoạt ăn, chỉ có thể chờ người nào đó nhớ lại hắn còn có cái hoàng huynh. Chính là chờ tới chờ đi cũng chưa chờ đến. Hoàng thượng trong lòng cái tiếc khí, đem Nạp Lan Cẩn Niên cái này không lương tâm từ đầu đến chân mắng một lần. Rốt cuộc nhịn không được, trước tiên triệu kiến Ôn Noãn. Vốn dĩ tính toán Tết Đoan Ngọ qua đi mới triệu kiến. Chính là không có thủy tinh bánh trưng ăn, là nhưng nhẫn, ai đều nhưng nhẫn, thèm không thể nhẫn. Sáng sớm hắn liền phái thái giám đi cửa cung thủ, thấy Tuệ An quận chúa ninh mấy cái hộp quà tiến cung, hắn liền yên tâm. Hiện tại cái này tiểu tử thúi, không lương tâm muốn lấy đi. Hoàng thượng thật sự hận không thể một chân đá hắn đi ra ngoài. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn trong tay hộp quà nhàn nhạt nói, phu thê nhất thể, Tuệ An quận chúa chính là bổn vương. Hoàng thượng mau bị hắn mặt dày vô sỉ tức chết. Ôn Noãn cảm thấy hoàng thượng quá đáng thương, vội nói, hoàng thượng bất giận, Cẩn Vương nói, hắn chính là thần nữ vẫn như cũ là thần nữ. Này bánh trưng là ta thân thủ làm, vừa mới ướp lạnh hảo, hoàng thượng nếm thử. Ôn Noãn từ Nạp Lan Cẩn Niên trong tay tiếp nhận hộp quà, đệ đi lên. Hoàng thượng nhìn thoáng qua Lâm Công Công, còn không chạy nhanh xông lên đi đem hộp quà tiếp nhận tới. Lâm Công Công chạy nhanh tiến lên tiếp nhận Ôn Noãn trong tay hộp quà. Ôn Noãn khẽ miệng chịu chịu. Hoàng thượng bộ dáng này, thật sự như là sợ bị người đoạt giống nhau. Lâm Công Công đem hộp quà phóng tới Long Án Thượng. Hoàng thượng tuy rằng có điểm tưởng lập tức nếm thử, nhưng là hắn là như vậy an không chịu nổi người sao. Lại nói hiện tại ăn, không chừng muốn mời một chút Tuệ An quận chúa cùng thập thất hoàng đệ cùng nhau nếm thử. Ấn thập thất hoàng đệ kia liệu tính hắn tuyệt đối không chút khách khí, trực tiếp ăn luôn một lượng chỉ. Cho nên vẫn là thôi đi. Hoàng thượng nghiêm trang lấy ra một con bạch ngọc làm binh phù cấp Ôn Oán, Tuệ An quận chúa, nữ binh đã điểm tính hảo, tổng cộng 5 vạn. Sân huấn luyện cũng đã ấn ngươi yêu cầu chuẩn bị tốt. Có thể bắt đầu luyện binh. Ôn Oán nhận lấy, thần nữ tuân mệnh. Tuệ An quận chúa tính toán như thế nào luyện? Chính là tưởng hảo phương án. Ôn Oán lấy ra một phần sổ con. Lâm Công Công lập tức liền đem sổ con tiếp nhận tới, trình cấp hoàng thượng. Hoàng thượng xem xong Ôn Oán phương án sau, một đôi long mục thần quang chạm chạm. Hắn lại hỏi thêm mấy vấn đề, Ôn Oán đều một hồi đáp. Ha ha. Hảo. Diệu. Tuệ An quận chúa, châm thực chờ mong ngươi luyện ra binh. Nửa năm sau chấm muốn tổ chức quân sự vô cùng, nhìn xem bước đầu thành quả như thế nào, có không? Ôn Oán gật gật đầu, có thể, khi đó hẳn là có thể mới gặp hiệu quả. Hảo. Có cái gì yêu cầu cứ việc nói. Hoàng thượng nói xong, hắn nhìn thoáng qua bóng mặt trời, Tuệ An quận chúa còn có cái gì muốn nói sao? Hồi hoàng thượng, đã không có. Vậy được rồi. Các ngươi quỳ ăn đi. Hắn muốn ăn bánh trưng. Nạp Lan Cẩn Niên, hoàng huynh, thần đệ có việc muốn nói. Hoàng thượng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi có chuyện gì? Đoan Ngọ tế điển sự. Chuyện của ngươi, ngày mai lại nói. Chấm không rảnh. Còn chưa cút. Người này, là cố ý đi. Hoàng thượng nói xong, đứng lên, cầm kia hộp bánh trưng, hồi tẩm cung. Quá xấu rồi. Ôn Oán cùng Nạp Lan Cẩn Niên đi thái hậu nơi đó. Hôm nay Ôn Oán xuyên một thân tử đằng màu sắc và hoa văn cung trang, màu xám bạc đai lưng thượng thêu tử đằng hoa, cả người nhìn qua, tuyệt mỹ chung có một cổ tử bức người linh khí. Huyền chuyển nghịch ngợm. Nạp Lan Cẩn Niên xuyên thâm tử sắc triều phục, bên hông đồng dạng hệ màu xám bạc đai lưng. Không sai, chính là tình lữ trang. Bát công chúa thấy đi vào tới hai người nhịn không được ca ngợi nói, xôn xao. Loan Loan cùng thập thất hoàng thúc thật là lang tài nữ mạo, kim đồng dục nữ. Ôn Oán, như thế nào nghe không thích hợp. Thái hậu thấy hai người như thế xứng đôi, rất là cao hứng, người nha đầu này cũng có một đoạn nhật tử không có tiến cung xem ai ra. Ôn Oán cười cười, là thần nữ không phải, về sau có rảnh, nhất định nhiều tiến cung bồi thái hậu. Thái hậu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đây chính là ngươi nói, đừng có lệ ai ra, tựa như tên tiểu tử thúi này giống nhau. Luôn là đã quên nương. Ôn Oán cười mỉa, sao có thể. Nàng lấy ra một con bánh trưng hình dạng túi thơm, cho thái hậu, thái hậu. Cái này túi thơm mang theo ở trên người có thể ngưng thần yên giấc. Thái hậu nhận lấy, vừa thấy liền thích, màu xanh lục bánh trưng diệp mặt trên, một con trắng trẻo mập mạp bánh trưng ngây thơ chất phác. Đáng yêu vô cùng. Đây là ngươi làm túi thơm. Thái hậu nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Niên bên hông túi tiền. Xem ra Noãn Noãn thêu kỹ tiến bộ thần tốc ca. Không giống chính mình, thêu nửa đời người, đều là đem long thêu thành xà. Ôn Noãn thành thật nói, không phải, là ta họa bản vẽ, thần nữ đại tỷ thêu. Cái kia ta theo thật sự có điểm lấy không ra tay a. Ôn Oán nói xong cũng là có điểm ngượng ngùng. Thái hậu nghe vậy nhịn không được cười ha ha, ha ha không quan hệ, ai ra sống nửa đời người, theo đồ vật cũng là lấy không ra tay. Dù sao nội vụ phủ tư chế phòng dưỡng như vậy nhiều tú nương, loại này việc khiến cho các nàng đi làm được rồi. Đó là, đúng rồi, nghe tiểu tam nói, vương phu nhân hồi Ninh Viễn huyện. Ôn Oán gật gật đầu, đúng vậy, tiểu cô có hỉ, mãi mãi không yên tâm, trở về chiếu cố nàng. Hơn nữa mãi mãi thích mỗi ngày đi ngoài ruộng đi một chút, đến vườn rau mà trồng rau, lên núi đoán xem cùng trong thôn phụ nhân tâm sự nhật tử, cho nên liền đi trở về. Bát công chúa nghe vậy phụ hòa nói, nếu là ta cũng hồi trong thôn A. Kinh thành có cái gì hảo ngoạn? Trong thôn thật tốt chơi A. Hoàng tổ mẫu, ngươi là không biết. Bát công chúa bỡ lạ đem ở trong thôn có cái gì hảo ngoạn nói ra. 511 chương 511 không thấy. Chương 511 không thấy. Thái hậu nghe vậy trong lòng vừa động, thật sự có tốt như vậy chơi. Bát công chúa dùng sức gật gật đầu, đương nhiên. Kia hôm nào ai già cũng đi chơi chơi. Bát công chúa nghe vậy hai mắt tỏa ánh sáng, hoàng tổ mẫu, ta và ngươi cùng đi đi. Chúng ta cùng nhau ra cung đi Tuệ An quận chúa quê nhà chơi. Ta dạy cho ngươi như thế nào chơi. Hảo. Noãn Noãn, có thể chứ. Khi nào phương tiện. Ôn Noãn. Đương nhiên có thể, thái hậu muốn đi, khi nào đều phương tiện. Ôn Oán cảm thấy thái hậu cũng liền nói nói mà thôi, thân là thái hậu, liền về nhà thăm viếng đều là có quy định, sao có thể tùy tiện ra cung. Thái hậu vừa nghe nhưng cao hứng, không biết cái nào thời điểm đi tương đối hảo chơi. Ôn Oán còn chưa nói cái gì, Bát công chúa lập tức giành nói thu hoạch vụ thu thời điểm. Khi đó trời sáng khí trong, ngoài ruộng hoa màu chín, một tảng lớn kim hoàng sắc ruộng lúa đẹp không sao tả xiết. Trên núi trái cây lại chín. Bát công chúa nói được nước miếng tung bay. Ôn Nhuyễn là lời nói không nhiều lắm người, ngẫu nhiên cắm thượng vài câu. Nạp Lan Cẩn Niên lời nói càng thiếu. Sau lại hoàng thượng cũng tới, hôm nay mùng một hắn là tới bồi thái hậu ăn cơm ngọ. Ăn cơm thời điểm còn đang nghe bát công chúa hòa giải quá đi Tuệ An quận chúa quê nhà chơi. Hoàng thượng tâm tư vừa động, hoặc là hắn hẳn là tới thứ cải trang vi hành. Hắn là sẽ không thừa nhận, hắn cũng tưởng đi theo đi chơi chơi. Ăn cơm xong sau, hoàng thượng không có rời đi, mà là cùng Nạp Lan Cẩn Niên cùng nhau chơi cờ. Ôn Nhuyễn vẽ một bộ bài bổ kẹ ra tới, nàng cùng thái hậu, bát công chúa ba người cùng nhau đánh bài bổ kẹ. Một cái buổi chiều Khang Ninh cung ở Hoan Thanh Tiếu Ngữ chung qua đi. Hoàng thượng thật lâu không có thấy thái hậu cười đến như vậy vui vẻ. Hắn kỳ thật còn có rất nhiều tấu chương chưa phê, nhưng đều nhịn không được lưu lại. Hoàng hậu đi một chuyến ngự thư phòng tìm hoàng thượng thương nghị đại hoàng tôn việc hôn nhân, phát cái không, nghe nói hoàng thượng tới Khang Ninh cung, nàng lại tới Khang Ninh cung cầu kiến. Hoàng thượng chính đắm chìm tại đây sung sướng không khí chung, không nghĩ bị quấy rầy, nói thẳng, không thấy. Lý Công Công lui ra ngoài hồi bẩm nói, hoàng hậu nương nương, hoàng thượng cùng Cẩn Vương có chuyện quan trọng thương nghị, tạm thời không thể quấy rầy, đại hoàng thượng vội xong rồi, tiểu nhân lại làm người bẩm báo hoàng hậu nương nương đi. Hoàng hậu cười gật gật đầu, sau đó liền xoay người rời đi. Chỉ là ở nàng xoay người kia một khắc, một trương mặt già liền trầm hạ tới. Ở bên ngoài đều có thể nghe thấy thái hậu cùng bắt công chúa kia khoa trương tiếng cười cùng tiếng kêu. Hoàng thượng ở bên trong cùng Cẩn Vương có chuyện quan trọng thương nghị. Tìm quỷ tin. Hoàng thượng sợ không phải luyến tiếp rời đi cái này ôn nhu hương đi. Hoàng hậu nổi giận đùng đùng rời đi Khang Ninh cung. Ôn Nhuyễn cùng Nạp Lan Cẩn Niên mãi cho đến đợi cho Thái Dương xuống núi, bồi thái hậu ăn qua cơm chiều mới rời đi hoàng cung. Hoàng thượng cũng hồi ngự thư phòng. Hoàng thượng trở lại ngự thư phòng sau, bình lui sở hữu hầu hạ thái giám cùng cung nữ, lẳng lặng ngồi ở trên long ỷ nhất thời không có động tác. Trong chốc lát sau, hắn từ một cái bình hoa lấy ra một bức họa ra tới, nghiêm túc nhìn. Họa họa một cái thiếu nữ áo đỏ, ngồi trên lưng ngựa, cười đến thiên chân vô tả, kia tuyệt mỹ dung nhan, làm người tim đập nhanh, làm người xem qua khó quên. Hoàng thượng nhìn họa thượng thiếu nữ, suy nghĩ xuất thần, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Hoàng hậu mang theo nha hoàn bưng một chung canh sâm đi đến ngự thư phòng ngoài cửa. Lý Công Công lập tức hành lễ, tham kiến hoàng hậu nương nương. Nô tài này liền đi thông báo. Không cần, bổn cung tưởng cấp hoàng thượng một kinh hỉ. Hoàng hậu nói xong liền trực tiếp đi vào. Nàng là hoàng hậu, hoàng thượng chính thê, thế giới này có tư cách không cần thông báo liền tiến ngự thư phòng, chỉ có nàng một người. Lý Công Công xác định là kinh hỉ, không phải kinh hách. Hoàng hậu đều một phen tuổi, còn chơi này đó nữ nhi ra tiểu siếc làm gì. Lý Công Công chạy nhanh theo vào đi, mau tới cửa, còn không có thấy hoàng thượng thời điểm, hắn liền lớn tiếng nói, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương cho ngươi đưa canh sâm tới. Hoàng thượng phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh cầm lấy một phần tấu chương mở ra, cái ở bức họa cuộn tròn thượng. Hoàng hậu một chân bước vào tới, liền thấy hoàng thượng vội vàng lấy tấu chương che lấp cái gì. Hoàng hậu trong lòng phát lệnh, thế giới này, có cái nào làm tướng công chính là bộ dáng này để phòng chính mình thê tử. Phải biết rằng phu thê là nhất thể a. Chỉ cần bọn họ đồng tâm hiệp lực, hoàng thượng lập bọn họ hài tử làm thái tử, chính mình lại có anh dũng vô loạn nhà mẹ đẻ huynh đệ, có thể bảo hộ Nạp Lan quốc giang sơn vĩnh cố. Di sâu Nạp Lan quốc sẽ không quốc thái dân an, ổn định và hòa bình lâu dài. Hoàng thượng nhìn về phía hoàng hậu đã trễ thế này còn lại đây, là có chuyện gì? Hoàng hậu thu liễm khởi chính mình cảm xúc, cười nói, là có việc cùng hoàng thượng thương nghị, hôm nay là mùng 1, hoàng thượng đã thật lâu không có đi Khôn Ninh cung, thần thiếp tưởng này hôm nay hoàng thượng cũng sẽ không qua đi, cho nên liền tới đây. Mỗi tháng mùng 1 cùng 15, thần thiếp đều sẽ vì hoàng thượng hầm một chung canh sâm, chính là hoàng thượng không đi đều lãng phí, nghĩ hoàng thượng bận về việc quốc sự, không thể không màng thân thể, cho nên liền tự mình đưa lại đây. Hoàng thượng nghe vậy nhàn nhạt nói, hoàng hậu có tâm. Đặt đi. Chấm trong chốc lát uống. Mỗi lần nói chuyện đều là cái dạng này nhìn như ôn hòa, nơi trốn lộ ra quan tâm, kỳ thật là những câu mang cốt, ai thích nghe ai đi. Dù sao hắn không thích nghe. Hoàng hậu tự mình đem canh sâm phóng tới long án thượng. Hoàng thượng như vậy vẫn còn phê duyệt tấu chương sao. Thân thiếp cho ngươi nghiên mặc đi. Hoàng hậu cầm lấy mặc điều liền bắt đầu mài mực. Hoàng thượng. Đừng như vậy, hắn sợ. Không cần, loại này việc nhỏ làm tiểu lý tử tới là được, hoàng hậu có chuyện gì cùng châm thương nghị. Hoàng hậu cười cười cũng không buông mặc điều, đại hoàng tôn tuổi cũng không ít, nên đính hôn, thần thiếp thấy công bộ thượng thư chi ấu nữ chi thư đặt lý, ôn nhu nhàn thủ, tưởng hướng công bộ thượng thư cầu hôn, hoàng thượng cảm thấy như thế nào? công bộ thượng thư, cũng thật sẽ chọn nhân ra. Hoàng thượng nhàn nhạt nói, chỉ cần là tốt nữ tử, chấm không có ý kiến, loại sự tình này, hoàng hậu làm chủ là được. Hoàng hậu nghe vậy cười, không nghĩ tới hoàng thượng sẽ như thế sảng khoái đồng ý, nàng còn lo lắng hoàng thượng không đồng ý. Như thế thiếp thân ngày mai liền hạ chỉ tứ hôn. Hoặc là hoàng thượng hạ chỉ. Hoàng hậu có điểm chờ mong hỏi. Nàng tự nhiên là hy vọng hoàng thượng có thể hạ chỉ. Hoàng hậu làm chủ là được. Hoàng hậu tươi cười miễn cưỡng lên tiếng hảo. Hoàng thượng cầm lấy bút tính toán phê duyệt tấu chương. Hậu cung là không được tham gia vào chính sự, lúc này, hoàng hậu nên thức thời cáo lui. Chính là đêm nay hoàng hậu, đặc biệt không biết điều. Nàng uống một cái muông canh sâm, đưa tới hoàng thượng bên miệng, làm bộ muốn đích thân uy hoàng thượng. Hoàng thượng, trước đem canh sâm uống lên đi. Đây là ngàn năm nhân sâm hầm. Bổ khí nâng cao tinh thần. Hoàng thượng lúc này thật sự bị dọa. Ngươi nói đây là một cái xinh đẹp như hoa phi tử tới làm, hắn tự nhiên không kháng cự, chính là hoàng hậu hai tấn đều hoa dâm, cười rộ lên trên mặt hậu phấn đều che lấp không được nếp nhăn. Phát rào hướng rớt, dọa người không? Này canh sâm có thể uống sao? Hoàng thượng đổi nói, châm chính mình tới là được. Hoàng thượng chỉ nghĩ chạy nhanh uống xong canh sâm, sau đó tống cổ hoàng hậu nhanh lên rời đi. Hoàng hậu nâng lên án trên bàn canh sâm đưa cho hoàng thượng, độ ấm vừa vặn tốt, hoàng thượng chậm rãi uống. Hoàng thượng duỗi tay tiếp nhận tới, hắn đầu ngón tay mới vừa đụng tới chén. Hoàng hậu liền buông tay. 512 chương 512 hoàng hậu phát hiện. Chương 512 hoàng hậu phát hiện. Một chén canh sâm đánh nghiêng ở long án thượng. Phiếm váng dầu nước canh nhanh chóng tại án chắc lan tràn. Hoàng thượng long bào đều dính vào nước canh. Hoàng thượng nhanh chóng đứng lên. Hoàng hậu sắc mặt biến đổi, ai u, thần thiếp đáng chết, không biết hoàng thượng không cầm chắc. Hoàng hậu chạy nhanh duỗi tay đi lấy đi trên bàn tấu chương. Hoàng thượng sắc mặt biến đổi nhanh chóng cầm lấy kia bức họa cuốn. Hoàng thượng động tác thực mau, nhưng là hoàng hậu vẫn là mơ hồ thấy họa trung thiếu nữ. Hoàng thượng trước mắt uy nghi, lạnh lùng nhìn hoàng hậu, "Lan." Hoàng hậu về tới Khôn Ninh cung. Nàng ngơ ngẩn ngồi ở chỗ kia sau một lúc lâu, đột nhiên cười. "Khó trách." "A." "Bất quá, nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không làm đứa con hoang kia." Hoàng hậu trong mắt hiện lên sát khí. "Người tới." Ôn Loan trở lại Thế Xương hầu phủ. Liền gia nhập Tô Mầu đội ngũ. Lâm Định Hiên cũng tới, đang ngồi ở Ôn Hinh bên người hỗ trợ Tô Mầu. Ôn Loan thấy hắn cười chào hỏi, Lâm đại ca hôm nay không cần đi quân doanh. Cư nhiên có nhàn tình ở chỗ này Tô Mầu. Ôn Loan trước hai ngày trong lúc vô ý thấy Nạp Lan Cẩn Niên trong thư phòng, kia thật dày sổ sách còn nổi danh đơn, nàng đánh giá thực mau liền có một hồi đại chiến. Có chiến tranh, liền tất nhiên có thương vong, này thậm chí sẽ nguy hiểm cho đến ba cánh. Thậm chí khả năng sẽ khiến cho cái khác quốc gia nhân cơ hội mà nhập. Đây là hoàng thượng dễ dàng sẽ không chủ động khơi mào nội chiến nguyên nhân. Chẳng sợ nắm giữ chứng cứ, cũng muốn đem các mặt đều suy xét tới rồi. Một khi khơi mào, liền phải làm tốt 10 phần chuẩn bị, lệnh chính mình quốc gia tổn thất ít nhất. Muốn trẻ tuổi phải mài đao, Lâm Đình Hiên gần nhất hẳn là rất bận. Lâm Đình Hiên tới là tìm Ôn Noãn, thấy Ôn Noãn trở về, hắn đứng lên, "Tuệ An quận chúa, ta muội muội tiếp đã trở lại, ta tưởng thỉnh ngươi giúp nàng nhìn xem đôi mắt." Ôn Noãn sảng khoái đồng ý, "Có thể a. Nàng hiện tại ở nơi đó. Là ngươi đưa nàng tới ta này, vẫn là ta qua đi?" Nô thị lúc này mở miệng nói, "Ta nói làm Đình Hiên đem hắn muội muội tiếp nhận tới chúng ta ở trong phụ trụ, chúng ta hỗ trợ chiếu cố một đoạn thời gian, rốt cuộc Xương Bình bá phu nhân nhìn cũng không phải dễ đối phó người. Bởi vì đều là người trong nhà." Nô thị nói chuyện liền trực tiếp một chút. Lâm Đình Hiên gãi gãi đầu, có điểm ngượng ngùng, "Ta muốn mang nàng lại đây Thế Xương hầu phủ. Làm nàng ở chỗ này trụ một đoạn thời gian. Kế tiếp nhật tử ta chỉ sợ không có quá nhiều thời gian trở về. Ta sợ ta chiếu cố không đến nàng." Lâm Đình Hiên biết Thế Xương hầu phủ cơ bản là Ôn Noãn làm chủ, việc này tự nhiên đến nàng đồng ý. Hắn biết yêu cầu này có điểm làm người ta khó khăn. Chỉ là hắn muội muội tình huống tương đối đặc thù, đôi mắt mù, cũng sẽ không nói, không thể một mình sinh hoạt, lưu nàng ở Xương Bình bá phủ, hắn lại không yên tâm. Ôn Noãn nghe vậy cười nói, "Cái này không có vấn đề. Lại đây chủ càng thêm phương tiện. Trong nhà sân cũng nhiều." Ôn Hinh lúc này mở miệng nói, "Cũng có thể cùng ta một cái sân, đến lúc đó nhìn xem Lâm muội muội thích như thế nào." Ôn Loan trước mắt trêu ghẹo nhìn Ôn Hinh, "Ai u, này còn không có thành thân liền kêu thượng muội muội. Nhị tỷ, ngươi làm chúng ta này đó muội muội làm sao bây giờ?" Ôn Hinh mặt soát một chút liền đỏ, "Ta là kêu Lâm muội muội, bằng không ngươi nói cho ta gọi là gì?" Nàng nói xong nhịn không được nhìn Lâm Đình Hiên liếc mắt một cái. Lâm Đình Hiên mặt cũng có chút nóng lên, chẳng qua hắn màu da là màu đồng cổ, không quá có thể nhìn ra mặt đỏ. Nô thị thấy hai người đều thẹn thùng, trừng mắt nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái, "Hảo, kêu muội muội có cái gì sai?" "Là muội muội a." Ôn Noãn nghiêm trang gật gật đầu, không nhiều, là muội muội, nhà mẹ đẻ muội muội cũng là muội muội, nhà chồng muội muội cũng là muội muội. Nhị tỷ ta nói đúng không? Ôn Hinh mặt càng đỏ hơn, không biết ngươi nói bậy cái gì. Ta đi phương tiện một chút. Ôn Hinh ném xuống lời này, liền liệu đột. Nô thị vẻ mặt bất đắc dĩ, nàng nhìn về phía Lâm Đình Hiên, Đình Hiên, ngươi chừng nào thì tiếp Lâm muội muội lại đây. Lâm Đình Hiên là bất thời giờ trở về, sáng mai còn muốn giám sát binh lính huấn luyện. Hắn sắc mặt nghiêm, ta hiện tại trở về tiếp nàng lại đây phương tiện sao? Phương tiện, như thế nào không có phương tiện? Khách viện mấy ngày hôm trước liền thu thập hảo, lập tức liền có thể vào ở. Ôn Linh cùng Ôn Thiến các nàng mới vừa trở về không lâu, cái kia sân vừa lúc thu thập ra tới, hơn nữa Ly Ôn Noãn cũng gần, nô thị liền tưởng phương tiện Ôn Noãn cấp Lâm muội muội xem bệnh. Lâm Định Hiên cười cười, ta đây hiện tại trở về tiếp nàng lại đây. Nô thị gật gật đầu, hảo. Lâm Đình Hiên rời đi sau, nô thị liền đối với Đậu Khấu nói, Đậu Khấu, ngươi dẫn người đi đem Phương Hoa Huyền quét tước một chút, nàng hiện tại ở nơi đó. Lâm muội muội đôi mắt không có phương tiện, những cái đó không cần thiết ra cụ liền từ bỏ. Tận lực đơn giản liền hảo. Nàng nghĩ nghĩ lại nói, làm Hồng Đậu cùng Bách Hợp đi hầu hạ. Này hai cái tiểu nha hoàng tính tình tương đối thiên chân hoạt bát, hơn nữa thận trọng như phát. Ôn Nhoắn là tính toán trọng dụng. Là. Đậu Khấu đồng ý sau. Liền đi an bài. Sương Bình bá phủ. Lâm Định Hiên trong tay cầm một con tứ quý nhu thường hộp quà. Bên trong một bộ năm nay mùa hè mới nhất khoản váy, là Ôn Hinh làm chính mình đưa cho muội muội. Hắn nghĩ hắn cái kia mẹ kế hẳn là cũng sẽ không chuẩn bị cái gì tốt quần áo cấp muội muội liền mang về tới cấp nàng thay. Lâm Định Hiên đi ở hành lang dài thời điểm, vừa lúc gặp được tính toán đi tiền viện cấp Lâm Kính Hiên đưa canh sâm Đàm Thi Huyền. Gần nhất Lâm Kính Hiên đều là nghỉ ở thư phòng, nàng cảm thấy Lâm Kính Hiên hẳn là ghét bỏ chính mình mất mặt. Như vậy đi xuống không phải biện pháp, cho nên nàng hôm nay cố ý ngao canh sâm tới cửa đi tìm hắn. Hơn nữa làm người chi khai hắn gã sai vặt, tính toán nhân cơ hội thân cận một phen, bồi dưỡng cảm tình. Đàm Thi Huyền phía sau, đi theo chính là đang dùng khay phủng một chén canh sâm Đàm Ảnh Nguyệt. Lần trước sự Đàm Thi Huyền ném đại mặt, ghi hận Đàm Ảnh Nguyệt, cho nên gần nhất đều làm nàng lưu tại chính mình bên người, đem nàng đương nha hoàn sai xử. Rất xa, Đàm Thi Huyền liền hành lang dài đèn lồng tới xuống ấm quang. Thấy Lâm Đình Hiên hướng chính mình đi tới. Đàm Thi Huyền thấy Lâm Đình Hiên trong tay cầm chính là tứ quý nhu thường đặc có hồng nhạt hộp quà đóng gói. Dạ quang hạ, tứ quý nhu thường hộp quà tiêu chí phát ra màu hồng phân quang. Tứ quý nhu thường có một loại tư nhân cao cấp định chế quần áo, hộp quà mặt trên bốn chữ, ở ban đêm sẽ sáng lên. Tứ quý nhu thường bình thường quần áo một bộ ít nhất vài trăm lượng. Lượng thân đặt làm độc nhất vô nhị kiểu dáng liền càng thêm quý. Đều là hơn 1000 lượng bạc một kiện khởi đính. Hộp quà cũng đặc biệt cao quý. Nàng lần trước mua một bộ, trong tiệm đặc bán kiểu dáng, 500 nhiều hai. Vốn là tính toán đoan ngọ ngày đó tham gia cung yến khi xuyên, ngày thường đều không phải thực bỏ được mua. Nếu là cung yến có thể mặc vào cao cấp định chế, nàng tất nhiên toàn trường chú mục. Đàm Thi Huyền hiện tại không cảm thấy Lâm Đình Hiên sẽ đưa quần áo cho chính mình, cho nên đây là tính toán đưa cho hắn cái kia chưa quá môn thôn cô sao. Cái loại này hạ đẳng người, như thế nào xứng xuyên như vậy cao quý xiêm y hề. Đàm Thi Huyền hạ quyết tâm trực tiếp điểm hỏi hắn lấy. Nghĩ đến hắn cũng ngượng ngùng cự tuyệt. Trước kia, chính mình thấy trên người hắn có thứ gì, hỏi hắn lấy, hắn chưa từng có cự tuyệt quá. 513 chương 513 như vậy sắc mặt làm người thực chán ghét. Chương 513 như vậy sắc mặt làm người thực chán ghét. Đàm Thi Huyền nghĩ đến đây, nàng đối phía sau Đàm Ảnh Nguyệt nói, ngươi từ hoa viên đường nhỏ đem canh sâm đưa đi cấp nhị công tử. Ta trong chốc lát lại qua đi. Lần này vô luận như thế nào nàng đều phải bắt được Lâm Đình Hiên trong tay hộp quà. Bằng không không chừng đến lúc đó này chân quý hộp quà sẽ dừng ở ai trong tay. Sao lại có thể tiện nghi cái loại này hạ đẳng người? Đàm Ảnh Nguyệt nhẹ giọng lên tiếng, sau đó liền đi xuống bên cạnh bậc thang, bước nhanh hướng hoa viên đường mòn đi đến. Đàm Thi Huyền lúc này mới cười đến gần, đi vào Lâm Đình Hiên trước mặt ôn nhu hành lễ, Đình Hiên biểu ca, ngươi đã trở lại. Lâm Đình Hiên gật gật đầu, xem như ứng. Hắn đang chuẩn bị lướt qua nàng, tiếp tục đi phía trước đi. Đàm Thi Huyền lại kéo lại hắn ống tay áo. Biểu ca, ngươi này hộp chính là tứ quý nhu thường quần áo. Đình Hiên biểu ca ngươi này quần áo là tặng cho ta đi. Vừa lúc Tết Đoan Ngọ cung yến ta còn sầu không biết xuyên cái gì hảo. Thật sự thật cảm ơn ngươi. Đàm Thi Huyền nói xong liền duỗi tay đi lấy hộp quà. Từ trước nàng cũng là như thế này lấy đi trong tay hắn đồ vật, hắn trước nay đều không có cự tuyệt quá. Lâm Đình Hiên nhanh chóng rút về ống tay áo, hơn nữa cử cao hộp quà, làm nàng với không tới. Lâm Đình Hiên lạnh nhạt nhìn chằm chằm nàng, nam nữ thụ thụ bất thân. Thỉnh ngươi tự trọng. Nay không phải tặng cho ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì, không nên là tìm chính ngươi tướng công đưa sao. Lâm Định Hiên ném xuống lời này nhấc chân đi phía trước đi. Đàm Thi Huyền vừa nghe, cảm thấy Lâm Đình Hiên là ở uống giấm. Hắn đây là vẫn là thích chính mình đi. Đàm Thi Huyền thật sự quá muốn kia bộ cao cấp định chế quần áo. Nàng chạy nhanh đuổi theo đi, duỗi tay đi kéo hắn. Chẳng qua lần này bị Lâm Đình Hiên né tránh. Làm càn. Lại động tay động chân, đừng trách ta không khách khí. Đàm Thi Huyền chỉ có thể giang hai tay ngăn lại hắn đường đi. Đình Hiên biểu ca, ngươi không yêu thương ta sao? Ta biết ngươi thích khác nữ tử, cho nên không thích ta. Ngươi ngày đó cái gì đều không nói, đột nhiên liền cùng ta từ hôn, ngươi không biết ta khóc hướng nhiều thương tâm. Chính là ta đều không có trách ngươi. Ta biết ngươi hẳn là thích cô nương khác, không thích ta. Nhưng ta cũng chưa từng có oán quá ngươi. Hiện tại liền tính ngươi thích khác nữ tử, ta đều là ngươi ruột thịt biểu muội a. Ta hỏi ngươi lấy một kiện quần áo ngươi đều không cho sao. Nàng đều nói như vậy, Lâm Đình Hiên hẳn là sẽ cầm quần áo đưa cho chính mình đi. Từ nhỏ đến lớn, hắn cho tới nay đều rất yêu thương chính mình. Lâm Đình Hiên ngữ khí có điểm không kiên nhẫn, nói chuyện liền không khách khí, không sai, không thích. Hiện tại càng là chán ghét. Lấy đừng phiền ta. Ngươi không biết ngươi như vậy sắc mặt thực làm người chán ghét. Một cái phụ nữ có chồng nói như vậy không cảm thấy không ổn sao. Quả thực cùng là lơi ong bướm. Đây là muốn ăn trong chén, nhớ thương trong nồi. Nàng không yêu thanh danh, chính mình nhưng không nghĩ bị hắn liên lụy. Trước kia chính mình cũng không tính thích nàng, chẳng qua đó là hắn nương sinh thời cho hắn định thân sự. Hắn cảm thấy đối nàng hảo, nhường nàng là hẳn là thôi. Lâm Đình Hiên vòng qua người gỗ giống nhau nàng, đi nhanh rời đi. Lâm Đình Hiên nói tựa như một đạo sấm sét bổ vào trên người nàng, oanh đến Đàm Thi Huyền ngoại tiêu nội nột. Hắn mới vừa thượng nói cái gì? Nói chính mình như vậy sắc mặt thực làm người chán ghét. Đàm Thi Huyền vẻ mặt khó có thể tin. Hắn đứng núi này trông núi nọ, không nói hai lời liền từ hôn, như vậy sắc mặt liền không cho người chán ghét. Đàm Thi Huyền khí cười. Quả thực quá buồn cười. Lâm Kính Hiên hôm nay cùng đồng liêu ở bên ngoài uống lên một ít rượu trở về, gần nhất có điểm phiền lòng, cho nên hắn uống đến có điểm nhiều, hiện tại đi đường đều có điểm bước chân phù phiếm. Rất xa, hắn thấy Đàm Thi Huyền kéo lại Lâm Đình Hiên ống tay áo, đối hắn dây dừa không thôi. Lâm Kính Hiên tức giận đến phổi đều phải tạc, ghê tởm đến không được. Chính là lại phun không ra. Quả nhiên là lả lơi ong bướm tiện nhân. Hắn trực tiếp quay đầu liền về thư phòng. Đàm Ảnh Nguyệt đi vào thư phòng ngoại. Nàng liền đem chính mình mông mặt khăn xả xuống dưới, lộ ra một trương rảo hảo minh diễm mặt. Gương mặt này đã không có dĩ vãng đầu ấn cùng bọc mủ, da thịt hoàn mỹ đến nói là tuyết cơ hoa dung cũng không quá. Lâm Kính Hiên lung lay đi trở về tới. Liền thấy thư phòng ngoài cửa đứng một cái mỹ đến như phủ dung hoa nữ tử. Trong phủ khi nào có như vậy mạo mỹ nha hoàn. Hắn bước nhanh đi lên đi, ở mau đến cửa thư phòng trước thời điểm, bởi vì cồn tác dụng, hắn thân hình không xong, chân trái vướng chân phải một chút. Thân hình một cái lảo đảo, thiếu chút nữa phát gục trên mặt đất. Đàm Ảnh Nguyệt chạy nhanh buông trong tay khay ở bên cạnh bồn hoa thượng, sau đó duỗi tay đỡ hắn, Kính Hiên biểu ca ngươi không sao chứ? Có hay không ngã thương? Lâm Kính Hiên nghe thấy thanh âm này, kinh ngạc nói, ngươi là Ảnh Nguyệt biểu muội. Đàm Ảnh Nguyệt thẹn thùng gật gật đầu, đúng vậy. Ta là Ảnh Nguyệt, biểu ca không nhớ rõ. Lâm Kính Hiên nhìn trước mắt e thẹn cô nương, tựa như sáng sớm dính lộ phù dung hoa, thẹn thùng mê người, ngươi mặt hảo. Đàm Ảnh Nguyệt sờ sờ chính mình mặt, cười cười, tươi cười khó nén cao hứng, ân, hảo. Này cười, Lâm Kính Hiên xem ngây người. Hắn không khỏi nhớ tới khi còn nhỏ cái kia phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, luôn là truy ở chính mình phía sau, một tiếng kêu biểu ca. Khi đó chính mình chính là thực thích cái này xinh đẹp đáng yêu tiểu biểu muội. Hắn nhìn trước mắt nữ hài, nàng nhìn chính mình ánh mắt như nhau năm đó tràn ngập sùng bái cùng ngưỡng mộ. Lâm Kính Hiên nhịn không được rỗi tay xoa nàng mặt. Đàm Ảnh Nguyệt cả kinh. Lui về phía sau một bước, tiếu lệ trên mặt một mảnh đỏ bừng, Kính Hiên biểu ca ngươi say, ta đỡ ngươi hồi tỉ tỉ nơi đó đi. Không đi. Hắn mới không cần đi cái kia là lơi hong bướm nữ nhân trong phòng. Ta phải về thư phòng. Ta đây đỡ ngươi tiến thư phòng đi. Lâm Kính Hiên không lần này có cự tuyệt, hắn khó thở công tâm, lại bởi vì hơi say quan hệ, đầu lại đau lại vựng, chỉ là đầu góc là thanh tỉnh. Đàm Thi Huyền vừa rồi dây dưa Lâm Đình Hiên một màn hắn vẫn như cũ nhớ rõ. Đàm Ảnh Nguyệt đỡ Lâm Kính Hiên đi vào thư phòng. Vào nhà thời điểm, nàng thuận tay tướng môn cột lên. Đàm Ảnh Nguyệt đỡ Lâm Kính Hiên hướng trong thư phòng phòng nghỉ đi đến, nàng đem Lâm Kính Hiên đỡ đến mép giường ngồi xuống. Kính Hiên biểu ca, ngươi ngủ một giấc đi. Ta đi đem canh sâm lấy tiến vào. Là Thi Huyền tỷ tỷ cho ngươi hầm canh sâm. Vốn là Thi Huyền tỷ tỷ cho ngươi đưa lại đây, chính là nửa đường nàng có việc khiến cho ta tặng, trong chốc lát nàng nên lại đây. Kính Hiên biểu ca ngươi uống một chút canh sâm có thể giải rượu. Cho chính mình đưa canh sâm, nửa đường gặp gỡ Lâm Đình Hiên cho nên liền không tiễn. Hiện tại Lâm Đình Hiên đương đại tướng quân, lại là Sương Bình bá phủ thế tử, cho nên nàng đứng núi này trông núi nọ. Lâm Kính Hiên lại nghĩ đến Đàm Thi Huyền vừa rồi dây dưa Lâm Đình Hiên bộ dáng. Đối Đàm Thi Huyền phản cảm càng nung liệt. Lâm Kính Hiên trong lòng kiếp nổ bà trượng. Hắn kéo lại Đàm Ảnh Nguyệt tay, dùng sức một xả, Đàm Ảnh Nguyệt ngã ngồi ở trên giường. Lâm Kính Hiên thân thể bao trùm đi lên. Kính Hiên biểu ca. Ngươi làm gì? Lâm Kính Hiên, Ảnh Nguyệt, ngươi còn thích Kính Hiên biểu ca sao? Ngươi khi còn nhỏ không phải thích nhất Kính Hiên biểu ca sao? 514 chương 514 về sau ta che chở ngươi. Chương 514 về sau ta che chở ngươi. Đàm Ảnh Nguyệt trong mắt nháy mắt liền nảy lên nước mắt, tự nhiên là thích, chính là ta biết chính mình không xứng với ngươi. Chỉ có Thi Huyền tỷ tỷ mới xứng đôi ngươi. Biểu ca, ngươi say. Đàm Ảnh Nguyệt đẩy ra hắn, muốn ngồi dậy. Ta không có say, nữ nhân kia mới không xứng với ta. Ngươi thích ta là được. Ngươi nguyện ý làm nương tử của ta sao? Có thể chứ. Tỷ tỷ nàng. Lâm Kính Hiên túi đầu ngăn chặn nàng miệng. Cái kia là lơi hong bướm nữ nhân, cũng xứng đương chính mình phu nhân sao? Nàng đều dám để cho chính mình đội nón xanh, hắn dựa vào cái gì làm nàng hảo quá? Thật sự cho rằng chính mình không nàng không được. Đàm Thi Huyền ở hành lang dài tức giận đến mau tạc, thật vất vả phục hồi tinh thần lại, nàng mới hướng trong thư phòng chạy đến. Đi vào cửa thư phòng ngoại, Đàm Thi Huyền phát hiện trong thư phòng đèn là sáng lên, thư phòng bên bồn hoa thượng còn phóng nàng hầm cấp Lâm Kính Hiên canh sâm. Đàm Thi Huyền đó là một cái khí. Cái kia Đàm Ảnh Nguyệt đem canh đặt ở nơi này, chạy tới nơi nào? Đàm Thi Huyền nâng lên khay, bắt đầu kêu cửa, tướng công, ta cho ngươi đưa canh sâm tới. Tướng công, trong phòng không có người ứng. Tướng công, ngươi ở bên trong sao? Ta cho ngươi đưa canh sâm tới. Tướng công, ngươi mở cửa. Trong phòng vẫn như cũ không có người ứng, hơn nữa một chút thanh âm đều không có. Chẳng lẽ bên trong không có người sao? Đàm Thi Huyền rỗi tay đẩy đẩy môn lại phát hiện môn là từ bên trong khóa trái. Nàng lại la lớn, tướng công, ngươi mở mở cửa. Trong phòng, Đàm Ảnh Nguyệt ẩn ẩn nghe thấy Đàm Thi Huyền tiếng kêu, vẻ mặt thực sợ hãi bộ dáng, nàng đẩy ra Lâm Kính Hiên, tỷ tỷ tới. Tỷ tỷ tới. Ta đi mở cửa. Không cần phải xen vào nàng. Lâm Kính Hiên thanh âm nghẹn ngào nói. Chính là nếu là ta không đi mở cửa, tỷ tỷ đã biết, sẽ đánh chết ta. Không sợ. Về sau ta che chở ngươi. Chính là ngô. Thư phòng ngoại, Đàm Thi Huyền chụp nửa ngày môn đều không có người ứng, nàng cho rằng Lâm Kính Hiên ngủ rồi. Nàng liên phủng canh sâm rời đi. Nàng đi tìm tới Lâm Kính Hiên gã sai vật vừa hỏi mới biết được Lâm Kính Hiên uống rượu đến có điểm nhiều, cho nên hẳn là ngủ rồi. Đàm Thi Huyền lúc này mới từ bỏ. Nàng khí tắm sau khi trở về viện tính toán đi tìm Đàm Ảnh Nguyệt tính sổ, hỏi nàng vì cái gì trực tiếp đem canh sâm đặt ở bồn hoa. Sau đó vừa lúc thấy Lâm Đình Hiên mang theo Lâm Đình Nhã đi ra ngoài. Đàm Thi Huyền thấy Lâm Đình Nhã trên người xuyên y giải phục, mắt đều mau đột ra tới. Nay không phải nàng ngày đó đi Tứ Quý Nhu Thường mua quần áo khi, thấy kia một bộ cao định. Nghe nói là từ Tứ Quý Nhu Thường thủ tịch thiết kế sư thiết kế, đều xem trọng công chế tạo. Nghe nói này quần áo dùng chính là tân nghiên cứu phát minh mặt liêu, gọi là gì Hương Vân Băng Thi. Nay mặt liêu vừa mới nghiên cứu phát minh ra tới, tổng cộng mới ra mấy trượng. Bởi vì ra tới nhan sắc là màu hoa hồng, liền chỉ cấp trong cung Thái Hậu nương nương đưa đi một thân. Nói cách khác liền Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đều còn không có xuyên qua loại này mặt liêu làm quần áo. Nàng còn nghe Tứ Quý Nhu Thường trưởng quầy nói, này băng màu tầm quá khó đào tạo, 100 chỉ màu tầm trung, mới có thể đào tạo ra một con phun ra băng ti màu tầm. Hơn nữa loại này Hương Vân băng ti, khinh bạc thông khí, xúc tua lạnh lẽo, mùa hè xuyên không chỉ có không nhiệt, còn sẽ cảm thấy thực mát mẻ. Còn có này bộ quần áo tuy rằng chỉnh thể nhìn qua thực ngắn gọn, nhưng kia đai lưng cùng nguyên bộ túi tiền, túi thơm, giày còn có trang sức đều là nạm chân châu cùng đá quý. Màu trắng gấm vóc đai lưng mặt trên là dùng hiếm thấy hồng nhạt chân châu thêu thành từng đóa thịnh phóng đào hoa, túi tiền cùng túi thơm mặt trên đồng dạng là chân châu cùng đá quý thêu thùa, thậm chí liền giày thêu mặt trên đều có chân châu. Nàng lúc ấy hỏi một chút giá cả. Tứ Quý Nhu Thường trưởng quay nói, không có định giá. Bất quá này một bộ váy áo ít nói cũng muốn 1 vạn lượng 5.000 lượng trở lên, bởi vì linh kiện cùng trang sức thượng phấn chân châu đã giá trị 1 vạn lượng. Nàng lúc ấy còn đang suy nghĩ, như vậy quý váy áo nhất định là cho hoàng gia quận chúa cùng công chúa. Không nghĩ tới cư nhiên là Lâm Đình Hiên định cấp Lâm Đình Nhã. Nàng một cái lại hạt lại ách người, xuyên như vậy xinh đẹp quần áo làm gì? Này không phải phí phạm của trời sao? Đàm Thi Huyền áp xuống trong lòng điên cuồng đấu kỵ cười tiến lên nói, Đình Hiên biểu ca, ngươi mang Đình Nhã đi nơi nào? Đi ra ngoài. Lâm Đình Hiên nhíu mày, đi như thế nào đến nào, nơi nào đều có nàng. Lâm Đình Hiên nói xong đỡ Lâm Đình Nhã lướt qua Đàm Thi Huyền, cũng nhẹ giọng dặn dò, cẩn thận một chút. Đi ra ngoài nơi nào a? Lâm Đình Hiên không có trả lời nàng, trực tiếp liền rời đi. Đàm Thi Huyền thấy Lâm Đình Nhã bên người nha hoàn mang theo một cái tay mải, nàng trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, nàng la lớn. Đình Hiên biểu ca, ngươi là mang theo Đình Nhã ra phủ chủ sao? Lâm Đình Hiên vẫn như cũ không để ý đến nàng. Đàm Thi Huyền chạy nhanh chạy tới ngăn lại bọn họ đường đi, Đình Hiên biểu ca, ngươi không thể mang Đình Nhã đi ra ngoài trụ. Đình Nhã hôm qua mới tiếp trở về, ngươi hôm nay liền tiếp đi ra ngoài, cái này làm cho người ngoài đã biết, còn tưởng rằng mẫu thân ngược đãi nàng đâu. Đàm Thi Huyền nói xong, quay đầu đối với Lâm Đình Nhã nói, Đình Nhã, ngươi là không biết, ở ngươi trở về phía trước mẫu thân tự mình đi thu thập sân, còn chọn mấy cái cẩn thận hạ nhân hảo hảo chiếu cấu ngươi, cũng công đạo phòng bếp người làm chút ngươi thích ăn đồ ăn, mẫu thân một phen khổ tâm ngươi cảm nhận được sao. Lâm Đình Nhã ánh mắt lỗ trống, không nói gì, không, phải nói nàng ách, nói không được. Đàm Thi Huyền tựa hồ lúc này mới nghĩ đến Lâm Đình Nhã đặc thù, đúng rồi, ngươi lại ách lại nói bừa không được lời nói. Nàng lại chuyển hướng Lâm Đình Nhã nha hoàn, ngươi nói, người trong phủ có phải hay không đối Đình Nhã cô nương thực hảo. Lâm Đình Nhã nha hoàn tương đối nhát gan, lúc trước Lâm Đình Hiên cố ý mua nhát gan nha hoàn như vậy mới sẽ không khi dễ Lâm Đình Nhã. Nàng túi đầu nhẹ giọng nói, không có người khi dễ tiểu thư. Đến nỗi hảo, là không tính. Tuy rằng mỗi bữa cơm đều có thịt có đồ ăn có canh. Tiểu thư nhìn không thấy, chính là nàng vẫn là biết đến, kia một đĩa thịt đều là đầu gà, vịt đầu, ngông gà, vịt ngông, gà nội tạng, ngỗng nội tạng hoặc là mặt khác loài chim bay loại đầu A, ngông A. Có thể lấy ra một khối cổ thịt đã tính hảo. Còn hảo rau xanh là tương đối tốt, tiểu thư ở Amnico cũng là nhiều năm ăn chay, nhưng thật ra không để bụng có hay không thịt. Lâm Đình Nhã bởi vì Đàm Thi Huyền câu kia ngươi lại ách lại nói bừa không được lời nói, không được tự nhiên moi ngón tay. Lâm Đình Hiên xem ở trong mắt, khó tránh khỏi có điểm đau lòng, cái này kêu quan tâm để ý sao. Muội muội nàng vốn là tương đối mẫn cảm. Hắn nghĩ đến vừa rồi thấy một bàn đồ ăn, sắc mặt lạnh hơn. Tránh ra. Hắn lười đến cùng nàng vô nghĩa. Đàm Thi Huyền nhìn về phía Lâm Đình Hiên, ta nói được lại không sai. Không có người khi dễ Đình Nhã, đại gia đối nàng đều thực hảo. Biểu ca ngươi như vậy mang nàng đi, cái này làm cho đại gia nói như thế nào mẫu thân cùng ta. Lúc này Sương Bình Bá cũng từ bên ngoài đã trở lại, thấy mấy người ở hành lang giải thượng, đặc biệt là thấy Lâm Đình Hiên đã trở lại. Hắn vẻ mặt cao hứng tiến lên nói, Đình Hiên đã trở lại. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Đàm Thi Huyền lập tức nói, cha, ngươi trở về liền hảo, Đình Hiên muốn mang Đình Nhã ra phủ chủ đâu. Ngươi nói, việc này truyền ra đi, chúng ta Sương Bình Bá phủ thanh danh còn có sao? Ta cùng mẫu thân là như thế nào quan tâm Đình Nhã, cha ngươi cũng là thấy. 515 chương 515 cái này cẩu nô tài, thật lớn gan chó. Chương 515 cái này cẩu nô tài, thật lớn gan chó. Sương Bình Bá nghe vậy nổi giận nói, hồ nháo. Đình Nhã mắt mù lại ách, đi đường đều không có phương tiện, ngươi suốt ngày đều ở quân doanh, ngươi mang nàng đi ra ngoài trụ. Ai chiếu tới cố nàng? Trong nhà tốt xấu có thân nhân chiếu cố. Lâm Đình Hiên cười lạnh, ngươi không ngại đi Đình Nhã trong phòng nhìn xem, thân nhân là như thế nào chiếu cố nàng. Lưu tại này trong phủ, ta càng thêm không yên tâm. Ta muội muội, ta chính mình tìm người chiếu cố. Lâm Đình Hiên nói xong đỡ Lâm Đình Nhã trực tiếp rời đi. Cái kia tiểu nha hoàn chạy nhanh đuổi kịp. Sương Bình Bá sững sờ ở nơi nào, Đình Hiên nói là có ý tứ gì. Sương Bình Bá đi nhanh hướng Lâm Đình Nhã trong viện đi đến. Đàm Thi Huyền trong lòng lột bột một chút, hay là mẫu thân sau lưng lại làm chuyện gì. Nàng vội vàng từ một khắc đầu vòng đường nhỏ chạy tới mật báo. Chỉ là ngày thường đi đường đều là tiểu toái bộ thiên kim tiểu thư làm nàng chạy không phải làm khó nàng. Không vài bước liền thở hừng hực. Nửa đường thật vất vả gặp được một cái gia đình, nàng làm kia gia đình lập tức chạy tới đem Lâm Đình Nhã trong phòng không nên tồn tại đồ vật thu hảo. Đến nỗi là thứ gì, nàng cũng không biết ta. Sương Bình Bá đi vào Lâm Đình Nhã tiểu viện, vừa lúc thấy một cái gia đình dẫn theo một cái thực rổ vội vàng rời đi. Đứng lại. Gia đình lại nhanh như chớp chạy. Thiếu phu nhân nói, không thể bị lao ra biết. Bằng không liền đem hắn bán đi. Sương Bình Bá. Cái này cẩu nô tài, thật lớn gan chó. Cư nhiên càng kêu càng chạy. Hắn thởi lòng bàn chân dày, trực tiếp ném qua đi. Gia đình bị đánh trúng đầu, chạy ở đá cuội đường nhỏ thượng, một không cẩn thận chân bị vướng một chút, sau đó phát gục trên mặt đất. Thực rổ đều đánh nghiêng. Bên trong đồ ăn sái đầy đất. Sương Bình Bá thở hổn hển chạy tới. Thấy đầy đất đầu gà, ngông đầu, vịt đầu còn có không biết cái gì đầu, thiếu chút nữa khí tuyệt. Sương Bình Bá phu nhân được đến Đàm Thi Huyền báo tin, vội vàng chạy tới, sau đó thấy trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Nàng sắc mặt một bạch, lao ra, ta cũng không biết. Bang! Sương Bình Bá một cái tát quăng qua đi. Sương Bình Bá phu nhân. Sương Bình Bá vươn một bàn tay chỉ, chỉ vào Sương Bình Bá phu nhân, ngươi. Hắn tức giận đến nói không ra lời. Sương Bình Bá phu nhân vẻ mặt khó có thể tin nhìn Sương Bình Bá, ngươi đánh ta. Đánh chính là ngươi. Quả thực hôn trướng. Ngươi cùng ta tới. Sương Bình Bá sụ mặt nói. Hắn ném xuống lời này vung ống tay háo đi nhanh rời đi. Đánh nàng liền đánh nàng. Không hiền thê, đỉnh ngón chân dày, vô pháp trị. Kế tiếp Sương Bình Bá nổi trận lôi đình, làm cho lão phu nhân mặt đem Sương Bình Bá phu nhân quản gia quyền thu đi rồi. Vài cái hạ nhân bị đánh bản tử, sau đó bán đi. Sương Bình Bá phu nhân bị phạt, nay quản gia quyền liền dừng ở Đàm Thi Huyền trên người. Đàm Thi Huyền mặt ngoài không hiện, trong lòng lại âm thầm mừng thầm, nàng quản gia về sau liền có thể mội tiếp theo chút vốn riêng. Di sâu không bỏ được mua tứ quý nhu thường quần áo. Liền ở Đàm Thi Huyền âm thầm mừng thầm, tính kế như thế nào mội tiếp theo chút vốn riêng, nơi đó có thể tỉnh tắc tỉnh thời điểm, lại không biết chính mình tướng công cùng nàng ghét nhất người chính ám độ Trần Thương. Sương Bình Bá có thể hay không phát hiện những cái đó đồ ăn, Sương Bình Bá phát hiện sau, sẽ như thế nào làm, Lâm Đình Hiên không chút nào quan tâm. Hắn thật sâu biết, người vĩnh viễn kêu không tỉnh một cái giả bộ ngủ người đạo lý. Hơn nữa hắn đã sớm không đương hắn là thân cha. Không phải cha không nghĩa vụ chiếu cố chính mình muội muội. Hiện tại hắn chỉ nghĩ mang đi chính mình muội muội, sau đó cùng Sương Bình Bá người một nhà tận lực thiếu lui tới. Lâm Đình Hiên mang theo Lâm Đình Nhã đi tới Thế Sương Hầu Phủ. Ôn Ngoãn người một nhà đều ngồi ở chính sảnh một bên cấp đóng gói hộp tô màu, một bên chờ bọn họ đã đến. Lâm Đình Hiên đỡ Lâm Đình Nhã đi vào chính sảnh. Ôn Ngoãn nhìn thoáng qua Lâm Đình Nhã. Thiếu nữ đạm mi như thu thủy, thiều nhan nhã dung, nhược liêu phủ phong. Nàng màu da thực bạch, là cái loại này nhiều năm không có gặp qua ánh mặt trời không khỏe mạnh bạch. Cũng thực gầy, gió thổi qua liền đảo như vậy, cho người ta một loại bệnh như tây tử tháng 3 phần cảm giác. Lâm Đình Hiên đối Lâm Đình Nhã nói, Đình Nhã, Ôn Thúc người một nhà đều đang đợi chúng ta đâu, tới, cấp Ôn Thúc cùng Ngô Thẩm Thẩm đám người hành lễ. Lâm Đình Nhã ánh mắt dừng ở phía trước, ánh mắt không có tiêu cự, nàng ngoan ngoãn vén áo thi lễ. Ôn Gia Thụy chạy nhanh ngăn cản, không phải nói đều là người một nhà không cần đa lễ sao. Đúng vậy, Đình Hiên ngươi chính là quá khách khí. Ôn Hình ngươi mau đi đỡ Đình Nhã ngồi xuống. Nô Thị nói, Lâm Đình Hiên cười cười, muội muội lần đầu cùng đại gia gặp mặt, đây là hẳn là. Đình Nhã, hiện tại nói chuyện chính là Ôn Thúc cùng Ôn Thẩm Thẩm. Lâm Đình Hiên cấp Lâm Đình Nhã làm giới thiệu nói. Nàng tuy rằng nhìn không thấy cũng không thể nói chuyện, nhưng là có thể nghe thấy. Lâm Đình Nhã đối với thanh âm nơi phát ra cười gật gật đầu. Hoàn cảnh lạ lẫm, xa lạ người làm nàng có chút khẩn trương, bắt lấy khăn tay có điểm khẩn, chỉ là trên mặt không hiện. Ôn Hình đi lên trước lôi kéo Lâm Đình Nhã tay, Đình Nhã, ta là Ôn Hình. Tới chúng ta trước ngồi xuống. Lâm Đình Hiên thuận thế giới thiệu nói, Đình Nhã, nàng chính là Ôn Hình, ta chưa quá môn thế tử, ngươi tương lai tẩu tử. Ôn Hình bị Lâm Đình Hiên sau lại kia hai câu làm cho mặt có điểm hồng, nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lâm Đình Hiên, hắn nói sai cái gì sao? Ôn Đoán ra người, ở trong xe ngựa, Lâm Đình Hiên đã cấp Lâm Đình Nhã giới thiệu qua. Đình Nhã hồi nắm lấy Ôn Hình tay, xem như đáp lại nàng, cũng ở trong lòng yên lặng hô một câu, Ôn Hình tỷ tỷ. Hai người là cùng năm, chẳng qua Ôn Hình ở năm đầu, Lâm Đình Nhã ở năm đuôi. Lâm Đình Hiên cùng Ôn Hình một tả một hữu đỡ Lâm Đình Nhã hướng gần nhất ghế dựa ngồi xuống. Ôn Nhu mấy tỷ muội một đám chủ động tiến lên lôi kéo Lâm Đình Nhã tay chào hỏi, làm nàng nhận thức chính mình. Ôn Hậu cùng Ôn Lạc cũng trịnh trọng đánh một tiếng tiếp đón, tựa như nàng là một người bình thường giống nhau. Nhìn không thấy đồ vật nàng, dựa vào đều là thanh âm đi nhận người. Nói không nên lời lời nói nàng chỉ có thể ở trong lòng kêu một tiếng, sau đó gật gật đầu. Nô Thị nhìn nàng bộ dáng này, đôi mắt có điểm ghen tuông, thật tốt một cái cô nương, lại là. Nô Thị nhìn về phía Ôn Đoán, Đoán tỷ nhi, ngươi cấp Đình Nhã nhìn xem. Nô Thị biết Lâm Đình Hiên còn muốn suốt đêm chạy về quân doanh, trước cấp Lâm Đình Nhã nhìn xem. Hắn cũng hảo yên tâm. Ôn Đoán gật gật đầu, ta trước nhìn xem. Đình Nhã tỷ tỷ, ta trước giúp ngươi hảo một chút mạch. Lâm Đình Nhã gật gật đầu. Lâm Đình Hiên, cảm ơn Tuệ An quận chúa. Lâm đại ca khách khí cái gì? Ôn Đoán đầu tiên là xem xét một chút Lâm Đình Nhã đôi mắt, sau đó lại nhìn một chút nàng đầu lưỡi, tiết hầu. Lúc này Tử Huyền cầm một cái mạch gối ra tới, đặt ở Lâm Đình Nhã bên người án kỷ thượng. Ôn Đoán chấp khởi Lâm Đình Nhã tay, gối lên mạch gối thượng, sau đó mới cho nàng xem mạch. Người một nhà đều không có nói chuyện, tĩnh tâm chờ đợi. Ôn Đoán hảo xong mạch sau. Lâm Đình Hiên gấp không chờ nổi nói, Tuệ An quận chúa, Đình Nhã thế nào? Đình Nhã tỷ tỷ, ngươi khi còn nhỏ có phải hay không lộng thương xem qua tình, sau đó lại chạm qua phụ tử hoa, lầm ăn qua đánh cỏ heo. Lâm Đình Nhã nghe vậy nghĩ nghĩ, duỗi tay chỉ đầu mình, sau đó lắc lắc đầu, không tiếng động nói, không nhớ rõ. nàng chỉ nhớ rõ lúc còn rất nhỏ thiên là màu lam, vân là màu trắng. Lúc ấy thế giới rất mỹ lệ. 516 chương 516 trị liệu. Chương 516 trị liệu. Chính là không nhớ rõ từ khi nào bắt đầu đôi mắt càng ngày càng mơ hồ, sau lại liền nhìn không thấy, sau đó đột nhiên có một ngày chỉ là ăn một khối điểm tâm, giọng nói rất đau, như là bị cái gì bỏng giống nhau, khi đó là mẹ kế đứng ra, nàng cũng không dám nói, sau đó liền rốt cuộc nói ra lời nói. Ôn Đoán xem trước Lâm Đình Hiên, Đình Nhã tỷ tỷ là tiếp xúc quá này hai loại đồ vật cho nên mới sẽ như vậy. Kia có thể chữa khỏi sao? Lâm Đình Hiên tâm đều nhắc tới. Lâm Đình Nhã không tự giác moi ngón tay, đây là nàng khẩn trương khi biểu hiện. Mọi người đều nhìn về phía Ôn Đoán. Ôn Đoán gật gật đầu, khẳng định nói, có thể. Lâm Đình Nhã vốn dĩ không ôm hy vọng, nghe vậy cả kinh theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Đoán phương hướng. Lâm Đình Hiên căng thẳng thân thể đều thả lỏng, phụ tử hoa cùng đại cỏ heo là bộ dáng gì? Muội muội khi đó tuổi quá nhỏ, lầm ăn cũng không nhất định. Nhưng là Lâm Đình Hiên lại hoài nghi là hắn kia mẹ kế làm. Đối hoa hoa thảo thảo hắn một gốc cây đều không quen biết, nhưng là Sương Bình bá phủ trong hoa viên dưỡng cái gì hoa cỏ, hắn vẫn là có ấn tượng, cho nên hắn mới hỏi hỏi. Phụ tử hoa là một loại màu tím hoa, lớn lên rất xinh đẹp, đại cỏ heo hoa là màu trắng, cũng không đẹp, trong chốc lát ta đem chúng nó họa ra tới cho người xem. Ôn Hinh ở bên cạnh sốt ruột hỏi, Noãn tỷ nhi, kia đại khái muốn bao lâu thời gian chữa khỏi? Đêm nay bắt đầu trị liệu, thiết đoan ngọ ngày đó hẳn là được. Kỳ thật chúng độc cùng bỏng rát không tính rất nghiêm trọng, bằng không đã sớm mất mạng. Bất quá bởi vì nơi này không có đổi rác mạc kỹ thuật, dây thanh bị đại cỏ heo chất lỏng nghiêm trọng bỏng, nếu không có mây tía, kỳ thật cũng là vô pháp khôi phục. Sinh mệnh kết cấu là phức tạp, y học vô chừng mực, cho nên thế giới này không có thể trị sở hữu bệnh thần y. Nhưng là nàng may mắn được đến mây tía thứ này vô pháp giải thích, bao trị bách bệnh, cho nên Ôn Loan cảm thấy chính mình thực may mắn. Nô thị nghe vậy chắp tay trước ngực, cảm ơn trời đất. Lâm Đình Hiên nội tâm cũng kích động, đem muội muội mang lại đây là đúng. Lâm Đình Hiên nhìn về phía Ôn Hinh. Ôn Hinh chính vẻ mặt vui sướng thúc giục nói, Loan tỷ nhi, vậy ngươi chạy nhanh viết phương thuốc, ta đi bắt dược. Hắn vô cùng may mắn ngày đó ở tiểu lầu giúp Ôn Hinh một phen. Hiện tại thê tử có, muội muội cũng có thể chữa khỏi. Được rồi, biết ngươi nóng nội. Ta đây liền đi phối dược. Ôn Đoán đối Ôn Hinh giả trang một cái mặt quỷ nói. Ôn Hinh ngượng ngùng, ta nào có nóng nội. Ôn Đoán cười liền đi phối dược. Trong phủ có một cái sân là chuyên môn dùng để làm dược phòng. Bên trong có phòng luyện đan, dược phòng, thư phòng, là Ôn Nhiên cùng Phong Niệm Trần Mân mê ra tới. Dược phòng cái gì dược đều có, hơn nữa toàn bộ là dưỡng sinh dược liệu, thành phẩm đan dược cũng có rất nhiều. Đều là Phong Niệm Trần giáo Ôn Nhiên luyện tập khi luyện ra đan dược. Trong phòng người đều đang đợi Ôn Đoán phối dược. Ôn Hinh phân phó người thượng một ít bữa ăn khuya đi lên, có điểm tâm ngọt, que nướng, còn có ướp lạnh bia. Ngay mùa hè buổi tối, một bên loát xuyến một bên uống ướp lạnh bia quả thực là nhân sinh chuyện vui. Lâm Đình Nhã bởi vì phải dùng dược, cho nên không có uống rượu, chỉ là ăn đồ ngọt cùng que nướng. Sau đó phát hiện đây là nàng trường đến lớn như vậy, lần đầu tiên ăn đến ăn ngon như vậy đồ vật. Ôn Đoán thực mau liền xứng hảo thuốc dán ra tới. Nàng đầu tiên là uy Lâm Đình Nhã một viên thuốc viên, sau đó mới cho nàng đôi mắt massage thời điểm, Ôn Đoán liền dùng mây tía giúp nàng trị liệu, ấn xong sờ sau, mới giúp nàng dị thuốc. Làm xong này hết thảy, lại đem phụ tử hoa cùng đại cỏ heo bộ dáng vẽ ra tới. Lâm Đình Hiên nhìn thoáng qua, trong ấn tượng trong phủ hoa viên đích xác thấy quá này hai loại hoa cỏ, sau lại cũng không biết khi nào đã không có. Lâm Đình Hiên quyết định tìm thời gian trở về hỏi một chút trong phủ người làm vườn. Nếu là muội muội khi còn nhỏ không hiểu chuyện, trong lúc vô ý ăn đến liền tính, nếu không phải, kia hắn liền không thể ngồi yên không nhìn đến. Hắn có thể sẽ không lý thân sinh cha bất công, lại không thể làm lơ người khác cố ý độc hại. Lâm Đình Hiên đem này hai phúc đồ chết hảo, nhét vào trong lòng ngực, hắn đối Lâm Đình Nhã nói, Đình Nhã, ngươi hảo hảo trên đời xương hầu phủ trụ hạ, đại ca có rảnh liền trở về xem ngươi. Đem Lâm Đình Nhã lưu tại thế xương hầu phủ, Lâm Đình Hiên thực yên tâm. Hắn thậm chí không cần đi xem Lâm Đình Nhã trụ địa phương, cũng biết Ôn Đoán một nhà tất nhiên đều an bài đến thỏa đáng. Lâm Đình Nhã ngoan ngoãn gật gật đầu. Lâm Đình Hiên lại hướng Ôn Đoán người một nhà cáo tử. Hắn còn phải suốt đêm chạy về quân doanh. Ôn Gia Thụy gật gật đầu, trên đường cẩn thận. Chúng ta sẽ chiếu cố hảo Đình Nhã. Thiết Đoan Ngọ nhớ rõ trở về ăn cơm. Lâm Đình Hiên trong lòng ấm áp, hảo. Sau đó lại đối Ôn Hinh nói, Hinh tỷ nhi, ngươi đưa Đình Hiên đi ra ngoài đi. Lấy mấy hộp bánh trưng cấp Đình Hiên mang về quân doanh cấp bọn lính nếm thử. Nô thị đối đầu khấu nói, đi phòng bếp đem những cái đó bánh trưng lấy ra tới. 50 cái thủy tinh tổ yến băng tâm bánh trưng đã sớm đã chuẩn bị tốt, chẳng qua vô dụng hộp quà đóng gói, 20 trang thực rổ. Ôn Loan nghĩ đến cái gì liền nói, Lâm đại ca, quá 2 ngày chúng ta cấp bọn lính đưa bánh trưng. Lâm Đình Hiên vẫy vẫy tay, không cần. Mấy chục vạn binh lính đâu, liền tính một người một con đều phải mấy chục vạn chỉ, như thế nào chuẩn bị. Ôn Loan một nhà có bao nhiêu vội, hắn là biết đến. Không có việc gì. Đã chuẩn bị tốt tài liệu. Đến lúc đó mang qua đi làm đại gia bao một bao là được. Tết Đoan Ngọ kinh thành rất nhiều thế gia đều sẽ ra khỏi thành thi cháo, bánh trưng cũng sẽ phái phát một ít, chẳng qua nhiều là hạn lượng 100 chỉ. Rốt cuộc bánh trưng phí tổn vẫn là tương đối quý, rất nhiều người đều luyến tiếc phái phát quá nhiều. Dù sao đều là phải làm chuyện tốt, Ôn Loan không ngại nhiều lấy chút bạc ra tới, cấp những cái đó thủ gia vệ quốc binh lính cũng cảm thụ một chút ngày hội vui sướng. Lâm Đình Hiên nghe vậy nhưng thật ra không có cự tuyệt, này vẫn có thể xem là một cái cùng bọn lính liên lạc cảm tình hảo phương pháp. Đậu khấu thực mau liền dẫn theo 2 đại chỉ thực rổ ra tới. Ôn Hinh đối Lâm Đình Hiên nói, đi thôi. Bằng không ngươi trở lại quân doanh không bao lâu liền trời đã sáng. Lâm Đình Hiên gật gật đầu, lại lần nữa cáo từ một phen liền rời đi. Ôn Hinh đưa xong Lâm Đình Hiên, sau đó lại cùng Ôn Noãn cùng nhau đưa Lâm Đình Nhã hồi khách viện. Đình Nhã muội muội, đây là ngươi trụ sân, ngươi chưa ở, có cái gì yêu cầu khiến cho ngươi nha hoàn nói cho ta. Ôn Hinh đem Lâm Đình Nhã đỡ đến mép giường ngồi xuống sau nói. Còn có, chúng ta an bài 2 cái nha hoàn tới chiếu cấu ngươi, có cái gì yêu cầu có thể đối với các nàng nói. Lâm Đình Nhã tưởng nói, nàng có nha hoàn, nhưng nàng phát không ra thanh âm, chỉ có thể lắc lắc đầu, lại gật gật đầu. Ôn Noãn vẫn là xem minh bạch, Đình Nhã tỉ tỉ là tưởng nói không cần mặt khác an bài nha hoàn sao. Lâm Đình Nhã ngượng ngùng gật gật đầu. Ôn Noãn cười nói, cũng đúng, kia có cái gì yêu cầu ngươi làm ngươi nha hoàn nói cho chúng ta biết đi. Lâm Đình Nhã thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng khẽ gật đầu. Nàng không thói quen tiếp xúc quá nhiều xa lạ người, cho dù là nha hoàn. Ôn Noãn, Đình Nhã tỉ tỉ, đôi mắt khả năng sẽ có điểm nóng lên cảm giác, nhưng không cần lo lắng, đây là bình thường hiện tượng. Lâm Đình Nhã gật gật đầu. 517 chương 517 bắt đầu luyện binh. Chương 517 bắt đầu luyện binh. Ôn Noãn dặn dò xong, Ôn Hinh lại dặn dò vài câu. Thời gian không còn sớm, Đình Nhã muội muội tịnh phòng đã chuẩn bị tốt nước ấm, ngươi rửa mặt trải đầu qua đi, liền sớm một chút nghỉ ngơi. Chúng ta cũng trở về chính mình trong viện ngủ. Lâm Đình Nhã đứng lên xem như đưa tiễn. Sau đó Ôn Noãn cùng Ôn Hinh liền rời đi phòng cho khách. Đợi cho Ôn Noãn cùng Ôn Hinh rời đi sau, Lâm Đình Nhã nha hoàn thải hồng nói, tiểu thư, Thế Xương hầu phủ người thật sự dụng tâm, này nhà ở bố trí rất khá. Sàn nhà còn phô một cái thon dài thảm, ngươi dọc theo thảm đi, liền sẽ không bị bàn ghế khái chứ. Chăn đều là tân, có ánh mặt trời cùng mùi hoa hương vị. Hơn nữa sở hữu gia cụ tiêm giác đều dùng vải bông bao, như vậy ngươi liền sẽ không đụng tới khái tới rồi. Thật sự nghĩ đến quá chu toàn. Đặc biệt là trên mặt đất phô một cái dẫn đường thảm, biện pháp này ta cũng chưa nghĩ đến. Còn có trên bàn chuẩn bị trà ấm, điểm tâm, còn có thực mới mẻ rất đẹp trái cây. Có đôi khi, dụng tâm hay không, xem chi tiết sẽ biết. Các nàng ở Xương Bình bá phủ nhà ở cùng nơi này so sánh với, quả thực khác nhau như trời với đất. Lâm Đình Nhã gật gật đầu, trong lòng đáp lại nói, bọn họ một nhà đều là người tốt. Nàng bởi vì nhìn không thấy, tương đối mẫn cảm, một người đối nàng nói chuyện, là thiệt tình vẫn là giả ý, nàng vẫn là có thể phân biệt một vài. Tiểu thư, ta hầu hạ ngươi rửa mặt trải đầu đi. Đi ngủ sớm một chút, đối thân thể hảo. Lâm Đình Nhã gật gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Ôn Noãn cấp Lâm Đình Nhã thay đổi dược, lại cho nàng hào một chút mạch, thuận tiện dùng mây tía cho nàng trị liệu một chút, sau đó liền đi quân doanh. Nàng đến bắt đầu huấn luyện nữ binh. Này một đám nữ binh huấn luyện doanh, là hoàng thượng mặt khác tuyển chỉ ấn Ôn Noãn yêu cầu tới tu sửa. Vì phương tiện Ôn Noãn qua lại, cố ý đem nguyên lai hoàng gia cấm vệ quân huấn luyện doanh cải tạo ra tới. Về sau này phê nữ binh sẽ có một bộ phận người bị tuyển vào cung trung, làm nữ cấm vệ quân, thủ vệ hoàng cung. Bởi vì này một đám nữ binh chung có một ít người trước kia là đi theo Quách Minh Diễm. Ôn Noãn có chuẩn bị tâm lý, tuyệt đối không tốt lắm tiếp nhận. Ôn Noãn đi vào quân doanh thời điểm, quả nhiên thấy 5 vạn nữ binh giống 5 bè 7 mảng giống nhau đứng ở sân thể dục chung. Một người phó tướng lãnh thỉnh Ôn Noãn đi vào 5 vạn nữ binh trước mặt, sau đó nhấc tay ý bảo đại gia an tĩnh lại, đại gia yên lặng một chút. Ôn tướng quân tới. Từ hôm nay trở đi, liền từ Ôn tướng quân dẫn dắt chúng ta huấn luyện. Đại gia chạy nhanh hoan nghênh Ôn tướng quân. Cung nên Ôn tướng quân. Cung nên Ôn tướng quân. 5 vạn binh lính, không quá nhiệt tình nói. Thanh âm một chút cũng không hùng lượng không nói, còn không chỉnh tề, tử khí trầm trầm. Các nàng giữa có chút người đã từng là đi theo Quách Minh Diễm. Ở Quách Minh Diễm cùng Quách Minh Diễm thân tín trong miệng không thiếu nghe nói Ôn Noãn nói bậy. Cái gì nhìn lén Quách Minh Diễm liền nỏ thiết kế đồ, sau đó lên làm quận chúa. Cái gì đi sứ Đông Lăng quốc thời điểm bởi vì biết Nạp Lan quốc nam binh lính nhất định sẽ thắng, cho nên cố ý cùng Bắc Minh thái tử đánh đố, sau đó làm nàng nha hoàn lên sân khấu. Đoạt đi rồi Quách tướng quân sở hữu công lao. Trở lại Nạp Lan quốc sau, được đến toàn bộ ban thưởng, hoàng thượng thậm chí phong nàng vì tướng quân, đem các nàng đều an bài cho nàng tới huấn luyện. Các nàng còn biết cái này Tuệ An quận chúa chính là dựa mỹ mạo câu dẫn Cẩn Vương, mới có thể lên làm quận chúa, nơi nơi tác bài tác phúc. Này đó nữ binh, vẫn luôn đều đại ở quân doanh, ngày thường trừ bỏ huấn luyện đều là huấn luyện, rất ít có cơ hội ra, duy nhất có thể đối bên ngoài thế giới có điều hiểu biết, đều là thông qua Quách Minh Diễm người bên cạnh, còn có những cái đó đi sứ quá Đông Lăng nữ binh. Những cái đó đi theo Quách Minh Diễm đi sứ Đông Lăng nữ binh, tự nhiên sẽ không thừa nhận thực lực của chính mình liền Tuệ An quận chúa nha hoàn đều so ra kém. Chỉ nói ôn ngoãn nói bậy. Có người mỗi ngày ở ngươi bên thai nói người nào đó như thế nào hư, như thế nào vô sỉ, chẳng sợ ngươi còn không có gặp qua người nọ, ngươi tiềm thức liền phản cảm. Cho nên các nàng đối ôn ngoãn đều là không phục lắm, có thể làm ra cung kính thái độ mới là lạ. Ôn ngoãn biết các nàng giữa có chút là ở Quách Minh Diễm dưới trướng. Biết các nàng đối chính mình không phục. Ôn ngoãn chính là tới chuyên trị các nàng các loại không phục. Ôn ngoãn nhìn các nàng mặt vô biểu tình nói, bắt đầu huấn luyện. Như thế nói thẳng, lệnh 5 vạn nữ binh đều sửng sốt một chút. Nàng không phải hẳn là trước tới cái tự giới thiệu sao. Ôn ngoãn cũng mặc kệ các nàng lăng không lăng. Nói tiếp, hôm nay liền từ nhất cơ sở xếp hàng bắt đầu. Vạn quân ngươi tới giáo các nàng. Là. Ôn ngoãn ném xuống lời này, liền đi tới một bên ghế bành ngồi xuống. Sân thể dục thượng nữ binh nghe được đều nổ tung nổi. Mọi người đều cùng bên người người nghị luận sôi nổi. Cái gì, từ nhất cơ sở xếp hàng bắt đầu huấn luyện, nàng khi chúng ta là những cái gì cũng không hiểu tân binh sao. Quả thực buồn cười trí cực. Chúng ta đều có thể đi ra ngoài lãnh binh đánh giặc, còn từ xếp hàng bắt đầu huấn luyện, đừng lãng phí chúng ta thời gian. Tuệ An quận chúa đây là làm bên người nàng nha hoàn tới huấn luyện chúng ta sao. Này cũng quá vũ nhục các nàng đi. Ta xem nàng là bởi vì chính mình sẽ không, lại lo lắng ở chúng ta trước mặt xấu mặt. Cho nên cố ý mang theo một cái hiểu võ nghệ nha hoàn đến đây đi. Rất có khả năng. Liền nàng nhất sẽ trang. Cũng liền những cái đó nam nhân sẽ bị nàng mê đến hôn đầu chuyển hướng. Giang Doanh, Tuệ An quận chúa bên người cái kia nha hoàn, ngươi nhận thức sao? Nàng võ công như thế nào? Giang Doanh nghe vậy ánh mắt lóe lóe, có điểm quen mắt, không nhớ rõ nàng là ai. Không nhớ rõ. Nếu là một cái võ nghệ cao cường người, sẽ không nhớ rõ sao? Chứng minh người này võ công tuyệt đối không ra sao. Vạn quân đi đến đại gia trước mặt lớn tiếng nói, hiện tại các ngươi trước xếp thành hàng. Ta bắt đầu điều chỉnh đội ngũ. Xếp hàng muốn chung quanh đều xếp thành một cái thẳng tắp. Mọi người nghe vậy, bắt đầu đứng thẳng thân thể, ý tứ đi rồi hai bước, đi theo phía trước người kia phía sau. Này liền đương xếp thành hàng, nói rõ chính là qua loa cho xong. Vạn quân nhìn các nàng cười lạnh, lại cho các ngươi một lần cơ hội, nếu ai bài đến không chỉnh tề, vậy vòng quanh sân thể dục chạy 50 vòng. Mọi người nghe vậy bất mãn, ngươi là ai? Dựa vào cái gì ra lệnh cho ta nhóm A? Đúng vậy. Chúng ta chính là triều đình binh. Chúng ta vì cái gì phải nghe ngươi? Không phải người nào đều có tư cách huấn luyện chúng ta. Vạn quân bình tĩnh từ trong lòng ngực móc ra một cái màu bạc lệnh bài. Các ngươi nói, ta có tư cách huấn luyện các ngươi sao? Mọi người. Đó là tứ phẩm phó tướng lệnh bài. Hơn nữa màu bạc lệnh bài không chỉ là bình thường phó tướng lệnh bài. Bạc quân lệnh, ở đặc thù dưới tình huống là có thể không dùng tới báo triều đình. Trực tiếp từ cả nước các đại quân doanh trung điều động 1 vạn binh lính. Theo đại gia biết, toàn bộ Nạp Lan quốc có được bạc quân lệnh võ tướng thiếu chi lại thiếu. Này thật là Tuệ An quận chúa nha hoàn. Không, không có khả năng. Này nhất định là Cẩn Vương vì cấp Tuệ An quận chúa bảo tồn mặt, cho nên cố ý tìm tới người. Các nàng không phục. Các nàng không nghĩ muốn một cái không có nguyên liệu thật, dựa vào đoạt người khác công lao làm thượng tướng quân người tới huấn luyện các nàng. Hôm nay các nàng vốn dĩ liền quyết định chủ ý. Các vị này mới tới tướng quân một cái ra vai phủ đầu, làm nàng biết khó mà lui. Các nàng chỉ nghĩ muốn Quách phó tướng tới huấn luyện các nàng. Các nàng một người kháng nghị tự nhiên không thể thành công, nhưng là pháp không trách chúng, các nàng 5 vạn người kháng nghị, cũng không tin hoàng thượng không coi trọng. 518 chương 518 biến thái. Chương 518 biến thái. Liên tính như vậy lại như thế nào? Hoàng thượng là làm ôn tướng quân tới huấn luyện chúng ta, không phải ngươi. Chúng ta không phục. Đúng vậy. Người huấn luyện chúng ta, không phải công nhiên cãi lời Hoàng thượng thánh ý sao? Chúng ta muốn Tuệ An quận chúa tới huấn luyện chúng ta. 5 vạn binh lính lớn tiếng kháng nghị. Các nàng nhìn về phía giờ phút này ngồi xuống lều tranh hạ chính thích dĩ phẩm trà Tuệ An quận chúa. Chờ các nàng vạch trần Tuệ An quận chúa kỳ thật là một cái gì cũng không hiểu bao cỏ. Quách Minh Diễm phó tướng là có thể trở về huấn luyện các nàng. Vạn Quân mặt vô biểu tình nói, chỉ bằng các ngươi cũng muốn cho Ôn tướng quân tự mình tới chỉ đạo các ngươi huấn luyện. Vạn Quân vẻ mặt ghét bỏ lắc lắc đầu, các ngươi tạm thời còn không xứng. Đừng lãng phí Ôn tướng quân thời gian. Chờ các ngươi có thể đánh thắng ta, các ngươi mới có cơ hội làm Ôn tướng quân tự mình tới giáo các ngươi. Mọi người, cuồng vọng, kiêu ngạo, ta muốn khiêu chiến ngươi. Có phải hay không ta thắng, liền có thể làm Tuệ An quận chúa huấn luyện ta. Một vị nữ binh chạm ra tới. Có thể. Còn có ai tưởng khiêu chiến ta? Vạn Quân nhìn về phía mọi người. Những cái đó tự xưng là có một chút thực lực, Quách Minh Diễm trung thực fans đều sôi nổi nhấc tay. Ta. Ta. Còn có ta. Không sai biệt lắm thượng vạn người nhấc tay. Vạn Quân gật gật đầu, có thể, vì tiết kiệm thời gian, mỗi lần 50 cá nhân cùng nhau thượng, đến đây đi. Mọi người. Mỗi lần 50 cá nhân cùng nhau thượng. Các nàng nhất định là nghe lầm. Vạn Quân nhìn sững sờ mọi người, lạnh lùng thúc giục nói, 50 cá nhân, thượng. Quách Minh Diễm phía trước đối với các nàng huấn luyện, chính là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, các nàng thực lực so bình thường nam việc binh sai quá xa. Không nói lấy 1 địch 100, lấy 1 địch 50 đi. Vạn Quân tự nhận vẫn là ứng phó được đến. Chúng binh lính ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Sau đó Dương Giang Doanh nói, thượng. Đúng vậy, cũng không tin chúng ta 50 cá nhân còn đánh nữa thôi thắng nàng một cái. Vì thế lục tục có người đi ra ngoài. Thực mau liền đi ra 50 cá nhân. Ôn Loan từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện, yên lặng nhìn các nàng. Không ngược một chút các nàng, không biết trời cao đất rộng. Đến đây đi. Vạn Quân đối vây quanh chính mình 50 danh sĩ binh vẫy vây tay. Dương Giang Doanh, Tô Ninh Mẫn đám người dẫn đầu xông lên đi. Những người khác cũng đi theo một tổ ong nảy lên đi. Mọi người đều là bàn tay trần. Các nàng có 50 song quyền đầu, cũng không tin đánh không thắng nàng một đôi. Vạn Quân lao ra vài bước, thân thể hướng về phía trước nhảy, một cái gió xoáy chân, liền đá bay vài người. Nàng sức của đôi bàn chân nói phi thường đại, bị đá bay mấy người đau đến nhất thời nửa khắc đều khởi không tới. Nàng rơi xuống đất sau, một cái lắc mình né tránh Huy lại đây nắm tay, đồng thời ra tay, một quyền, một cái bay ra đi. Tiếp theo lại một quyền, một cái bay ra đi. Kế tiếp, quyền cước cùng nhau tới, chỉ thấy một đạo bóng người bay ra đi. Những người đó che giả mang mọc nhào lên tới, che giả mang mọc bay ra đi. Cơ hồ đều không có né tránh quá một chân hoặc là một quyền vận mệnh. Thức mau, trên mặt đất tứ tung ngang dọc đổ 50 điều bóng người, mỗi người cuốn xúc thân thể, đau đến khởi không tới. Vạn Quân xem cũng không có xem các nàng. Nàng nhìn về phía 5 vạn binh lính, cái thứ tháng 2 năm 50, thượng. Mọi người, biến thái. Vạn Quân, thượng A. Vừa rồi nhấc tay không phải rất nhiều người sao. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Có người đứng dậy, thượng. Cũng không tin đánh thắng một cái 50 người, còn có thể đánh thắng tiếp theo cái 50 người. Sau đó lục tục lại có 50 danh sĩ binh đi ra ngoài. Thức mau, vừa rồi kia một màn lại trình diễn. Trên mặt đất lại nhiều 50 điều nằm xoài trên nơi nào đau đến khởi không tới cá mặt. Vạn Quân xoa xoa cái chắn hãn, lại đến. Mọi người, thượng, không tin nàng tốt như vậy thể lực, một người có thể đem chúng ta 5 vạn người, đều đả đảo. Vì thế lại có người đứng đi ra ngoài. Kế tiếp kết quả đều là giống nhau. 150 người, thật sự lấy 1 địch 100. Vạn Quân một đầu là hãn, sợi tóc đều dính vào mồ hôi. Nàng giơ tay một sát, nàng đi đến Ôn Loan ngồi địa phương, cầm lấy một chén nước trà, một ngụm liền uống cạn, gác xuống quảng khẩu chén, sau đó lại đi trở về chúng binh lính trước mặt, lại đến. Ôn Loan cầm lấy ấm trà, đem không ra tới chén đỏ mãn. Nước trà, nàng đã lăn lộn một viên bổ sung thể lực đan dược. Mọi người, còn tới. Mọi người xem tinh lực dư thừa nàng, sau đó lại nhìn nhìn ngã trên mặt đất người, lại nhìn nhìn người bên cạnh, đã không ai chạm đi ra ngoài, hoặc là nói cái gì. Như thế nào, không có người lên đây sao? Vừa rồi không phải mỗi người đều tưởng khiêu chiến ta sao? Mọi người, nào dám? Vạn Quân nhìn trầm mặc mọi người, xu mặt nói, nếu không ai có thể thắng đến Tuệ An quận chúa huấn luyện cơ hội, như vậy chúng ta bắt đầu xếp hàng huấn luyện, cho các ngươi một chén trà nhỏ thời gian, xếp hàng. Ai chạm đến không tốt? Vòng quanh sân thể dục chạy 50 vòng. Mọi người, 50 vòng sẽ chết người đi. Đại gia chạy nhanh bắt đầu xếp hàng. Trên mặt đất người không dám trì hoãn, chịu đựng đau, chạy nhanh chạy về chính mình vị trí thượng. Thực mau một đám chỉnh tề đội ngũ hình vung liền ra tới. Tuy rằng không đạt được hành xem, tung xem, nghiêng xem đều là một cái tuyến hiệu quả. Vạn Quân bắt đầu điều chỉnh đội ngũ, dạy bọn họ như thế nào xếp hàng, cả buổi chiều đều là ở như thế nào xếp hàng chung vượt qua. Bắt đầu còn có người không vui. Sau lại phạt các nàng chạy sân thể dục 50 vòng, mọi người đều không có ý kiến. Ôn Loan chỉ đợi trong chốc lát sau liền rời đi. Trở lại trong thành thời điểm, nàng phát hiện Đào Nhiên cư xếp hàng khách nhân lại nhiều một chút. Mơ hồ trung đại gia nghị luận cái gì hoàng hậu tứ hôn, đại hoàng tôn cưới công bộ thượng thư chi nữ hoàng hằng hy linh tinh nói. Ôn Loan trở lại trong phủ, bát công chúa hôm nay cũng ra cùng, Lương Tử Vận cũng tới. Các nàng đang ở đình tiếp theo biên hỗ trợ tô màu, vừa nói tứ hôn việc này. Nghe các nàng nghị luận Ôn Loan mới biết được toàn bộ, nguyên lai hoàng hậu đem công bộ thượng thư chi ấu nữ hoàng hằng hy tứ hôn cấp đại hoàng tôn. Hơn nữa thành thân nhật tử đều tuyển hảo, liền ở tháng 6 19 kia một ngày. Trong lúc nhất thời công bộ thượng thư phủ khách đến đời nhà. Sau đó Đào Nhiên cư thủy tinh tổ yến băng tâm bánh trưng lại hung hăng phát hỏa một phen. Rốt cuộc đưa này bánh trưng xa hoa không nói, lại ứng ngày hội, sau đó cũng sẽ không khiến cho hoàng thượng ngờ vực, lại có thể cùng công bộ thượng thư tạo dựng quan hệ. Bắt công chúa cuối cùng lời bình một câu, đại hoàng tôn cưới hoàng hằng hy, công bộ thượng thư cùng đại hoàng tử chính là cùng một ruột, nghèo chuột ngủ chung, thông đồng làm bậy. Ôn Loan cảm thấy bắt công chúa nói rất đúng. Bất quá đại hoàng tôn muốn cưới ai, những việc này vốn dĩ liền cùng Ôn Loan không có quan hệ. Ôn Loan chỉ lo vội chính mình sự, đem chính mình nhật tử quá hảo. Ngày hôm sau, Lâm Ngự Sử không biết từ nơi nào biết, Ôn Loan đi quân doanh huấn luyện binh lính, chỉ là đi ngang qua sân khấu, toàn bộ đều giao cho một cái nha hoàn đến mang 5 vạn nữ binh huấn luyện. Sau đó Lâm Ngự Sử tính toán ở Lâm Triều thời điểm tham Tuệ An quận chúa một quyền khi, hắn lại nghe thấy được nội vụ phủ người oán giận. Nói cái gì bởi vì đại hoàng tôn thành thân nhật tử gần, chỉ có một nhiều tháng, nội vụ phủ đã muốn thu xếp đại hoàng tử hôn lễ lễ phục cùng trang sức chờ công việc. Lại muốn chuẩn bị hoàng thượng cùng trong cung các cung nương nương 1 năm 4 mùa quần áo. Cần Vương lại ở tư chế phòng định chế 1 năm hắn cùng Tuệ An quận chúa trang phục. Nội vụ phủ tư chế phòng đều mau vội đã chết. Căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. 519 chương 519 lại không phải ăn ngươi, dùng ngươi. Chương 519 lại không phải ăn ngươi, dùng ngươi. Kim Loan Điện. Lâm Ngự Sử, nội vụ phủ cùng tư chế phòng là vì trong cung chủ tử cùng hoàng thân quốc thích phục vụ. Cần Vương lại làm tư chế phòng nữ quan vì Tuệ An quận chúa làm quần áo, làm một lượng bộ liền tính. Một làm đó là 1 năm 4 mùa quần áo. Tuệ An quận chúa rốt cuộc không quá môn, còn không phải hoàng gia người đâu. Này không hợp quy củ. Chính cái gọi là thực quân chi lộc, gánh quân chi ưu. Hoàng thượng phái cấp Tuệ An quận chúa nhiệm vụ, nàng đều còn không có hoàn thành, cũng đã khai chiếm dụng hoàng gia tài nguyên. Này sao lại có thể? Nạp Lan Cẩn Niên lười đến cùng cái này chảy gỗ so đo, chỉ là nhàn nhạt nói, lại không phải ăn ngươi, dùng ngươi. Quan ngươi đánh giám. Hắn cho chính mình tức phụ làm quần áo. Cùng hắn có gì tương quan? Lâm Ngự Sử đương trường nói không nên lời lời nói. Cả triều văn võ bá quan thiếu chút nữa bật cười. Bọn họ trong lòng đó là một cái thoải mái, này Lâm Ngự Sử gặp người liền phun, ai đều phun quá, đại gia thật sự là không thích cùng hắn chơi a. Hôm nay cuối cùng gặp được cái dám phun trở về. Chỉ là Lâm Ngự Sử là ai a, cãi nhau hắn không có thua quá. Lâm Ngự Sử tiếp theo tức giận bất bình nói, bỏ qua một bên Tuệ An quận chúa chiếm dụng nội vụ phủ tài nguyên không nói. Hoàng thượng, Tuệ An quận chúa thân là tướng lãnh, lại đem luyện binh việc giao cho một cái nha hoàng đi làm, đây chính là có vi hoàng mệnh. Hoàng thượng, binh lính là Nạp Lan quốc thành lũy, là Nạp Lan quốc ổn định và hòa bình lâu dài bảo đảm. Chỉ có binh lính binh lực cường đại rồi, chúng ta ba tánh mới có thể kê cao gối mà ngủ, mới có thể an cư lạc nghiệp. Tuệ An quận chúa đem như vậy chuyện quan trọng giao cho một cái nha hoàng đi làm. Này không phải đem luyện binh trở thành trò đùa sao? Nạp Lan Cẩn Niên cười nhạo, Lâm Ngự Sử, luyện binh mục đích là cái gì? Mục đích tự nhiên là làm chúng ta Nạp Lan quốc quân đội binh hùng tướng mạnh. Bách chiến bách thắng. Chính là Tuệ An quận chúa cư nhiên giao cho nha hoàn tới làm. Nàng làm như vậy đã vũ nhục binh lính, lại cô phụ hoàng thượng đối nàng phó thác cùng hậu ái. Quân đội không thể hoang phế một ngày luyện tập, nàng làm như vậy còn rất có khả năng hại chúng ta Nạp Lan quốc binh lực mánh lui. Lưu lại thai hoàng ẩm. Nạp Lan Cẩn Niên mặt vô biểu tình hỏi, Lâm Ngự Sử ngươi hiểu như thế nào luyện binh sao? Vi thần là ngôn quan, tự nhiên là không hiểu luyện binh. Nạp Lan Cẩn Niên cười nhạt một tiếng, không hiểu, vậy ngươi dựa vào cái gì quản Tuệ An quận chúa như thế nào luyện binh? Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Lâm Ngự Sử. Binh bộ thượng thư lúc này cũng đứng ra mở miệng nói, Tuệ An quận chúa dùng cái gì phương pháp, dùng người nào, quan trọng sao? Chỉ cần có hiệu quả là được. Ngự Sử chi chức trách là phụ trách giám sát triều đình quan lại, không phải nghe lời nói của một phía. Tuệ An quận chúa bên người có mấy cái nha hoàn chính là gia sử quá đông lăng. Hơn nữa thắng các quốc gia nữ tướng. Thả đều đã bị ban phong bất đồng cùng bậc nữ tướng. Lâm Ngự Sử, ngươi buộc tội trước biết rõ ràng không có. Lâm Ngự Sử, nữ tướng cùng nha hoàn như thế nào giống nhau? Lại nói bị ban phong nữ tướng đều còn lưu tại Tuệ An quận chúa bên người đương nha hoàn. Các nàng là nghĩ như thế nào? Hộ bộ thượng thư ngay sau đó nói, Lâm Ngự Sử Tuệ An quận chúa làm như vậy có cái gì sai? Nàng một cái tướng quân chẳng lẽ còn không thể phân công cấp dưới vì nàng làm việc. Lâm ngự sử ngươi này đều phải buộc tội một chút là cái gì đạo lý. Ngũ thành binh mã tư cũng khí bất quá, Lâm ngự sử, ngươi có biết hay không Tuệ An quận chúa hôm nay ở vội cái gì? Tết đoan ngọ mau tới rồi, Tuệ An quận chúa nghĩ bọn lính vì huấn luyện, Tết đoan ngọ cũng không thể về nhà quá, liền cho bọn hắn đưa bánh trưng. Hôm nay đúng là Tuệ An quận chúa cấp binh lính đưa bánh trưng nhật tử. Giờ phút này nàng nhất định là mang theo mấy chục vạn cân gạo nếp, thượng vạn cân bánh trưng diệp, còn có thượng vạn cân thịt heo, vài vạn cân cây đậu, đi trước quân doanh trên đường. Ngươi biết nhiều như vậy đồ vật, đều là Tuệ An quận chúa ra bạc sao? Tuệ An quận chúa tuy không quá môn, nhưng nàng đã là nửa cái thiên gia tức phụ. Nửa cái hoàng gia nhân vi triều đình, vì bá tánh làm sự, so nhiều ít chính tông hoàng gia người đều phải nhiều. Thật là vì triều đình ra bạc lại xuất lực ý. Như vậy một cái tâm hệ thiên hạ, lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ người, nội vụ phủ tư chế phòng người cho nàng làm mấy thân quần áo như thế nào liền không được. Tuệ An quận chúa làm một người tướng lãnh, trừ bỏ huấn luyện binh lính, còn muốn trấn an quân tâm, này đó ngươi lại có biết hay không? Hôm nay Tuệ An quận chúa sẽ đi quân doanh bao bánh trứng sự, là Ngũ Thành binh mã tư nhi tử nói cho hắn. Hắn cũng chờ hạ chiều sau đi ăn bánh trứng đâu. Triều đình có nhiều như vậy làm ăn cơm không làm việc người Lâm ngự sử không phun, phun Tuệ An quận chúa cái này lao tâm lao lực người. Đầu góc nước vào đi. Lâm ngự sử. Việc này hắn đích xác không biết ta. Hoàng thượng khụ khụ, hảo, Lâm ngự sử, Cẩn Vương giao cho nội vụ phủ nhiệm vụ cũng không vượt qua Cẩn Vương phân lệ, Tuệ An quận chúa như thế nào luyện binh hết thể chấm đều giao cho nàng làm chủ. Chấm nói qua, chấm chỉ cần kết quả, không hỏi quá trình. Còn có, Lâm ngự sử. Người biết Nam Ninh huyện năm nay nộp lên trên nhiều ít thuế má sao? Trừ bỏ Tuệ An quận chúa thực cấp, cũng là dĩ vãng 100 lần. Cho dù là vượt qua Cẩn Vương phân lệ, cấp Tuệ An quận chúa làm mấy thân quần áo, chấm vẫn là lấy đến ra bạc. Hắn còn không có nói, năm nay các nơi lương thực tăng ra sản xuất nhiều ít. Những cái đó mưa thuận gió hòa khu vực, thật là một quý trồng ra 3 năm lương thực. Giờ phút này quốc khố bạc tuy rằng nhiều như vậy một chút, nhưng vẫn như cũ thiếu, nhưng là kho lúa lại là chưa bao giờ từng có mãn. Cho nên đừng nói cấp Tuệ An quận chúa làm 1 năm quần áo. Làm 10 năm đều được. Lâm ngự sử. Lâm ngự sử lần đầu tiên bị nhiều người như vậy vây công. Lần đầu tiên người ta nói đắc mặt đỏ thai hồng, thông thường đều là hắn đem người ta nói đến mặt đỏ tới mang thai. Lâm ngự sử nghĩ đến cái gì, hắn cảm thấy hắn hoặc là chúng người nào đó châm ngòi chi kế. Hắn người này cố chấp, không có làm thành sự luôn muốn làm thành nó. Lần trước đạn hái không thành công, Hoàng thượng, Cẩn Vương đều che chở Tuệ An quận chúa. Hắn trong lòng tức giận bất bình còn không có tan đi. Cho nên nghe thấy Tuệ An quận chúa cư nhiên làm nha hoàn huấn luyện nữ binh, hắn liền không tưởng quá nhiều. Đừng làm hắn biết hai đảo hố làm hắn nhảy. Hắn phun chết hắn. Ôn Oán đối những việc này không biết gì, giờ phút này nàng sắc mang theo thật dài vận lương đội ngũ đi trước quân doanh. Đồng hành còn có Ôn Hình. Vốn dĩ Ôn Hình muốn mang thượng Lâm Đình Nhã, nhưng là Lâm Đình Nhã cự tuyệt. Nàng sợ cho chính mình lại hạt lại ách, sẽ làm đại ca mất mặt. Sẽ hại chính mình đại ca bị người nhạo báng. Ôn Hình nghĩ đến nàng tương đối mẫn cảm, hai ngày này gần nhất hảo điểm. Nhưng quân doanh người đều là đại nam nhân, hẳn là tương đối sơ ý, lo lắng bọn họ vô tâm lời nói thương đến nàng, liền không có kiên trì. Đưa lương đội ngũ quá dài, cho nên đi được tương đối chậm, các nàng từ trời chưa sáng liền xuất phát, đi rồi hơn 2 canh giờ mới đến. Vận chuyển bao bánh trưng người, là từ Ngũ Thành binh mã tư nơi đó mượn, đều là hôm nay vừa lúc nghỉ tắm gội binh lính. Đại đội ngũ đi vào quân doanh thời điểm, Lâm Đình Hiên chính mang theo binh lính làm xong sương khóa. Lâm Đình Hiên thấy các nàng tới, lập tức tiếp đón binh lính, các ngươi chạy nhanh đi hỗ trợ đem đồ vật dỡ xuống tới. Bọn lính đã sớm biết hôm nay muốn bao bánh trưng, mỗi người vô cùng chờ mong. 520 chương 520 đồng thời bao bánh trưng. Chương 520 đồng thời bao bánh trưng. Trời biết từ tiến vào quân doanh sau, bọn họ nhiều ít năm không có ăn qua bánh trưng. Có chút nghèo khổ nhân ra xuất thân binh lính càng là liền còn không có tiến quân doanh trước liền không có ăn qua bánh trưng. Bởi vì gạo nếp sản lượng so bình thường dính mệ muốn thấp, nghèo khổ ba tánh rất ít bỏ được lấy điển tới loại gạo nếp. Mà quân doanh làm chính là cơm tập thể, là không có khả năng cấp binh lính chuẩn bị bánh trưng. Bao bánh trưng quá phiền thoái, nhà bếp binh lo liệu không hết quá nhiều việc. Bởi vậy đại gia từ đã biết việc này, liền vạn phần mong đợi. Lâm Đình Hiên nói rơi xuống, vô số binh lính liền một tổ ong dũng đi qua. Người nhiều lực lượng đại gia phân công hợp tác, thực mau, bọn lính liền đem mấy chục vạn cân gạo nếp phao thượng, sau đó lại dựng hảo lâm thời bệ bếp bắt đầu đem cây đậu nấu mềm, đem bánh trưng diệp cũng nấu mềm. Mới mẻ bánh trưng diệp bên cạnh thực sắc bén, dễ dàng vết cắt tay, nấu mềm lại rửa sạch sẽ liền sẽ không lộng thương tay. Bởi vậy quân doanh ngoại một cái hà, có thể thấy vô số binh lính chính ngồi xổm nơi đó cầm mướp gương lạc hoặc là khăn vải tới cọ rửa bánh trưng diệp, đem bánh trưng diệp mặt trên cho bụi, vết bẩn lau sạch sẽ. Một canh giờ sau, bánh trưng diệp rửa sạch sẽ, gạo nếp phao hảo, nạc mỡ đan sen thịt ba chỉ ướp hảo, hồng đậu cùng đậu xanh đều nấu mềm, lòng đỏ trứng muối chờ tất cả đồ vật đều chuẩn bị tốt, Ôn Noãn cùng Ôn Hinh liền bắt đầu giáo đại gia bao bánh trưng. Mỹ nhân làm chuyện gì đều là cảnh đẹp ý vui. Ôn Noãn Mỹ, nhưng nàng chủ ý, đại gia không dám đánh, bởi vì lần trước võ tuyển sự toàn bộ quân doanh binh lính đều nhận thức Ôn Noãn, biết Ôn Noãn chính là Nạp Lan Cẩn Niên tương lai vương phi. Đánh vương phi chủ ý, đây là ngại đầu ở trên cổ lớn lên quá đẹp đi. Chính là Ôn Hinh không giống nhau a. Ôn Hinh mỹ mạo cũng liền cùng Ôn Noãn so sánh với, lược hiện kém cỏi. Đơn giản là Ôn Noãn khí chàng quá cường đại, làm người bỏ qua không được. Chính là Ôn Hinh đặt ở bên ngoài cũng là nhất đẳng nhất đại mỹ nhân. Tao Tử Hào nhìn Ôn Hinh bao bánh trưng ôn nhu bộ dáng, nhịn không được tâm động, hắn hỏi bên người Lưu Khải, ngươi có biết hay không Ôn nhị cô nương đính hôn không có? Lưu Khải cũng bị Ôn Hinh mạo mỹ kinh diễm, không biết. Hắn nương tổng la hét phải cho hắn cưới vợ. Đây là hắn lý tưởng tức phụ bộ dáng. Tao Tử Hào nghe vậy nghĩ thầm, hắn đến viết thư trở về cho chính mình mẫu thân, làm nàng tới cửa cho chính mình cầu hôn. Lâm Định Hiên vừa lúc đi qua Tào Tử Hào cùng Lưu Khải bên người. Hắn cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đi tới Ôn Hinh bên người ngồi xuống, duỗi tay đem nàng buông xuống ở trên trán sợi tóc bắt đến nhị sau, dạy ta bao bánh trưng. Tào Tử Hào. Lưu Khải. Ôn nhị cô nương cùng Lâm Đại Tướng quân rốt cuộc là cái gì quan hệ? Lâm Định Hiên ngồi ở Ôn Hinh bên cạnh học bao bánh trưng. Hai người vừa nói vừa cười, hơn nữa mặt mày đưa tình, người sáng suốt đều nhìn ra được có gian tình. Sau đó có binh lính liền nhịn không được ồn ào, Lâm Tướng Quân, Ôn nhị cô nương là ngươi ai a? Lâm Đình Hiên nhìn qua đi, ta chưa quá môn nương tử, các ngươi tương lai tẩu tử. Ôn Hinh mặt đỏ lên, như vậy nhìn qua càng mỹ tựa như dính lộ thược dược hoa. Chúng binh lính nghe vậy sôi nổi chúc phúc. Nguyên lai là tương lai tẩu tử. Chúc mừng chúc mừng. Lâm Tướng Quân ngươi quá hữu phúc khí. Tẩu tử xinh đẹp lại ôn nhu. Hơn nữa vào được phòng bếp ra thính đường, thật làm người hâm mộ. Chúc mừng Lâm Tướng Quân. Không nghĩ tới Lâm Tướng Quân đã đính hôn. Tẩu tử người Mỹ thiện tâm, Lâm Tướng Quân anh hùng bản sắc. Các ngươi thực tương xứng. Chúc mừng Lâm Tướng Quân, các ngươi khi nào thỉnh uống rượu mừng A. Đảo thời điểm nhất định phải mời chúng ta này đó huynh đệ A. Ta đem ta vốn riêng đều lấy ra tới tùy lễ. Lâm Tướng Quân ngươi chừng nào thì đính hôn. Chúng ta như thế nào không biết. Lâm Đình Hiên, liền ở không lâu trước đây. Tào Tử Kiến, Thảo, còn có để người sống, thật vất vả có cái coi trọng cô nương, cư nhiên bị người đoạt trước một bước đính. Hắn nương ở kinh thành rốt cuộc là đang làm gì? Lâm Tướng Quân một cái cha không đau, mẹ kế không yêu người đều tìm được rồi tốt như vậy tức phụ. Hắn nương cả ngày không biết đai ở trong phủ đang làm gì, không biết tiên hạ thủ vi cường, cho hắn định ra cái tức phụ sao? Lưu Khải, Lâm Tướng Quân một cái đại quê mùa, một đóa hoa tươi cắm trên bãi cấp châu. Lâm Tướng Quân khi nào đại hôn? Đại hôn nhớ rõ thỉnh uống rượu mừng. Có nhân đạo. Lâm Đình Hiên thấy rất nhiều người phản ứng, hắn lại nhìn thoáng qua Tào Tử Kiện phương hướng, thấy hai người vẻ mặt kinh ngạc, đắc ý rào rạt nói, nhanh, còn có mấy tháng. Đến lúc đó không thể thiếu của các ngươi. Sau đó đại gia tự nhiên lại là một trận hoan hô. Nạp Lan Cẩn Niên vừa lúc này tới, ngồi vào Ôn Noãn bên người. Lúc này có cái gan lớn binh lính nhịn không được lại hỏi hắn, Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa khi nào đại hôn a? Nạp Lan Cẩn Niên không nói chuyện. Lâm Đình Hiên nói dơ nói, Cẩn Vương đại hỷ nhật tử đã sớm đã tuyển hảo, chỉ là còn không thể đối ngoại công bố. Các ngươi lại chờ một lượng năm đi. Trước đem các ngươi vốn riêng đều cho ta tùy lễ. Sau đó lại bắt đầu tồn tiền cấp Cẩn Vương tùy lễ đều tới kịp. Hán đại hôn nhật tử còn xa đâu. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn vẻ mặt thỏa thuê đắc ý Lâm Đình Hiên trợn trắng mắt. Ai đại hôn nhật tử xa chứ? Miệng quá đen. Nếu không phải hắn dặn dò Khâm Thiên Giám. Hắn có thể nhanh như vậy đại hôn sao? Hắn lại chờ một lượng năm đi. Nói không chừng chính mình trước thành thân, hắn cũng chưa thành. Nạp Lan Cẩn Niên lại nhìn thoáng qua bên người thiếu nữ. Ai, chờ nàng lớn lên có thể gả chồng, còn có đã hơn một năm. Cũng thật không dễ dàng. Như vậy nhiều người cùng nhau bao bánh trưng, một người bao mấy cái, thực mau liền bao xong rồi. Tuy rằng rất nhiều binh lính bao bánh trưng bộ dáng có chút một lời khó nói hết, có chút còn lộ mễ, nhưng là đại gia cao hứng a. Một canh giờ sau. Bánh trưng cuối cùng nấu hảo. Mỗi người phân đến hai cái, có bao nhiêu liền xem ai nhanh tay. Bởi vậy đại gia cũng không sợ nhiệt ăn đến mùi ngon, ăn ngấu nghiến. Ăn ngon, đây là ta ăn qua ăn ngon nhất bánh trưng. Nguyên lai bánh trưng là cái này hương vị. Ăn quá ngon. Ta thích ăn nơi này thịt mỡ. Vào miệng là tan, béo mà không ngán. Hương. Này vẫn là ta lần đầu tiên ăn bánh trưng. ăn ngon thật. Ôn Noãn cười khanh khách nói, tiếp theo năm tiếp tục thỉnh đại gia ăn. Chờ đến Tết Trung Thu thời điểm, chúng ta lại đến làm bánh Trung Thu ăn. Chúng binh lính nghe vậy, lại là một trận hoan hô. Một vị lao tướng quân tức giận nói, các ngươi này giúp quý tôn. Chỉ lo ăn, đa tạ Tuệ An quận chúa không có. Đây là bọn lính mới kinh ngạc phát hiện, bọn họ còn không có cảm tạ Tuệ An quận chúa. Phía trước một tảng lớn binh lính nháy mắt quỳ một gối xuống dưới ôm quyền hành lễ nói, cảm ơn Tuệ An quận chúa. Ngay sau đó mặt sau binh lính cũng đi theo quỳ một gối xuống dưới, cao giọng hô to, cảm ơn Tuệ An quận chúa. Mấy chục vạn binh lính, từng mảnh quỳ xuống, tựa như màu đen sóng biển. Từng tiếng hô to, vang tận mây xanh, thật lâu không dứt bên tai. Trường hợp chấn động cực kỳ. Ôn Noãn vây vây tay, đại gia khách khí. Đây là hẳn là, đại gia thủ gia vệ quốc, ngày đêm thao luyện, vất vả. Nạp Lan quốc thịnh thế phồn vinh, quốc thái dân an là các ngươi không ngừng trả giá, ngày đêm thủ vững đổi lấy. Hoàng thượng nhớ thương đại gia, chính là hoàng thượng trăm công ngàn việc, không thể tự mình lại đây. Ta là hoàng thượng thân phong Tuệ An quận chúa cùng tướng quân, cố ý thế hoàng thượng cho đại gia đưa tới Tết Đoan Ngọ quan tâm. Từ xưa đến nay công cao cái chủ, đế tâm khó dò, Ôn Noãn không nghĩ khiến cho hoàng thượng ngờ vực, nàng không quên vô vô hoàng thượng mông ngựa. Ôn Noãn là thật sự kính nể mấy ngày nay đêm thủ vững cương vị, thủ gia vệ quốc. Vì vô số ba cánh phụ trọng đi trước người. Ở nàng khả năng cho phép trong phạm vi, hy vọng có thể cho bọn họ làm một chút cái gì. Này không phải vì lấy cái gì công lao. Bất quá Ôn Noãn cũng là cảm thấy đương kim hoàng thượng là thật sự hảo, mới có thể làm như vậy. 521 chương 521 hắn cũng không dám nữa. Chương 521 hắn cũng không dám nữa. Chúng binh lính nghe thấy Ôn Noãn nói là hoàng thượng nhớ thương bọn họ, trong lòng càng là cảm động, cảm giác mấy năm nay lưu mồ hôi cùng huyết lệ đều đáng giá. Bọn lính một trận hô to, cảm ơn hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bọn họ này đó binh lính, mỗi ngày ở chỗ này khổ luyện, có chiến sự khi, trước tiên xông lên tiền tuyến không sợ sinh tử, rơi đầu chảy máu đi bảo vệ quốc gia chính là bọn họ. Phát sinh hồng thủy khi, khiêng bao cắt chống lũ, trước tiên nhảy vào chạy xiết như manh thú con sông trung cứu người chính là bọn họ. Phát sinh tuyết thai khi, mạo trời ra rét, tay đều đào đến xuất huyết, thân thể đều đông cứng đi cứu người chính là bọn họ. Tóm lại, nơi nào có tai nạn, nơi nào liền có bọn họ. Đại niên mùng một đi ra ngoài cứu tuyết động đè nặng bá tánh là thường xuyên sự. An Tết, những cái đó sung sướng thời khắc cùng bọn họ không có gì quan hệ. Đổ máu rơi lệ, lại khổ lại mệt lại thời khắc nguy hiểm bọn họ không thể vắng họp. Chính là ai chân chính coi trọng quá bọn họ, quan tâm quá bọn họ. Các bá tánh cảm thấy này đó đều là bọn họ nên làm. Có một số người, cứu hắn, thậm chí liền cảm tạ đều không có một câu. Giống như hy sinh cùng trả giá là bọn họ này đó binh lính hẳn là. Mà có công lao, gặp được một ít không tốt trưởng quan, thậm chí liền công lao đều bị những cái đó trưởng quan nhóm lãnh. Bọn họ nhiều nhất chỉ có một chút bạc ban thưởng, chẳng sợ đã chết cũng chỉ đổi lấy mấy lượng bạc ga nùi kim. Tuy rằng bọn họ làm những chuyện như vậy đều là bọn họ chức trách, nhưng là bị người nhớ thương, bị người cảm ơn, bị người quan tâm, cùng bị đại gia cảm thấy đương nhiên là không giống nhau. Bị người cảm ơn. Bị người nhớ thương bọn họ sẽ cảm thấy bọn họ sở làm hết thảy, sở hữu hy sinh đều là đáng giá. Lâm Đình Hiên lúc này cũng đứng ra nói chuyện, bảo vệ quốc gia là chúng ta chức trách, cảm tạ Hoàng thượng cùng Tuệ An quận chúa nhớ thương, về sau chúng ta càng thêm muốn tận chức tận trách. Hiện tại đại gia chạy nhanh ăn bánh trưng đi. Sấn nhiệt ăn, càng thêm hương. Ăn xong bánh trưng sau đêm nay đại vãn khóa không thể rơi xuống. Chỉ cần chúng ta cũng đủ cường đại, bảo hộ Nạp Lan quốc yên ổn hòa bình. Về sau gì sầu không có càng nhiều bánh trưng ăn. Nghe thấy còn muốn tiếp tục huấn luyện, chúng binh lính một trận kêu rên. Sau đó lại một tổ ong chạy tới lấy bánh trưng ăn. Bọn họ còn không có ăn đủ đâu. Nhưng là giờ phút này bọn họ trong lòng đều có một cổ sóng nhiệt. Không sai, huấn luyện, chỉ cần bọn họ cũng đủ cường đại, bảo hộ hảo tự mình quốc gia, gì sầu không có bánh trưng ăn. Thấy bọn lính đoạt tan bộ dáng Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên nhìn nhỏ cười. Nạp Lan Cẩn Niên ninh ninh cái mũi. Quái sẽ chụp hoàng huynh mông ngựa. Ôn Noãn chụp được hắn tay, ai vuốt mông ngựa. Ta là biết hoàng thượng hữu tâm vô lực. Ôn Noãn cũng biết hoàng thượng kia tiểu tư khố, phải dùng bạc địa phương quá nhiều. Mà Nạp Lan quốc thuế má so mặt khác quốc gia đều phải nhẹ thượng một chút, quốc khố thật sự không tràn đầy. Ôn Noãn còn biết, Nạp Lan Cẩn Niên thực cấp mỗi tháng đều có một bút phi thường đại sổ mục bạc chi ra, chính là lấy triều đình danh nghĩa trợ cấp binh lính, đặc biệt là những cái đó lao binh, thương tàn binh. Bọn họ vì triều đình trả giá cả đời. Già rồi, thương tàn, sinh hoạt không thể dựa vào chính mình đôi tay duy tính giờ, triều đình cũng không thể quên bọn họ. Còn có tu lộ kiến tiểu, tu thủy lợi, Nạp Lan quốc lớn như vậy, này một bút chi tiêu liền không ít, triều đình tài chính vận chuyển không được khi, Nạp Lan Cẩn Niên giống nhau đều sẽ lén bổ thượng. này đó đều là ở Nạp Lan Cẩn Niên trong thư phòng trong lúc vô ý thấy sổ sách biết đến. Ôn Ngoãn đột nhiên trong lòng vừa động. Ta có một cái làm quốc khố bạc nhiều một chút biện pháp. Nạp Lan Cẩn Niên nhướng mày, biện pháp gì? Cầu thang thu thuế. Ôn Ngoãn đơn giản giải thích một chút, Nạp Lan Cẩn Niên như suy tư gì. Doanh địa một khắc đầu. Ngũ thành binh mã tư, nắm lâm ngự sử dâu, đem hắn kéo xuống xe ngựa. Hắn là chạy tới ăn bánh trưng. Thuận tiện làm cái này bình xịt nhìn xem Tuệ An quận chúa yên lặng rốt cuộc làm chút chuyện gì. Hai người đã đến vừa lúc thấy một màn này. Lâm ngự sử bị binh lính tuyên truyền giác ngộ thanh âm chấn kinh rồi. Lâm ngự sử, ngươi nhìn xem. Nhìn xem Huệ An quận chúa ở vội cái gì. Ngũ thành binh mã tư dùng sức kéo kéo lâm ngự sử dâu. Lâm ngự sử mau đau đã chết. Cái này ngũ thành binh mã tư bởi vì hắn lần trước buộc tội hắn đương trị khi trộm uống rượu, hiện tại quan báo tư thủ đi. Một đường lại đây, lâm ngự sử dâu đều bị rớt một nửa. Đã biết, là ta sai rồi, biết không? Nhanh lên buông tay a. Hắn dâu rớt hết. Ngũ thành binh mã tư lại dùng sức một dắt hắn dâu, đau đến hắn ngao ngao ngao thẳng kê ơ. Biết sai. Còn chưa cút đi cấp Tuệ An quận chúa xin lỗi. Cẩn Vương nói, hắn mang cái này bình xịt tới cấp Tuệ An quận chúa xin lỗi, mới có thể lại đây ăn bánh trưng. Còn có thể được đến một hộp thủy tinh bánh trưng. Hắn liền tính chói cũng muốn chói hắn lại đây. Ngũ thành binh mã tư nói xong, ném xuống trong tay một thiếu rún hoa dâm dâu, nhanh chóng chạy hướng bảy một đám vòng tròn lớn cái kỳ bàn dài. Hắn thấy bánh trưng chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt. Viên cái kỳ nháy mắt liền thấy đấy. Không, là nháy mắt liền giống thuyết. Này nhất bang quy tôn, không biết hắn còn không có ăn sao. Lâm ngự sử nhìn theo gió phi dương sau mấy cây dâu, khóc không ra nước mắt. Hắn cũng không dám nữa. Không dám. Hắn thi điên chạy tới hướng Tuệ An quận chúa xin lỗi. Ôn lúc này một người binh lính chinh chính đến Ôn Ngoãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên bên người nói, Tuệ An quận chúa, 5 vạn chỉ bánh trưng đã trang hảo. Ôn Ngoãn gật gật đầu 22, ngươi mang theo người, đem này 5 vạn chỉ bánh trưng cấp cách vách nữ binh quân doanh đưa đi. Các nàng vừa mới bắt đầu tiếp thu chính thức huấn luyện, thân thể yêu cầu từng ngày tiến hành cực hạn đột phá, trên đường không thể ngừng lại, cho nên Ôn Ngoãn lần này liền không kêu lên các nàng, nhưng là các nàng kia một phần, Ôn Ngoãn vẫn là chuẩn bị. Là, ta đây liền tiếp đón đại gia cho các nàng đưa qua đi. Tên kêu binh lính lập tức chạy ra. Lâm ngự sử đi đến Ôn Ngoãn bên người hành lễ, Tuệ An quận chúa, lão thần nghe lời nói của một phía, hiểu lầm ngươi, vừa rồi ở lâm triều thượng buộc tội ngươi, thật sự xin lỗi. Lâm ngự sử lần này xin lỗi là thiệt tình thực lòng. Tuệ An quận chúa trí tuệ, thật là làm người bội phục không thôi. Binh lính là quốc gia kiên cường hậu thuẫn. Có bọn họ cả ngày lẫn đêm, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh. Mới có Nạp Lan quốc thịnh thế phồn vinh, ba cánh an cư lạc nghiệp. Chính là ở hòa bình nhật tử ngày thường ai sẽ đi quan tâm nho nhỏ các binh lính. Ở nhà gia hộ hộ vui vui sướng sướng ngồi ở cùng nhau ăn đoàn bữa cơm đoàn viên, chuyện trò vui vẻ thời điểm, ai có thể nhớ rõ bọn họ có thể có như vậy an ổn hạnh phúc sinh hoạt, đều là bởi vì này ngàn ngàn vạn vạn các binh lính cả ngày lẫn đêm thủ ra vệ quốc đổi lấy. Cấp mấy chục vạn binh lính đưa đoan ngọ bánh trưng. Trong kinh thành có thể lấy đến ra cái này tiền tài tuyệt đối không chỉ là Tuệ An quận chúa một nhà. Chính là ai từng đã làm. Tết đoan ngọ bố thí, bánh trưng cũng chỉ bỏ được lấy ra 100 chỉ. Nhưng là Tuệ An quận chúa lại vừa ra tay chính là thượng 100 vạn chỉ. Lâm ngự sử cảm thấy hổ thẹn đến cực điểm. Hắn một trương miệng buộc tội cái này, buộc tội cái kia giống như cũng không có làm ra cái gì đại sự. Dựa vào cái gì nói nàng cái này vì triều đình làm như vậy nhiều thật sự người. Ôn Ngoãn. Lâm ngự sử buộc tội chính mình. Ôn Ngoãn cũng không biết việc này. Bất quá hắn cư nhiên cho chính mình xin lỗi, Ôn Ngoãn vẫn là có chút ngoài ý muốn, nàng vây vây tay. Không có việc gì, về sau Lâm ngự sử gặp được ai nói ta không tốt, giúp bổn quận chúa hung hăng buộc tội trở về là được. Lâm ngự sử. Nhất định. 522 chương 522. Chương 522. Quân doanh phát sinh sự, thực mau liền chuyển tới Hoàng thượng lỗ tai trung. Hoàng thượng bật cười. Tuệ An quận chúa thật là một cái đứa bé lanh lợi. Tiểu vua nịnh nọt. Nhưng thật ra so thập thất hoàng đệ có thể nói nhiều. Bất quá một lòng vì triều đình đều là thật sự. Về sau Nạp Lan quốc có bọn họ, hắn 100 năm sau cũng có thể yên tâm nhắm mắt. Hoàng thượng phất phất tay, làm người nọ lui xuống đi. Kia đạo nhân ảnh nhanh chóng biến mất ở trong điện. Hoàng thượng túi đầu cầm lấy một phong mật hàm tiếp tục thẩm duyệt, vốn đang mặt mang ý cười khuôn mặt tuấn tú, nhanh chóng âm trầm xuống dưới. Lâm công công trộm nhìn thoáng qua hoàng thượng. Trong lòng thở dài, làm hoàng thượng thật sự khó, cao hứng thời khắc từ trước đến nay đều là không dài. Hoàng thượng quá mức ưu quốc ưu dân. Ôn Ngoãn cấp quân doanh đưa bánh trưng việc này, không chỉ có hoàng thượng đã biết. Hoàng hậu cùng Quách gia cũng biết. Quách gia. Quách lão đại tướng quân vẻ mặt tâm trầm, cái kia Tuệ An quận chúa quái sẽ lung lạc nhân tâm. Như vậy đi xuống, sớm hay muộn những cái đó đã từng là Quách gia dưới trướng binh lính đều bị nàng lung lạc đi qua. Bọn họ vốn dĩ an bài đến hảo hảo, trước làm Lâm ngự sử trong lúc vô ý thu được một ít tin tức, sau đó buộc tội một chút Tuệ An quận chúa. Tiếp theo lại ở trong quân giải rắc một ít tin tức, làm Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương mất đi uy tín, sau đó chế tạo một sự kiện kiện lại đem cái kia thiên đại bí mật giải rắc đi ra ngoài. Không nghĩ tới Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương cư nhiên sẽ làm ra cái cấp mấy chục vạn binh lính đưa bánh trứng sự. Quấy rầy bọn họ hết thể kế hoạch. Nữ tướng bên kia thế nào? Ngươi không phải an bài người, kích động đại gia phản kháng. Các nàng có hay không phản kháng? Quách Minh Diễm vẻ mặt tâm trầm, phản kháng, chính là Tuệ An quận chúa làm vạn quân đi giáo các nàng. Vạn quân là Cẩn Vương người, võ nghệ dị thường cao cường, vừa ra chàng liền lấy một địch trăm, chấn khiếp trụ đại gia. Quách đại tướng quân, ha ha, liền tính như vậy lại như thế nào? Chỉ cần cái kia bí mật giải rác ra tới, đó chính là đâm thủng thiên. Hoàng thượng vị trí đều có thể khó giữ được. Hiện tại chỉ kém thời gian, bọn họ còn không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Làm tốt chuẩn bị, đại kế thành, Tuệ An quận chúa kia hồ mi tử như vậy thích câu dẫn nam nhân, đến lúc đó liền đem nàng ném nhập quân doanh, làm quân nữ chi, dù sao nàng đều là dã gà rừng, đến lúc đó làm nàng câu dẫn cái đủ. Quách Minh Diễm gợi lên khỏe miệng cười lạnh. Đến lúc đó nàng còn đem Nạp Lan Cẩn Niên trở thành trai lơ tới dưỡng, hung hăng nhục nhã hắn một phen. Xem hắn lúc trước đối chính mình khinh thường nhìn lại. Quách lao tướng quân đối Quách tướng quân vẫy vây tay, từ xưa đến nay, đến dân tâm giả được thiên hạ, Tết Đoan Ngọ ngươi an bài người. Thực mau liền đến Tết Đoan Ngọ trước một ngày. Buổi sáng, Ôn Đoán cấp Lâm Đình Nhã trị liệu đôi mắt. Lâm Đình Nhã ngày hôm qua liền có thể nói chuyện, chẳng qua là thanh âm có điểm khàn khàn, như là trăm tuổi lão nhân, hôm nay còn không có nghe nàng mở miệng. Nhưng Ôn Đoán cảm thấy hôm nay nàng thanh âm hẳn là sẽ khá hơn nhiều. Ôn Đoán đem gói thuốc cởi xuống tới, sau đó lại dùng nước gấm giúp nàng đem đôi mắt thượng nước thuốc trà lau sạch sẽ. Tiếp theo lại cho nàng đôi mắt mát xa một chút, thừa dịp lúc này Ôn Đoán lại dùng mây tía cho nàng trị liệu một chút. Xong rồi Ôn Đoán mới nói. Đình Nhã tỷ tỷ, ngươi thử mở to mắt nhìn xem. Hảo. Lâm Đình Nhã khẽ lên tiếng. Gần nhất mấy ngày, Lâm Đình Nhã mỗi ngày đổi dược thời điểm, đều có thể đủ phát hiện chính mình đôi mắt có thể nhìn đến một chút quang, hơn nữa là một bên so một ngày rõ ràng. Ngày hôm qua đã có thể thấy mơ hồ bóng người, thậm chí có thể thấy cái ly đặt ở nơi đó. Nếu không phải muốn dị thuốc, nàng đều có thể liền điểm này mơ hồ, chính mình đổ nước uống. Cho nên mỗi ngày đổi dược thời gian, lệnh nàng vô cùng chờ mong. Không chỉ có là Lâm Đình Nhã chờ mong. Hôm nay, khách viện phòng khách có điểm nhiều người, Nô Thị, Ôn Nhu cùng Ôn Hình, đều lại đây, mọi người đều chờ mong nhìn nàng. Thanh âm thanh thúy không ít, tuy rằng còn mang điểm nghẹn ngào, nhưng là cũng coi như thanh thúy. Lại quá một lượng tiền, hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục. Ôn Văn nói. Ôn Hinh gật gật đầu, đích xác thanh thúy. Rất êm hay. Đình Nhã muội muội, ngươi mau mở ra đôi mắt nhìn xem. Lâm Đình Nhã chậm rãi mở hai mắt, lọt vào trong tầm mắt liền thấy một trường phục cậy khuynh thành tư tuyệt mỹ gương mặt. Mỹ đến nàng đều ngừng thở. Phảng phất thế gian này sở hữu tốt đẹp từ tới hình dung cũng không quá. Đại gia thấy nàng trừng mắt Ôn Văn xem, cũng không biết nàng rốt cuộc nhìn thấy. Ôn Văn lại biết. Nàng đã có thể thấy. Nàng từ nàng trong mắt thấy kinh diễm. Loại này ánh mắt, nàng thấy nhiều, từ kiếp trước đến bây giờ. Ôn Hinh là tính nôn nóng, Đình Nhã muội muội, ngươi có thể thấy sao? Lâm Đình Nhã phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Ôn Hinh. Chán ve mày ngài, mắt như nước hạnh, da như ngưng chi, sáng như xuân hoa. Đây là đại ca chưa quá môn thế tử. Nàng tương lai tẩu tử, mấy ngày nay sợ nàng buồn, thường xuyên lại đây bồi chính mình người nói chuyện. Tuy rằng không có giống Tuệ An quận chúa như vậy Mỹ đến đoạt nhân tâm phách, nhưng tuyệt đối coi như là tuyệt sắc mỹ nhân. Ôn Hinh tỷ tỷ lớn lên thực Mỹ, nhưng thật ra tiện nghi ta đại ca. Trong trí nhớ, khi còn nhỏ đại ca lớn lên đen nhánh, kia làn da không sai biệt lắm cùng tóc một cái nhan sắc, thật sự không tính là đẹp. Ôn Hinh ra mặt tương đối mỏng, người khác một tán nàng liền nhịn không được mặt đỏ. Lâm Đình Nhã lại nhìn về phía Ngô Thị, Ngô thầm thầm. Sau đó lại nhìn về phía Ôn Nhu. Ôn Nhu tỷ tỷ, không nghĩ tới các ngươi đều lớn lên như vậy Mỹ, rất giống Ngô thầm thầm. Nô thị nghe thấy lời này cười, ha ha Đình Nhã này há mồm thật ngọt. Thấy liền hảo, hôm nay buổi tối Đình Hiên trở về đã biết, nhất định thật cao hứng. Thải Hồng ở bên cạnh vỗ vỗ chính mình ngực, tiểu thư, ngươi nhìn xem ta a, ta là ai? Lâm Đình Nhã nhìn về phía nàng, cười nói, ngươi là Thải Hồng, mấy năm nay vất vả ngươi. Thải Hồng lập tức xua tay nói, không vất vả, không vất vả. Tiểu thư có thể lại thấy ánh mặt trời thật là thật tốt quá. Thải Hồng nói đôi mắt đều đỏ. Lâm Đình Nhã mắt đỏ lên, không biết nghĩ đến cái gì, đáy lòng cũng bị xúc động. Ôn Ngoãn lấy ra một cái sạch sẽ bịt mắt đưa cho Lâm Đình Nhã, cẩn thận dặn dò một phen, "Đình Nhã tỷ tỷ, đôi mắt của ngươi mới vừa khôi phục không lâu, không nên dùng mắt quá độ, không cần nhìn thẳng bầu trời thái dương cái, kia ánh sáng quá hết dễ dàng thương mắt. Không cần rơi lệ, cũng thương mắt. Ngoài ra tốt nhất là mỗi cái 30 phút liền làm đôi mắt nghỉ ngơi nửa canh giờ. Nghỉ ngơi thời điểm đêm này bịt mắt mang lên là được. Buổi tối thời điểm, đêm này bao dược liệu nhét vào bịt mắt, đắp nửa canh giờ liền hảo. Này gói thuốc có thể giảm bớt mắt bộ mệt nhọc, trợ giúp giấc ngủ." "Tốt. Cảm ơn Tuệ An quận chúa." Đình Nhã tiếp nhận tới thu liễm suy nghĩ, cười nói. Nô thị thấy vậy liền nói, "Hảo, chúng ta cũng đi ra ngoài đi." Đình Nhã đôi mắt vừa vặn, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Vì thế mọi người đều đi ra ngoài. Đãi mọi người rời đi sau, Lâm Đình Nhã đánh giá này gian nhà ở bố trí mà thực ôn hình, tất cả gia cụ đều là mới tinh, đây là nàng gặp qua tốt nhất nhà ở. Gia cụ bày biện cũng thực hợp lý, phương tiện nàng đôi mắt nhìn không thấy khi đi, hơn nữa trên mặt đất còn phô một cái đặc thù thảm. Phía trước nàng nhìn không thấy khi, chỉ cần đi ở này thảm thượng, liền tuyệt đối sẽ không bị va chạm. Bàn tròn thượng còn phóng một ít mới mẻ trái cây. Đi vào thế xương hầu phủ, nàng lần đầu tiên ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn, lần đầu tiên hưởng qua như vậy thơm ngon trái cây, lần đầu tiên ngủ quá như vậy mềm mại giường đệm, lần đầu tiên xuyên qua như vậy thoải mái quần áo. Lần đầu tiên cảm nhận được trừ bỏ đại ca bên ngoài, như thế thiệt tình quan tâm. Nàng nhìn ngoài cửa sổ trời xanh, lần đầu tiên cảm thấy có hy vọng. Chạng vạng thời điểm, Lâm Đình Hiên đuổi trở về. 523 chương 523 giống Hắc Tinh Tinh. Chương 523 giống Hắc Tinh Tinh. Ôn Hinh kích động lôi kéo Lâm Đình Hiên tay, hướng Lâm Đình Nhã nơi trong viện đi đến. Lâm Đình Hiên thấy nàng như vậy, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, nhưng vẫn là không quên, kéo vị nàng sốt ruột bước chân, đi chậm một chút. Vạn nhất té ngã làm sao bây giờ? Ôn Hinh, không phải có ngươi sao? Ngươi võ công lợi hại như vậy còn sẽ làm ta té ngã. Lâm Đình Hiên. Hảo có đạo lý, hắn thế nhưng không thể nào phản bác. Ôn Hinh nói xong lại lôi kéo hắn bước nhanh đi, chỉ kém không chạy đi lên. Kia liền tùy nàng. Lâm Đình Hiên chân trường, Ôn Hinh đi được lại mau, hắn cũng cùng được với. Đi vào khách viện, còn không có tiến sân, Ôn Hinh liền lớn giọng nói, Đình Nhã muội muội, Đình Nhã muội muội. Ngươi nhìn xem ta mang ai tới. Lâm Đình Nhã vừa rồi còn ở sân ngoại cùng đại gia cùng nhau cấp hộp quà đóng gói tô màu. Bởi vì nàng ghi nhớ Ôn Ngoãn dặn dò, cho nên vẽ nửa canh giờ, liền về phòng làm đôi mắt nghỉ ngơi một chút. Giờ phút này nàng chính mang bịt mắt, nằm ở trên ghế quý phi, nhắm mắt dưỡng thần. Nghe thầy Ôn Hinh kêu gọi, nàng ngồi ngay ngắn, tháo xuống bịt mắt nhìn qua đi. Lâm Đình Hiên đi vào tới, liền đối với thượng nàng một đôi thanh minh đôi mắt. Không hề giống như trước như vậy không có tiêu cự. Một mảnh lỗ trống. Tuy rằng đã sớm đoán được, nhưng không có chính mắt chứng kiến, khó tránh khỏi thấp thỏm. Đình Nhã. Lâm Đình Nhã nhìn trước mắt nam tử, cao lớn tuấn lãng, làn da có điểm ngăm đen, chỉ là không có khi còn nhỏ như vậy hắc, là cái loại này thực khỏe mạnh tiểu mạch sắc màu da, thực ánh mặt trời. Kia quen thuộc mặt mày, cùng trong mắt quan hệ, lệnh nàng liếc mắt một cái liền biết, đây là chính mình đại ca. Đại ca. Lâm Đình Nhã nhẹ giọng nói. Đình Nhã, đôi mắt của ngươi thấy. Lâm Đình Hiên kích động tiến lên, vươn một ngón tay. Đình Nhã, nơi này có mấy cây ngón tay. Lâm Đình Nhã, đây là nàng thấy đồ vật sau, nghe được nhất ngu ngốc vấn đề, không gì sánh nổi. Lâm Đình Nhã cự tuyệt trả lời như vậy vấn đề. Đại ca ngươi màu da như thế nào trắng nhiều như vậy? Có phải hay không cũng là dùng Ôn Hinh tỷ tỷ cấp Mỹ bạch bổ thủy xương? Ta nhớ rõ khi còn nhỏ ngươi nhìn qua giống như mực nước như vậy hắc. Lâm Đình Hiên, hắn khi nào nhìn qua cùng mực nước giống nhau hắc? So mực nước khá hơn nhiều được không? Bất quá hắn xác định chính mình muội muội đôi mắt thật sự thấy được. Ôn Hinh kinh ngạc nói, hắc thành mực nước như vậy. Kia nhìn không phải giống một đầu hắc tinh tinh. Lâm Đình Nhã lắc lắc đầu, hắc tinh tinh ta chưa thấy qua, nhưng thật ra rất giống gấu đen. Lâm Đình Hiên. Ôn Hinh, hắc tinh tinh cùng gấu đen không sai biệt lắm. Chẳng qua hắc tinh tinh càng thêm giống người. Ta lần đầu tiên thấy Lâm Đại ca khi cũng cảm thấy hắn giống một đầu hắc tinh tinh. Cả người làm ao. Miễn bàn nhiều khủng bố. Ta lúc ấy còn tưởng rằng hắn tuổi tác cùng cha ta không sai biệt lắm, cho nên kêu hắn đại thúc. Thật sự. Lâm Đình Nhã rất là kinh ngạc. Đương nhiên thật sự, không tin ngươi hỏi một chút Lâm đại ca. Lâm Đình Nhã nhìn về phía hắn, đại ca là thật vậy chăng? Lâm Đình Hiên. Này hai người một cái đem chính mình đương hắc tinh tinh, một cái đem chính mình đương gấu đen, đây là thân. Hắn sở hữu vui sướng, kích động, vui sướng đều bị hai người tả một câu hắc tinh tinh. Lại một câu gấu đen hòa tan. Lâm Đình Hiên cảm thấy yêu cầu trong tương lai nương tử trước mặt duy trì một chút hình tượng, khi đó là bởi vì ta ra nhiệm vụ yêu cầu cải trang một chút, ta ăn phong thần y để cấp dược, cho nên mới dài quá như vậy nhiều dâu. Ôn Hinh gật gật đầu, thì ra là thế, khó trách vẻ mặt trồng dâu. Con hảo là uống thuốc đi, bằng không ta thật chịu không nổi. May mắn hiện tại lớn lên rất tuấn lãng, dùng Đoan tỷ nhi nói tới nói chính là hormone bạo liệt. Mặc kệ thế nào, Lâm Đình Nhã đôi mắt đã hảo, cũng có thể nói chuyện, luôn là đáng giá chúc mừng sự. Cho nên cơm chiều Ngô thị tự mình xuống bếp, làm một bàn lớn đồ ăn, hảo hảo chúc mừng một chút. Trạng vạng thời điểm, Bát công chúa đi theo Ôn Hậu phía sau cùng nhau đã trở lại. Bát công chúa đem một cái hộp quà đưa cho Lâm Đình Nhã, "Lâm muội muội đây là tặng cho ngươi lễ vật, chúc ngươi thân thể khỏe mạnh." Bát công chúa mấy ngày nay mỗi ngày đều tới Ôn Noãn gia hỗ trợ cấp bánh trưng đóng gói tô màu. Hơn nữa mỗi ngày đều là đi theo Ôn Hậu cùng nhau trở về. Bởi vì nàng tới nhiều, thường xuyên qua lại cùng Lâm Đình Nhã cũng quen thuộc. Nàng đã biết Ôn Noãn gia hôm nay chúc mừng Lâm Đình Nhã khang phục, cho nên liền chuẩn bị một phần lễ vật đưa cho nàng. Ôn Noãn người một nhà cũng sôi nổi lấy ra lễ vật. Ôn Noãn đưa chính là ngọc bội. Ôn Hinh đưa chính là hồng bảo thạch vòng tay. Ôn Nhu đưa chính là quần áo. Ôn Gia Thụy đưa chính là văn phòng tứ bảo. Ôn Lạc đưa chính là một con tiểu bạch thỏ, hắn ở tập thượng thấy một đôi tiểu bạch thỏ cảm thấy thực đáng yêu, cho nên mua đã trở lại. Chuẩn bị đưa cho Lâm Đình Nhã, không nghĩ tới bị nhị ca phải đi một con. Ôn Hậu đưa chính là một con tiểu bạch thỏ, từ Ôn Lạc nơi đó đoạt lấy tới. Ôn Hậu là một cái thô nhân, nơi đó sẽ chuẩn bị lễ vật, cho nên thấy Ôn Lạc mua hai chỉ, mặt dày vô sỉ đoạt một con lại đây. Bát công chúa thấy Ôn Hậu cư nhiên cũng biết chuẩn bị lễ vật, nhịn không được nói: "Này con thỏ hảo đáng yêu a. Ngươi ở nơi nào mua, ta cũng muốn một con." Ôn Lạc mắt trợn trắng, nơi nào là nhị ca mua, hắn đoạt ta. Bát công chúa tâm buông lỏng, nàng nghĩ thầm, này khối hậu đầu gỗ, như thế nào sẽ biết chuẩn bị lễ vật. Ôn Hậu ngượng ngùng sờ sơ đầu, nhìn Lâm Đình Nhã nói, gần nhất ở Hàn Lâm viện, mỗi ngày muốn sao đồ vật quá nhiều, ta nghỉ tắm gội khi lại cấp Đình Nhã tỷ tỷ bổ thượng một phần lễ vật. Lâm Đình Nhã lắc lắc đầu, nàng vẻ mặt không biết làm sao nhìn đại gia. Này đó lễ vật ta không thể muốn. Nàng ăn, mặc, ở, đi lại đều là thế xương hầu một nhà ăn bài, hiện tại đại gia còn đưa như vậy nhiều đồ vật, nàng như thế nào không biết xấu hổ. Nô thị cười đem một cây cái châm cài đầu cho nàng cắm đến búi tóc thượng, đều cầm, nào có cái gì không thể muốn, đừng khách khí. Mọi người đều là người một nhà. Chính là, quá tiêu pha. Lâm Đình Nhã không biết làm sao nhìn về phía Lâm Đình Hiên, muốn cho hắn hỗ trợ cự tuyệt, Lâm Đình Hiên cười gật gật đầu, nhận lấy đi. Đây là đại gia tâm ý tâm ý. Ôn Noãn gật gật đầu, này không có gì, chúng ta thường xuyên lẫn nhau tặng lễ, Lâm đại ca cũng đưa chúng ta không ít. Lâm Đình Nhã mới thu xuống dưới. Sau đó người một nhà vây ở một chỗ náo nhiệt một phen. Ăn cơm xong, Ôn Noãn hướng chính mình tiểu viện đi đến. Đại Hôi cùng Tiểu Bạch chính vui sướng chạy ở phía trước. Đột nhiên một con màu đen bóng dáng đột nhiên từ thiên hạ đáp xuống, sau đó ở Ôn Noãn trước mặt xoay quanh. Ôn Noãn kinh hỉ vươn tay. Tiểu Hắc liền vùng vây cánh rừng ở Ôn Noãn lòng bàn tay thượng. Tiểu Hắc trong miệng còn ngậm một con ấu ưng. Ôn Noãn kinh hỉ nói, Tiểu Hắc, ngươi đã trở lại. Đây là con của ngươi sao? Tiểu Hắc, nó mới không có lớn như vậy nhi tử, nó tức phụ đều không có đâu. Lại nói đây là mẫu, không phải công. Nó chỉ là thấy nó buồn đã chết, vừa mới học được phi, liền dám đi chảo rắn độc ăn, thiếu chút nữa bị kia xả cuốn lấy, độc chết. Chính mình là một đầu tâm địa thiện lương ưng, liền thuận tay cứu nó. Đem nó mang về tới cấp tiểu tỷ tỷ trị liệu. Tiểu Hắc lắc lắc đầu. 524 chương 524 chờ 523 chương Tiểu Hắc mang tin hồi. Chương 524 chờ 523 chương Tiểu Hắc mang tin hồi. Tiểu Hắc nhìn thoáng qua Ôn Noãn một cái tay khác, sau đó mí mắt mở rũ, nhìn về phía chính mình trong miệng ngậm ngu xuẩn, lại nhìn về phía Ôn Noãn. Ôn Noãn đã thấy Tiểu Hắc trong miệng ấu ưng bị thương, hơn nữa là trúng độc. Ôn Noãn vươn một cái tay khác. Làm Tiểu Hắc đem ấu ưng đặt ở chính mình lòng bàn tay thượng. Đại Hôi cùng Tiểu Bạch đã phát hiện Tiểu Hắc đã trở lại, chúng nó chạy tới. Đại Hôi ghét bỏ nhìn thoáng qua Ôn Noãn trong tay ấu ưng. Xấu đã chết, không có Tiểu Bạch xinh đẹp. Tiểu Hắc tựa hồ xem minh bạch Đại Hôi trong mắt ghét bỏ, nó kêu một tiếng. Cái gì xấu? Đây là nó phát hiện đẹp nhất ưng ngãi con. Khi còn nhỏ lớn lên càng xấu, lớn lên liền càng mỹ, tựa như chính mình giống nhau. Đại Hôi mắt trợn trắng. Sau đó mang theo Tiểu Bạch tiếp tục sau khi ăn xong toàn bộ. Chỉ là Tiểu Bạch nhìn ấu ưng chảy nước miếng. Thịt kho tàu nhũ ưng, nó còn không có ăn qua. Tiểu Hắc một đôi sắc bén chim ưng dừng ở Tiểu Bạch trên người, dám ăn này chỉ ngu xuẩn, nó chảo hoa nó mặt. Đại Hôi chạy nhanh mang theo Tiểu Bạch chạy. Mỗ ưng chưa bao giờ mang nữ nhân về nhà, lần này mang về tới chỉ sợ là đương tức phụ đâu. tiểu bạch nhưng đánh không thắng tiểu hắc. Ôn Đoan phủng tiểu hậu ưng, một bên dùng mây tía cho nó trị liệu, vừa đi hồi sân. Trở lại chính mình sân, kia chỉ hậu ưng trên người độc đã giải, nó dùng đầu nhẹ nhàng ở Ôn Đoan lòng bàn tay cọ cọ. Ôn Đoan không khỏi nhớ tới lúc trước cứu tiểu hắc tình tiết, không khỏi bật cười. Ôn Đoan đi đến bàn tròn bên cạnh ngồi xuống, sau đó đem hậu ưng đặt lên bàn. Hậu ưng hẳn là vừa mới học phi không lâu, nó lập tức vùng vẫy cánh tường phi, chính là lại phi không tốt, phịch vài cái liền rơi trên mặt đất. Tiểu hắc ghét bỏ nhìn nó liếc mắt một cái. Ngày mai bắt đầu đến cho nó đặc huấn một chút. Tiểu hắc, cấp vật nhỏ này khởi cái tên là gì hảo? Ngươi đem nó cứu trở về tới, ngươi cho nó đặt tên đi. Ôn Đoán vô vỗ trên bàn một quyển da đen thư, sau đó phiên lên. Tiểu hắc nghe vậy tới tinh thần, ở Ôn Đoán phiên đến mỗ một tờ khi, nó móng nuốt ở một cái tiểu tự thượng điểm điểm. Chính mình kêu tiểu hắc, ngu xuẩn cũng cùng chính mình họ tiểu hảo. Đến nỗi tên, nó cũng nghĩ kỹ rồi, đã kêu tiểu xuẩn. Tiểu hắc chỉ điểm xong sau, thu hồi móng vuốt chờ Ôn Đoán phiên đến một cái xuẩn tự. Xuẩn tự không thường dùng đến, nét bút lại nhiều, cho nên tương đối dựa sau, Ôn Đoán phiên vải trang cũng không thấy tiểu hắc rũi móng vuốt, nhưng thật ra kinh ngạc, chẳng lẽ tiểu hắc đã sớm cấp vật nhỏ này khởi tên hay? Lợi hại. May mắn chính mình làm nó đặt tên. Ôn Đoán cuối cùng phiên đến xuẩn tự. Tiểu hắc sắc bén ưng chảo bang một chút đạp lên ưng từ ngữ điển thượng, nó dài nhất móng vuốt ở xuẩn tự thượng điểm điểm. Ôn Đoán. Tiểu xuẩn. Ôn Đoán không xác định nhìn tiểu hắc. Tiểu hắc gật gật đầu, vẻ mặt thực ý, có phải hay không rất êm hay, cùng nó thực xứng đôi. Ôn Đoán. Ôn Đoán đồng tình nhìn thoáng qua trên mặt đất âu ưng, phát hiện nó vẫn như cũ vùng vẫy cánh, tưởng phi. Thoạt nhìn là rất xuẩn. Ôn Đoán liền mặc kệ. Tiểu hắc, Lôi Đình có tin trở về sao? Tiểu hắc gật gật đầu, sau đó nó mở ra đại đại cánh. Cuối cùng tiểu hắc cúi đầu, nhìn thoáng qua trên mặt đất âu ưng. Kêu biểu tình vẻ mặt khoe ra. Âu ưng nâng đầu, hâm mộ nhìn nó cánh. Ôn Đoán khỏe miệng chịu chịu. Ở một cái ấu ưng trước mặt, ngươi một con thành niên diều hâu cánh thật sự đáng giá khoe ra sao? Ôn Đoán lắc đầu bật cười, nàng duỗi tay cởi xuống tiểu hắc cánh hạ tờ giấy nhỏ, sau đó đem tờ giấy mở ra. Tờ giấy mặt trên viết, đã an toàn hộ tống lao phu nhân cùng đại công tử tới mục đích địa, đã tới Hoài Nam Phủ. Tờ giấy là Lôi Đình viết trở về. Lôi Đình nhiệm vụ lần này mặt ngoài là hộ tống Vương Thị cùng Ôn Thuần rời đi kinh thành, ngầm nhiệm vụ là lẻn vào Hoài Nam Phủ. Hoài Nam Phủ tình hình bệnh dịch nghiêm trọng, tin tức truyền quay lại tới đã chết rất nhiều người, nhưng bọn hắn suy đoán những cái đó danh sách thượng đã chết người đều thành Hoài Nam Vương tư binh. Lôi Đình lần này đi trước Hoài Nam Phủ mục đích chính là giả thành chịu tình hình bệnh dịch ảnh hưởng ba cánh, sau đó thuận thế trở thành tư binh một viên, nội ứng ngoại hợp. Ôn Đoán xem xong đang chuẩn bị đem tờ giấy thiêu. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này vừa lúc đi đến. Nạp Lan Cẩn Niên thấy trên mặt đất âu ưng, lại nhìn thoáng qua tiểu hắc, trên mặt không có gì biểu tình. Hắn đi vào Ôn Đoán bên người ngồi xuống, Lôi Đình gửi thư. Ôn Đoán gật gật đầu, đem tờ giấy đưa cho hắn, hắn tới rồi. Nạp Lan Cẩn Niên tiếp nhận tới nhìn thoáng qua sau đó liền đem tờ giấy xoa nát thành bột phấn, ném vào lư hương. Tiểu hắc cao hứng vây quanh Nạp Lan Cẩn Niên dạo qua một vòng. Sau đó rơi trên mặt đất, nâng lên ưng chảo, một chân ngón chân chỉ trên mặt đất tiểu xuẩn, cấp Nạp Lan Cẩn Niên giới thiệu, đây là tiểu xuẩn. Tiểu hắc xem một cái Ôn Đoán, làm nàng giúp chính mình phiên dịch. Ôn Đoán cười nói, đây là tiểu hắc cứu trở về tới âu ưng, tiểu hắc cho nó đặt tên tiểu xuẩn. Tiểu hắc gật gật đầu, tiểu xuẩn. Dễ nghe đi. Ưng nếu như danh. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng chịu chịu, ghét bỏ nhìn trên mặt đất tiểu xuẩn liếc mắt một cái. Phi đều sẽ không phi, còn không mang theo nó đi học phi. Tiểu hắc nghe vậy gật gật đầu, sau đó liền một chảo nắm lên trên mặt đất âu ưng bay đi ra ngoài. Nếu muốn trở thành tiểu hắc như vậy rong ruổi với lang không, là yêu cầu hàng trăm hàng ngàn thứ huấn luyện. Mà cái này quá trình là thống khổ. Thống khổ chi nhất cần thiết mà bị ngã chết nguy hiểm. Thống khổ chi nhị, chết cánh chi đau. Nhưng là nếu muốn ôm trời xanh, nếu muốn trở thành phi hành chi vương, này đó đều là cần thiết. Tiểu hắc tỏ vẻ, nó chính là bị rơi nửa chết nửa sống rất nhiều lần, chết cánh sau lại trọng sinh, mới thành tiểu hôm nay nó, một con anh tuấn tiêu sái, thông minh tuyệt đỉnh phi hành chi vương. Tiểu hắc suốt đêm hứng thú bừng bừng mang theo tiểu xuẩn đi huấn luyện. Nó tuyệt đối muốn đem tiểu xuẩn chế tạo thành cùng chính mình giống nhau thông minh nhưng không thể giống tiểu bạch như vậy xuẩn. Tiểu hắc bay đi sau, Nạp Lan Cẩn Niên duỗi tay sờ sờ Ôn Đoán ửng đỏ khuôn mặt, uống rượu. Tiểu nha đầu mỗi lần uống xong rượu khuôn mặt đều sẽ có điểm đà hồng, ngây thơ, mê người. Ôn Đoán mặt ở hắn đại trưởng thượng cọ cọ, tựa như mèo con giống nhau, ân, uống rượu vang đỏ, chúc mừng, cao hứng. Đầu có điểm vượng, ta ngủ ngủ. Đại khái là vận hành mây tía duyên cớ, mùi rượu phát ra đến càng mau. Vốn dĩ không có say ý Ôn Đoán, cảm thấy có điểm phía trên. Ôn Đoán nắm lên một khắc chỉ đại trưởng, dán ở chính mình bên kia trên mặt, sau đó phủng Nạp Lan Cẩn Niên bàn tay to, làm hắn nâng chính mình mặt, nhắm mắt lại. Nạp Lan Cẩn Niên xem nàng như vậy đấy lòng một mảnh mềm mại, không dám động, tùy ý nàng ngủ. Ngay mùa hè ngoài cửa sổ ve minh thanh thanh, hắn liền như vậy lặng lặng, phủng nàng mặt, nhìn nàng. Cũng không cảm thấy nhàm chán. Không biết qua bao lâu, hắn mới đưa nàng nhẹ nhàng bế lên giường, cái hảo lạnh bị, đem màn lụa buông xuống, đem mở rộng ra cửa sổ đóng một nửa, lưu lại một cái phùng làm gió đêm tiến vào, kéo hảo bức màn, sau đó mới rời đi. Trong đêm đen, Hoài Nam Phủ, một chỗ núi sâu. Hoài Nam Vương cùng Vương Tiêu đứng ở chỗ cao nhìn những cái đó tân chiêu tiến vào binh lính. Dâm dạp đầu, đại khái có 10 vạn tả hữu. Những người đó đang ở xếp hàng lanh chén thuốc uống. Hoài Nam Vương, lại quá nửa cái canh giờ, triều đình đưa tới cứu tế lương thực cùng kháng dịch dược liệu lập tức liền phải tới rồi, đến lúc đó nhớ do gửi hảo. Nhất định phải đặt ở chỗ cao địa phương. Hoài Nam Phủ, mùa hạ đúng là nhiều vũ mùa, mà tháng 5 càng là lũ định kỳ. Lần trước liền có một cái kho lúa bị bọc nước, tổn thất gần 10 vạn thạch lương thực. Bất quá may mắn, có thể đánh cháo, như vậy càng thêm ổn thỏa. Thậm chí còn có thể làm điểm cái khác sự. 525 chương 525 khổ không nói nổi. Chương 525 khổ không nói nổi. Vương Tiêu đứng ở Hoài Nam Vương bên người cung kính nói, phụ vương yên tâm. Nhi thần đã sai người ở chỗ cao dựng vài cái kho lúa, lần này lương thực tuyệt đối sẽ không bị phao. Hoài Nam Vương gật gật đầu, nhớ rõ phái người bảo vệ tốt kho lúa. Còn có này đó tân binh nắm chặt thời gian, hảo hảo huấn luyện lên. Đã chế định hảo huấn luyện phương án, phụ vương nhìn xem. Ân. Hoài Nam Vương trầm thấp lên tiếng. Hai người cùng nhau đi vào một chỗ doanh trướng. Vương Tiêu đem huấn luyện phương án đem ra. Này phương án viết thật sự kỹ càng tỉ mỉ, từ như thế nào khai quật ưu tú kỵ binh, cung tiễn thủ, tinh binh, đến bình thường bộ binh như thế nào phân tuổi giai đoạn tới huấn luyện đều kỹ càng tỉ mỉ an bài. Phi thường chu đáo chặt chẽ, hợp lý. Hoài Nam Vương xem xong sau gật gật đầu, không tồi. Vương Tiêu đích sắc rất có mang binh thiên phú. Đây cũng là hắn năm đó nhìn chúng hắn, một đường để bạt hơn nữa làm nữ nhi gả cho hắn nguyên nhân. Chỉ cần hắn thành chính mình người, chính mình mới có thể yên tâm tín nhiệm. Chẳng qua hai người thành thân nhiều năm qua không còn, chưa từng cho hắn sinh cái cháu ngoại ra tới. Vốn dĩ hắn tưởng chính mình nữ nhi bởi vì đã từng thế huynh trưởng chắn quá nhất kiếm bụng chịu quá thương, hơn nữa nàng trời sinh thể nhược, khó có thể thụ thai cho nên hai người thành thân hai mươi mấy năm không có hài tử. Cũng chính là 5 năm trước Lý Thần Y Lìa đã tới một chuyến, cấp hai người xem qua, mới biết được Vương Kiêu thân thể cũng có vấn đề. Nói cách khác nhiều năm như vậy hai người không có hài tử, vấn đề hẳn là ở Vương Kiêu trên người, rốt cuộc nữ nhi chỉ là khó có thể thụ thai, mà không phải không thể. Chính mình Vương Phi cũng thể nhược, năm đó Thái Y Lìa cũng nói nàng khó có thể thụ thai, cả đời này không phải cũng là cho chính mình sinh 3 cái đích tử đích nữ. Bất quá năm đó Lý Thần Y Lìa nói qua Vương Kiêu thân thể chậm rãi điều trị 5 năm liền không có vấn đề. Tính thời gian hiện tại cũng đã điều trị 5 năm. Chỉ cần hai người có hài tử, hắn mới có thể càng yên tâm. Thân thể của ngươi điều trị đến thế nào? Có hay không thỉnh Thái Y Lìa nhìn xem? Vương Tiêu thân thể cứng đờ, mặt lộ xấu hổ, hồi phụ vương, gần nhất vội, quên mất. Hoài Nam Vương nghe vậy, nhíu mày, Hoài Nguyệt cũng đúng vậy, như thế nào chiếu cấu ngươi? Ngươi vội nàng không biết cho ngươi thỉnh Thái Y Lìa sao? Vương Tiêu vội nói, quận chúa đối nhi thần chiếu cố là cẩn thận tỉ mỉ. Chẳng qua gần nhất mấy ngày nay nhi thần vẫn luôn ở quân doanh vội, đều còn không có thời gian hồi phủ. Hoài Nam Vương thực vừa lòng hắn đối chính mình nữ nhi giữ gìn, nhưng hắn biết mỗi cái nam nhân đều là hy vọng lưu lại hậu đại, như vậy mới có huyết mạch truyền thừa đi xuống. Chính mình đích trưởng nữ hiện tại tuổi cũng lớn, tưởng sinh cũng sinh không ra. Vương Tiêu là hắn đệ nhất võ tướng, đánh thiên hạ đệ nhất võ tướng, hắn hài tử không thể làm nữ nhân khác sinh. Chỉ có thể là chính mình nữ nhi, như vậy hắn mới có thể yên tâm. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Lại vội cũng đến chú ý thân thể. Hoài Nguyệt tuổi tác chỉ sợ cũng sinh không ra hài tử. Ta đem nàng thứ muội Hoài Hoan gả cho ngươi, tương lai. Vương Tiêu trong lòng cả kinh, phụ vương. Việc này 100 triệu không thể. Ta đối quận chúa. Hoài Nam Vương vươn tay, ngăn cản hắn nói tiếp, ngươi không cần nhiều lời. Việc này Hoài Nguyệt đã đồng ý. Hoài Nguyệt nàng tuổi lớn, ngươi cũng không thể không có sau không phải. Nếu không phải ngươi không đồng ý, nàng đã sớm cho ngươi nạp tiếp. Hiện tại ngươi cưới Hoài Hoan. Đến lúc đó sinh hạ hài tử quá đến Hoài Nguyệt danh nghĩa là được. Có hài tử không hài tử nhi thần không có quan hệ. Lại nói nhi thần tuổi tác cũng lớn, trong lòng chỉ có quận chúa một người. Hoài Hoan quận chúa tuổi mới 10 mấy tuổi, này không phải chỉ hoãn nàng sao. Không có việc gì, nam nhân tam thê tứ thiếp vốn chính là bình thường việc. Hơn nữa nam nhân tới rồi 80 chỉ cần động được đều có thể sinh. bổn vương tiểu thiếp lần trước không phải cũng là có hỉ. Đại sự đem thành, ngươi công lao tuyệt đối không thể thiếu, gia nghiệp dù sao cũng phải có người kế thừa không phải. Bổn vương đem hai cái nữ nhi gả cho ngươi, cũng là coi trọng ngươi. Biết ngươi là một cái hảo tướng công, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các nàng. Việc này liền như vậy định rồi, ngày mai là Tết Đoan Ngọ, ngày lành tháng tốt, liền đem Hoài Hoan nâng vào cửa đi. Hoài Nam Vương là quyết tâm lại tưởng tắc nữ nhi cho hắn. Hắn biết hắn bất hòa hắn nữ nhi sinh hạ hài tử, hắn không an tâm. Vương Tiêu trong lòng một mảnh chua xót, nhưng vẫn là vẻ mặt cảm kích nói, cảm ơn phụ vương hậu ái. Mấy năm nay ta này thân thể không biết cố gắng, hại quận chúa cũng là tiếc nuối nửa đời. Cũng lệnh phụ vương lo lắng, ta e sợ cho cưới Hoài Hoan quận chúa, lại sinh không ra hài tử, liền trì hoãn nàng. Như vậy càng là thực xin lỗi các nàng, thực xin lỗi phụ vương hậu ái. Hoài Nam Vương vô vô bở vai của hắn, trước làm thái y đi xem qua lại nói. Hoài Hoan cùng Hoài Nguyệt là thân tỉ muội, Hoài Hoan sinh hài tử cùng Hoài Nguyệt sinh cũng là giống nhau. Chỉ cần thân thể của ngươi không có vấn đề là được. Bổn vương đem ngươi đương nhi tử xem, quả quyết không thể nhìn ngươi không có sau. Vương Tiêu trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần hắn cùng chính mình nữ nhi có thân sinh cốt nhục, hắn mới có thể càng yên tâm. Vương Tiêu có thể nói cái gì? Hoài Nam Vương trời sinh tính đa nghi, hắn áp xuống trong lòng chua xót, cảm kích đồng ý, ta nghe phụ vương an bài. Đây mới là. Hai người lại nói trong chốc lát lời nói, Hoài Nam Vương thân tín liền tiến vào bẩm báo nói, vương ra, lương thực cùng dược liệu đã tới rồi. Hoài Nam Vương nghe vậy cao hứng đứng lên, ha ha hảo. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Hoài Nam Vương bước nhanh đi ra đi, Vương Tiêu tâm tình phức tạp đuổi kịp. Hai người đi ra ngoài quân doanh lối vào. Trong bóng đêm, thật dài một cái đội ngũ huyển như cự xà liền chiếm cứ ở trên đường núi. Một người màu đen trường bào, đầy mặt phong sương, nện bước huyển chuyển nhẹ nhàng, gương mặt thâm thúy, vẻ mặt nếp nhăn nam nhân tiến lên cấp Hoài Nam Vương cùng Vương Tiêu hành lễ. Mặt tướng gặp qua Hoài Nam Vương, Vương tướng quân. Triều đình 50 vạn thạch lương thực cùng 10 vạn cân kháng dịch thuốc trị thương đã đưa đến. Ha ha, Quách tướng quân vất vả. Nói cho Quách tướng quân, những cái đó cảm nhiễm dịch chuột ba cánh, bổn vương đã tập trung ở bên nhau. Có này đó lương thực cùng dược liệu, dưỡng thượng 3 tháng bọn họ là có thể rất tốt, thả ra đi. Quách Thế Hùng ôm quyền nói, mặt tướng chắc chắn đem việc này nói cho tướng quân. Hoài Nam Vương, Quách tướng quân đường xa mà đến, vất vả, đi thôi, đi vào doanh trướng nghỉ ngơi một chút. Vương Tiêu cũng làm ra một cái thỉnh thủ thế, Quách tướng quân thỉnh. Quách Thế Hùng gật gật đầu, hắn nhìn Vương Tiêu liếc mắt một cái, chợt vừa thấy cảm thấy có điểm quen mắt. Đây là ở nơi đó gặp qua đâu. Hoài Nam Vương đem Quách Thế Hùng nên vào doanh trướng sau, tới rồi ngoài cửa phía sau, Hoài Nam Vương đối Vương Tiêu nói, Ác Tiêu, ngươi đi nhìn bọn lính tá lương, nhớ rõ phải hảo hảo bảo quản. Vương Tiêu bước chân một đốn, sau đó cung kính nói, là. Dứt lời hắn liền nhấc chân tránh ra. Quách Thế Hùng nhìn thoáng qua Vương Tiêu bóng dáng, như suy tư gì. Làm sao vậy? Quách tướng quân. Không, chỉ là cảm thấy Vương tướng quân lớn lên cũng thật tuấn lãng, giống như ở nơi nào gặp qua giống nhau. Hắn là bổn vương con rể. Quách Thế Hùng rất nhiều năm trước đã tới một lần, hẳn là khi đó gặp qua Vương Tiêu. Quách tướng quân gật gật đầu, nguyên lai là quận Mã Gia. Thật đúng là không nhận ra tới. Quách tướng quân nghe xong trong lòng tức khắc liền có chút khinh thường, còn không phải là dựa nữ nhân thượng vị. 526 chương 526 cảm thấy không nhận sai người. Chương 526 cảm thấy không nhận sai người. Quách Thế Hùng nghe nói qua Hoài Nam Vương cái này con rể, hình như là Hoài Nam trong vương phủ mua người thời điểm mua trở về. Cũng chính là nguyên lai là cái nô tịch. Sau lại bởi vì lớn lên anh tuấn, bị quận chúa nhìn trúng, hắn lại là cơ linh, cho nên mới lên làm Hoài Nam Vương bên người đệ nhất võ tướng. Bất quá, hắn cảm thấy hắn quen mắt, giống như không phải bởi vì hắn rất nhiều năm trước gặp qua, ngược lại là cảm thấy hắn giống ai. Quách Thế Hùng nhất thời lại nhớ không nổi, lại nói này thiên hạ gian lớn lên giống người cũng không ít. Cùng cái quân doanh, lớn lên giống binh lính cũng là có, cho nên cũng không có gì hảo kỳ quái. Quách Thế Hùng thu hồi suy nghĩ, đi theo Hoài Nam Vương phía sau đi vào. Lần này hắn vận lương lại đây, còn chuẩn bị hộ tống Hoài An quận chúa vào kinh. Hoài Nam Vương cùng Quách Lao tướng quân đã lén thương nghị qua. Hoài An quận chúa đem gả cho Quách Minh Quân. Hai nhà liên thân. Nhưng bởi vì đúng là thời khắc mấu chốt, tránh cho khiến cho đương kim thiên tử không cần thiết hoài nghi, cho nên việc này trước lén tiến hành, đến lúc đó lại cho bọn hắn làm long trọng hôn lễ. Vương Tiêu đi kho lúa kiểm tra rồi một phen, sau đó dặn dò một chút bọn lính đem lương thực cùng dược liệu gửi hảo. Hắn ở chỗ này đứng trong chốc lát, liền hướng tân binh trong doanh địa đi đến. Này một đám tân binh là hôm nay mới chiêu tiến vào. Bọn họ tiến vào trước đều là phát ra sốt cao, hơn nữa không ngừng ho khan, cho rằng chính mình cảm nhiễm dịch chuột, sắp chết. Con kiến đều còn sống tạm bỡ, huống chi là người. Cho nên những người này cho rằng chính mình thật sự được dịch chuột, nghe nói phục binh dịch có thể miễn phí trị liệu dịch chuột, cho nên đều chạy vào tham gia quân ngũ. Hiện tại những người này tên đã từ hộ tịch trung vạch tới, thành dịch chuột trung tử vong nhân viên trí nhất. Này đó tử vong danh sách đem đăng báo đến triều đình. Vương Tiêu đi đến một cái đội ngũ trung mặt vô biểu tình nhìn đại gia lanh chén thuốc. Thướng quân, này đó chén thuốc thật sự uống xong đi liền hảo sao. Ta đều mau khụ đã chết. Đầu cũng đau. Có người hỏi phân công chén thuốc binh lính. Đương nhiên, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ. Đây chính là thần y dịch quốc chuyển đến phương thuốc. Hoài Nam Vương hoa số tiền lớn cho đại gia chuẩn bị đan dược. Bởi vì triều đình không có bạc bát xuống dưới cấp Hoài Nam phủ ba cánh, Hoài Nam Vương không đành lòng nhìn đại gia cứ như vậy mất đi tính mạng, chỉ có thể chính mình ra bạc. Ai cũng không biết gì thời điểm là cái đầu. Hoài Nam Vương thật là yêu dân như con A. May mắn có Hoài Nam Vương, bằng không chúng ta phải bị trộm tới thiêu chết. Ta nghe nói triều đình phái người xuống dưới nơi nơi chảo được ôn dịch người, tính toán quan đến một cái thôn, toàn bộ thiêu chết. Mọi người nghị luận sôi nổi. Lúc này vừa lúc đến phiên một cái vẻ mặt hồ bột phấn, tóc có điểm hoa dâm trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân một bàn tay che miệng mũi không ngừng ho khan, hắn rôi tay tiếp nhận binh lính đưa qua một chén thuốc. Cái này trung niên nam nhân trên người quần áo rất nhiều mụn vá, hơn nữa quần áo cũng đoạn một đoạn, hắn rôi tay khi, lộ ra cánh tay thượng một chỗ đau xẹo. Vương Kiêu thấy cái này bất đồng tử co rụt lại. Hắn đánh giá liếc mắt một cái người nam nhân này, đem hắn dung mạo nhớ kỹ. Sau đó xoay người đi đến đã lanh tới rồi chén thuốc binh lính bên kia. Vương Kiêu môi nhẹ nhấp, nện bước cũng so di vãng trầm trọng một ít. Lôi Đình tiếp nhận chén thuốc cùng những người khác giống nhau phủng chén thuốc một bên uống một bên hướng bên cạnh đi đến. Sau đó hắn tìm cá nhân nhiều địa phương ngồi xuống. Nơi này có người đang nói bọn họ thôn là như thế nào bắt đầu toàn thôn người đều cảm nhiễm dịch chuột. Nói được sinh động như thật. Chúng ta thôn chính là bởi vì một người ở trong sông bắt mấy cái cá, hắn vào thành bán cá, sau khi trở về ngày hôm sau rời giường liền nóng lên ho khan, sau lại bọn họ người một nhà đều nóng lên ho khan. Tiếp theo hắn bà con tròm xóm đều nóng lên ho khan, 4 ngày không đến. Chúng ta toàn bộ thôn người đều nóng lên ho khan. Ta thiên A. Thật sự dọa chết người. Ta đã thiêu 3 ngày 3 đêm, lại không có bạc xem. Hiệu thuốc, liền dược cũng chưa đến bắt. Ta cho rằng chính mình đều sắp chết. May mắn trời không tuyệt đường người. Cuối cùng uống thượng chén thuốc. Chúng ta thôn cũng là. Chính là bởi vì có người ở trong thành thủ công, đã trở lại, trở về thời điểm, hắn liền không ngừng ho khan, sau đó ngày hôm sau. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ nói chính mình thôn rốt cuộc là thế nào toàn bộ thôn người đều nhiễm dịch chuột. Lôi Đình lặng lặng nghe, vì cùng đại gia hôn thục một chút, cũng xen mồm phụ họa, ta là từ Lân huyện làm xong công trở về, ở trong thành ở một ngày. Ngày hôm sau lên liền hò khan nóng lên. Ta liền ra môn cũng chưa hồi đâu. Cũng không biết chúng ta thôn thế nào. Sớm biết rằng liền không trở lại. Dù sao trở về trong nhà cũng là không có người. Vốn đang nghĩ lá dụng về cội, dù sao cũng phải trở về cưới cái nương tử. Không nghĩ tới cư nhiên nhiễm dịch chuột, cũng không biết có thể hay không bỏ mạng. Thật là xui xẻo. Huynh đệ, người lớn như vậy tuổi còn không có cưới vợ a? Có người kinh ngạc nói. Nay không phải bởi vì trước kia nghèo. Chúng ta thôn cũng đặc biệt nghèo, không có người nguyện ý gả. Các ngươi cái gì thôn? Đúng vậy, huynh đệ, ngươi tên là gì, là cái nào thôn A? Nếu không ta cho ngươi giới thiệu tức phụ. Vài người hỏi. Ta kêu Vương Đại Tráng, Đại Thạch Thôn, bởi vì trong thôn trên núi thường xuyên có tảng đá lớn rơi xuống, cho nên kêu Đại Thạch Thôn. Thôn tương đối tiểu, hơn nữa là ở núi lớn, không biết các ngươi có hay không nghe nói qua. Lôi Đình khỏe mắt dư quang thấy Vương Tiêu chính hướng bọn họ bên này đi. Lôi Đình cố ý nói cho hắn nghe. Hắn tổng cảm thấy cái này Vương Tiêu vừa rồi xem chính mình kia liếc mắt một cái không giống bình thường. Nên sẽ không như vậy xui xẻo, vừa tiến đến đã bị Hoài Nam Vương người xuyên qua đi. Lôi Đình nghĩ thầm. Bất quá hắn hiện tại thân phận, chủ tử đã an bài hảo, tuyệt đối là cha không ra sơ hở. Đại Thạch Thôn. Ta đi qua. Nơi đó toàn bộ thôn chỉ có mấy hộ nhà. Tất cả đều là nhà tranh. Hơn nữa đường núi thường xuyên có lạc thạch lăn xuống tạp người chết. Cho nên trong thôn người rất ít ra tới, cũng rất ít có người đi vào. Khó trách ngươi cưới không đến tức phụ. Vương Tiêu trải qua khi vừa lúc nghe thấy bọn họ đối thoại, trong lòng đem Đại Thạch Thôn, Vương Đại Tráng nhớ xuống dưới, tính toán cha một cha, hảo hảo lưu ý người này. Vương Tiêu cảm thấy chính mình không có nhận sai người. Kinh thành. Thiết Đoan Ngọ đúng hạn tới. Thiết Đoan Ngọ là một cái đại tiết. Ở thời đại này, tháng 5 là làm ác nguyệt, yêu cầu trừ tà đi huế. Các ba cánh thói quen đua thuyền rồng. Ăn bánh trưng, bội túi thơm, mục lan buồn, mượn này tới trừ hết thể tà khí với khí. Trừ bỏ này đó ngày này dân gian bá tánh từng nhà đều sẽ ở trên cửa cắm thượng xương bù cùng ngải hao, xuất giá nữ nhi còn phải cho cha mẹ đưa quạt hương bù. Mà ở này đó tập tục chung, đua thuyền rồng là nhất long trọng. Triều đình sẽ tổ chức đua thuyền rồng, dân gian các thôn cũng sẽ tổ chức đua thuyền rồng. Truyền thuyết trong sông ở Đoan Dương tiết hôm nay tái quá thuyền rồng, là có thể đem trong sông không sạch sẽ đổ vật đuổi đi. Năm nay dịch chuột tàn sát bừa bãi, phương Nam phương Bắc đều có thiên thai. Phương Nam thủy thai đã qua đi, nhưng là lương thực đều chết đuối rất nhiều bá tánh phòng ốc cũng bị hướng hủy hoại, thương vong thảm trọng. Nhưng đang ở trung kiến, cũng coi như là có điều giảm bớt. Tiểu khả ái nhóm, thiết đoan ngọ vui sướng. Ái các ngươi. 527 chương 527 noãn tỷ nhi nhưng không đảm đương nổi. Chương 527 noãn tỷ nhi nhưng không đảm đương nổi. Phương Nam thủy thai vừa qua khỏi, phương Bắc tình hình hạn hán lại là càng ngày càng nghiêm trọng, mặt đất đều nứt ra rồi thật sâu cái khe, rất có vẫn luôn khô hạn đi xuống xu thế. Những cái đó gặp tai họa địa phương đã ẩn ẩn truyền ra lời đồn đãi nói là hoàng thượng nhất định là làm cái gì thiên lý bất dung sự, báo ứng tới, cho nên thiên tai không ngừng. Hoàng thượng biết sau tự nhiên là tức giận đến không được. Bởi vậy lần này Tết Đoan Ngọ tế điển đặc biệt quan trọng, hoàng thượng tương đương coi trọng. Hoàng thượng hạ lệnh Đoan Ngọ tế điển cả triều văn võ bá quan đều cần thiết tham gia, sở hữu hoàng tộc người đều đến tham gia. Hoàng thượng còn tính toán tự mình đua thuyền rồng, đuổi đi này một năm đen đủi. Hoàng thượng cảm thấy Ôn Đoan chính là một cái phúc tinh, liền làm nàng ngày đó lấy hoàng tộc người tham gia Đoan Ngọ tế điển. Ôn Đoan trời chưa sáng, không đúng, phải nói là nửa đêm đã bị tiếp vào hoàng cung, bắt đầu tắm gội lau mình, chuẩn bị tế điển sự. Thái Dương còn không có ra tới, cả triều văn võ bá quan cùng mệnh phụ quý nữ đều đã đứng ở tế đàn thượng chờ đợi hoàng thượng xuất hiện. Ôn Đoan bởi vì này đây hoàng tộc thân phận tham gia, cho nên nàng liền đứng ở Nạp Lan Cẩn Niên bên người. Hoàng thượng còn không có từ tế đàn ra tới, hắn tối hôm qua liền đi vào ngâm nga kinh văn, mai cho đến hiện tại. Nạp Lan quốc thành quốc 100 năm hơn, hắn liền ngâm nga 182 biến kinh văn. Mọi người đều đứng ở tế đàn phía dưới chờ hoàng thượng đã đến. Công bộ thượng thư phu nhân thấy Ôn Đoan cư nhiên đứng ở hoàng tộc trong đội ngũ, nàng trong lòng tức khắc có điểm không cao hứng. Chính mình nữ nhi cũng là chính thức đại hoàng tôn chính phi, hoàng thượng trưởng tôn tức phụ, như thế nào cũng so một cái vương phi thân phận càng cao quý đi. Chính là nàng vì cái gì không thể đứng ở đại hoàng tôn bên người. Như vậy nặng bên này nhẹ bên kia là cái gì đạo lý? Nàng nhịn không được hướng bên người lại bộ thượng thư phu nhân đoán giận, Tuệ An quận chúa cũng quá không biết đại thể đi. Lần trước tế thiên đại điển liền tính, dù sao cũng là hoàng thượng hậu ái cần vương, cho bọn hắn ở tế thiên đại điển thượng tuyển đại hôn nhật tử. Lần này Đoan Ngọ tế điển dữ dội quan trọng nha. Sự tình quan thượng nửa năm ác vận có thể hay không đổi đi. Nàng cư nhiên cũng đứng ở Cẩn Vương bên người lấy hoàng gia người thân phận tham gia tế điển. Còn có hay không quý củ? Lại bộ thượng thư phu nhân chỉ là gật gật đầu, không nói gì. Nàng không phải một cái thích ở sau lưng nói người thị phi người. Nàng phía sau lại bộ thị lang phu nhân lại là phụ hòa nói, cũng không phải là, này cưới vợ vẫn là đến cưới gia đình giàu có chi nữ, chi thư thức lễ. Hoàng cô nương vẫn là đại hoàng tôn chưa quá môn chính phi. Hơn nữa hơn một tháng sau liền quá môn, đều không có đứng ở đại hoàng tôn bên người đâu. Công bộ thượng thư phu nhân nghĩ thầm, cũng không phải là đạo lý này. Nhà ta hằng hy nhưng làm không ra như vậy không có quy củ sự. Ai, lần trước tế thiên đại điển vốn chính là khẩn cầu năm nay mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an tế điển. Năm nay phương Nam thủy thai, phương Bắc nạn hạn hán, phía Đông Nam lại có dịch chuột, cũng không biết có phải hay không bởi vì lần trước tế thiên đại điển bị nào đó người hỏng rồi quy củ. Nô thị nghe thấy mấy người đối thoại khí cười. Ông trời hạ không mưa quan nhà nàng Noãn tỷ nhi chuyện gì? Này tội danh đến bao lớn? Noãn tỷ nhi nhưng không đảm đương nổi. Nô thị khỏe miệng khẽ nhếch không mặn không nhạt nói, thượng thư phu nhân chỉ sợ có cái gì hiểu lầm, là hoàng thượng làm nhà ta Noãn tỷ nhi lấy hoàng tộc người tham gia lần này tế điển. Lần trước là, lần này cũng là. Nàng là phụng hoàng mệnh hành sự. Chẳng lẽ phụng mệnh hành sự cũng là không có quy củ sao? Hoặc là các ngươi cảm thấy hoàng thượng không có quy củ? Nếu phương Nam thủy thai, phương Bắc nạn hạn hán cùng lần trước tế thiên đại điển có quan hệ, như vậy ta tưởng nguyên nhân nhất định là có người không có trai giới tắm gội cùng phóng xú thí duyên cớ. Vũ nhục tế điển, đem thần linh đều đắc tội. Lại bộ thị lang phu nhân mặt đỏ lên, tế thiên đại điển trước một ngày, nàng tạc khoai ti ăn nhiều, này liền dẫn tới ngày hôm sau tế thiên đại điển khi, thường xuyên phóng xú thí. Bởi vì có một cái có tiếng vang, cho nên bị Ngô thị nghe thấy được. Lại bộ thị lang phu nhân nháy mắt đã không có thanh âm. Không rõ Ngô thị như thế nào biết chính mình không có trai giới tắm gội. Bên người người đều trộm dùng khác thường ánh mắt đánh giá hai người, muốn cười lại không dám cười. Hai người nan kham đến không được. Ngô thị thấy hai người nửa cái tự cũng không dám phóng một cái, nàng cười cười, quay đầu, không có nói nữa. Noãn tỷ nhi nói qua, hiện tại nhà bọn họ thân phận không giống nhau, không gây chuyện cũng không phải sợ sự, nếu là bị người phá nước bẩn, liền không thể nuông chiều, bằng không người khác sẽ cho rằng chính mình sợ bọn họ. Công bộ thượng thư phu nhân bị Ngô thị kia tươi cười làm cho lòng có điểm tắc. Phi, vênh vào tự đắc cái gì a? Còn không phải là cái chữ to không biết nông phụ. Cái gì thí không thí, này đó trường hợp nói như thế bất nhã nói. Quả thực chính là thô bỉ. Thừa nhận mọi người khác thường ánh mắt Hoàng Hằng Hy như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nàng nhéo nhéo trong tay khăn. Nàng nương không có việc gì gây chuyện làm gì. Không biết nhìn thấu không nói toạc sao. Những người đó cũng là. Tuệ An quận chúa còn không có quá môn liền đem chính mình đương đã qua môn tức phụ, như thế chẳng biết xấu hổ. Cùng xuất thân cao quý, từ nhỏ liền thượng tộc học tiếp thu nghiêm khắc giáo dưỡng, chi thư thức lễ, cử chỉ khéo léo chính mình như thế nào so. Đại gia lấy nàng cùng chính mình so, quả thực là vũ nhục người. Hoàng hậu đang đứng ở địa vị cao chờ hoàng thượng đã đến, nàng cũng thấy Tuệ An quận chúa chạm nạp Lan Cẩn Niên bên người, thon dài lông mày một ninh, Lý Quý Phi, như thế quan trọng tế điển, Tuệ An quận chúa còn không có nhập hoàng gia môn, như thế nào có thể đứng ở Cẩn Vương bên người, này không phải không hợp quy củ sao. Lý Quý Phi, ngươi là làm sao bây giờ sự? Nếu Tuệ An quận chúa có thể lấy hoàng gia người thân phận tham gia lần này tế điển, Lý Quý Phi ngươi có phải hay không hẳn là suy xét đến chu toàn một chút? Đem sở hữu chưa quá môn hoàng gia tức phụ đều mời ở bên trong. Đừng quên đại hoàng tôn mấy ngày hôm trước cũng đính hôn. Bởi vì hoàng hậu phía trước bị đoạt phượng ấn, hoàng thượng vẫn luôn đều không có trả lại, những việc này vẫn như cũ là Lý Quý Phi xử lý. Phượng ấn đều ở chính mình tay, hoàng hậu nương nương còn ở chính mình trước mặt chính cung nương nương tư thái, rốt cuộc là từ đâu ra mặt mũi. Lý Quý Phi vẻ mặt bất đắc dĩ nói, đây là hoàng thượng tự mình mở miệng, bổn cung cũng là hoàng mệnh khó trái. Bổn cung cũng thực khó xử. Kia ngữ khí có thể có bao nhiêu âm dương quái khí, liền có bao nhiêu âm dương quái khí. Hoàng hậu nương nương tâm lại tắc. Nàng dáng vẻ này kêu khó xử. Lại là hoàng thượng nhưng thật ra vì đứa con hoàng kia nghĩ đến mọi chuyện chu toàn. Liền hắn tương lai vương phi cũng nghĩ đến, còn không có quá môn đâu, liền cái gì cũng chưa thiếu nàng một phần. Quả thực là đem nàng đương thái tử phi tới đối đãi. Chính là nàng hài tử mới là hoàng gia con vợ cả cháu đích tôn. Dựa vào cái gì a? Đại hoàng phi chính ôm từng hoàng tôn, thấy hoàng hậu tức giận đến không được, nàng ở hoàng hậu bên người thấp giọng nói một câu. Hoàng hậu sắc mặt cuối cùng đẹp một ít. Không sai, hiện tại hoàng thượng càng là sủng đứa con hoang kia. Như vậy đến lúc đó chuyện đó bạo phát, bọn họ liền càng là bị người trở thành dưới nền đất bùn giống nhau trà đạp. Tuy rằng đến lúc đó kia con hoang liền sẽ bị thế nhân nhạo báng, trà đạp, chính là hoàng hậu cũng xem không được đồng dạng là hoàng gia tức phụ, Tuệ An quận chúa kia gà rừng có thể lấy nửa cái hoàng tộc thân phận tham gia. Nàng hoàng tôn tức phụ liền không được. Hoàng hậu đối bên người đại cung nữ nói một câu. Đại cung nữ lập tức liền hướng Hoàng Hằng Hy nơi phương hướng mà đi. Hoàng Hằng Hy không khỏi thẳng thắn eo. 528 chương 528 hoàng thượng quá xấu rồi. Chương 528 hoàng thượng quá xấu rồi. Nàng đi vào Hoàng Hằng Hy bên người, cung kính hành lễ. Hoàng cô nương, hoàng hậu nương nương thỉnh ngươi đi đại hoàng tôn bên người cùng nhau tham gia tế điển. Hoàng Hằng Hy lộ ra một cái khéo léo tươi cười, đứng lên, là... Mọi người nghe vậy đều nhìn Hoàng Hằng Hy, nói không hâm mộ là giả. Lại phú lại quý cũng không kịp hoàng gia người. Hoàng Hằng Hy hơi hơi nâng lên cằm, đi theo Hoàng hậu đại cung nữ phía sau, nhẹ nhàng gót sen, thướt tha nhiều vẻ đi qua đi. Công bộ thượng thư phu nhân cuối cùng lộ ra tươi cười, như vậy mới đúng. Hoàng Hằng Hy đi hướng đại hoàng tôn, trải qua ôn nhoán bên người thời điểm, nàng hơi hơi nâng lên cằm, eo đĩnh đến căng thẳng, mắt nhìn thẳng đi qua đi. Ôn nhoán. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Hoàng Hằng Hy liếc mắt một cái. Băng mắt hiện lên một mạt sắc bén. Hắn lặng lẽ vươn đuôi chỉ câu lấy Ôn Noãn ngón tay, thưởng thức. Ôn Noãn không dám rút về tay, chỉ là quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nạp Lan Cẩn Niên mặt vô biểu tình nhìn thẳng phía trước. Ôn Noãn. Trang. Lúc này một đạo minh hoàng sắc thân ảnh từ tế đàn nội đi ra. Giờ lành đã đến, hoàng thượng cuối cùng tụng xong kinh văn, từ trong điện ra tới dẫn dắt quần thần tế điện. Bởi vì hoàng hậu vẫn như cũ là hoàng hậu, cũng không có phế hậu. Cho nên nàng lập tức đi tới hoàng thượng bên người, hai người cùng nhau bước lên tế đàn. Lý Quý Phi đắc ý cái gì? Thiếp là không có tư cách thượng tế đàn bái tế, đời này nàng đều không có cơ hội như vậy, cùng vinh quang. Lý Quý Phi nhìn đế hậu thân ảnh cũng là có điểm tâm tắc. Hoàng thượng vừa ra tới liền thấy đại hoàng tôn bên người Hoàng Hằng Hy. Hắn không nói gì thêm, chỉ đương không có thấy. Hoàng thượng sờ sờ trên người long bảo, băng sảng. Hắn lại nhìn thoáng qua thái hậu trên người phượng bảo, lại nhìn thoáng qua bầu trời thái dương. Vì biểu thành ý, năm nay đoan dương tiết tế điển, liền thời gian trường một chút đi. Hoàng thượng nhìn thoáng qua khâm thiên giám, Đoan Dương tế điển có thể bắt đầu rồi. Hôm nay trời trong nắng ấm, liên ấn 10 năm một lần đại tế cử hành đi. Là, hoàng thượng như thế thành kính, 6 tháng cuối năm Nạp Lan quốc nhất định có thể mưa thuận gió hòa. Hoàng thượng gật gật đầu, sau đó Khâm Thiên giám lớn tiếng tuyên bố, tế điển bắt đầu. Quỳ. Toàn bộ người bắt đầu quỳ xuống. Tế điển phức tạp, 3 quỳ 9 lạy tự nhiên tiểu không được. Mùa hè Thái Dương, sáng sớm là có thể đem người nướng chín. Một đám mệnh phụ cùng quý nữ ăn mặc dày nặng cung phục, mỗi người thực mau liền nhiệt đến không được không được. Làm hoàng tộc người, tiết số càng là muốn so bình thường mệnh phụ nhiều một ít. Hoàng Hằng Hy quỳ đến 2 đầu gối đau nhức, bị Thái Dương phơi đến trước mắt từng trận biến thành màu đen. Lúc này nàng có điểm hối hận. Vừa rồi nàng đứng thẳng vị trí là có bóng ma, vừa lúc phơi không đến Thái Dương. Hiện tại, quả thực phơi đến chính chính. Theo thời gian trôi qua, mặt đất đều bị Thái Dương nướng nướng đến quần quần nóng lên. Hoàng Hằng Hy quỳ trên mặt đất cảm giác đầu gối đầu đều bị nướng chín. Cả người đổ mồ hôi đầm địa, trang dung đều hoa. Quả thực tựa như một khối dưới ánh nắng chói trang khắc băng giống nhau, mau hòa tan. Nàng không tự chủ được trộm nhìn thoáng qua phía trước thần thanh khí sảng, trên mặt một giọt mồ hôi trâu đều không có ôn loãn. Dưới ánh mặt trời thiếu nữ khuôn mặt vẫn như cũ phảng phất buổi sáng mới vừa rời giường họa hảo trang dung giống nhau.